Âu Dương Duy lau lau trên trán mồ hôi mỏng, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta này không phải uống rượu sự, ăn thượng dược thì tốt rồi, ngươi giúp ta đem ta dược lấy tới. Khâu Thi Vận tức giận chừng hắn một cái, lại vẫn như cũ cho hắn đổ nước tìm dược. Nàng đưa cho hắn nước gấm cùng dược đồng thời nói, là Âu, ngươi như vậy uống thuốc không được, chúng ta ngày mai đi bệnh viện nhìn xem đi. Kiểm tra nhìn đến đế là cái gì nguyên nhân, cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Âu Dương Duy cầm trong tay mấy viên thuốc bỏ vào trong miệng, ngưỡng cổ dùng thủy đưa hạ. Hắn đệ còn ly nước thời điểm, cố chấp xua tay, bệnh cũ, mắt thấy muốn ăn tết, đi cái gì bệnh viện A. Ngươi lại không phải không biết ta thân thể này. Nếu như đi kiểm tra, khẳng định nơi trốn đều có tật xấu, vẫn là chờ thêm xong năm rồi nói sau. Khâu Thi Vận không tán đồng lắc đầu, ôn thanh tiếp tục khuyên nhủ, là Âu, ngươi không thể nghĩ như vậy. Có bệnh vẫn là muốn nhanh chóng kiểm tra cũng miễn cho đến trễ trị liệu. Chúng ta nữ nhi đã trở lại, ngươi không vì chính ngươi, cũng muốn vì nữ nhi, vì chúng ta cái này ra hảo hảo ngẫm lại. Chỉ có ngươi khỏe mạnh sống lâu mấy năm, nhà của chúng ta nhật tử mới là đoàn đoàn viên viên. Vừa mới ngươi cự tuyệt nữ nhi, ngươi cũng không biết ngươi trở về phòng về sau hài tử nhiều thương tâm, kia nước mắt đều ở vành mắt đảo quanh. Hiện tại trong nhà hết thảy đều hảo. Ba cái hài tử có tiền đồ đều ở vào đại học, Khâu Thi Vận thân thể cũng không tệ lắm, để cho người lo lắng chính là Âu Dương Duy thân thể. Hắn những cái đó năm bị bắt hại lao động cải tạo hoàn toàn bị thương thân thể, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hiện tại nhìn so nguyên lai cường, mỗi ngày cũng là dược đỉnh. Khâu Thi Vận câu kia nữ nhi thương tâm nói, hoàn toàn đả động Âu Dương Duy, hiện tại nữ nhi chính là hắn uy hiếp, hắn không nghĩ làm nữ nhi khổ sở. Hành! Vậy ngày mai buổi sáng đi thôi, ta bụng rông cũng hảo kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là địa phương nào tật xấu. Hảo. Khâu Thi Vận cảm khái một câu, là Âu, ngươi hiện tại thật sự thay đổi. Nguyên lai Âu Dương Duy là cái đặc biệt cố chấp người, hắn nhận chuẩn sự tình ai khuyên cũng vô dụng. Nếu hắn mấy năm trước không phải như thế tính tình, có lẽ đương gió lốc tiến đến khi cũng sẽ không có như vậy nhiều đã từng dưới tảng cây địch nhân cơ hội trả thù hãm hại. Nhưng là hiện tại từ nữ nhi sau khi trở về, Âu Dương Duy cả người đều trở nên mềm mại. Nàng nguyên tưởng rằng còn muốn tốn nhiều một ít môi lưới, không nghĩ tới nói lên nữ nhi thương tâm, Âu Dương Duy liền lập tức thỏa hiệp. Biến hảo vẫn là biến hư. Âu Dương Duy bắt lấy Khâu Thi Vận tay treo gẹo nói. Khâu Thi Vận chừng hắn một cái, người đương nhiên là biến hảo, đều lão phu lão thê còn tới này một bộ, bị nhi tử nữ nhi nghe được mất mặt không mất mặt. Âu Dương Duy chịu đựng dạ dày đau. Bình thản ung dung cười, có cái gì nhưng mất mặt, chúng ta lão phu lão thê cả đời cảm tình hảo, cho bọn hắn này đó hài tử đương cái tấm gương, về sau kết hôn cũng cùng chúng ta như vậy ở chung thật tốt. Khâu Thi Vận không biết vì sao đáy mắt có chút lên men phát sáp, nàng cùng Âu Dương Duy mưa mưa gió gió nửa đời người, thật sự không có cãi nhau qua, cơ hồ không có hồng quá mặt. Nếu không có nữ nhi bị đổi đi sự tình, không có kia chàng dài đến 10 năm gió lốc, có lẽ bọn họ ở bên nhau gặp qua càng thêm hạnh phúc. Nữ nhi hiện tại là có bạn trai, ngươi kia hai cái nhi tử vẫn là quang côn đâu, có thời gian ngươi cũng theo chân bọn họ tâm sự, ở đại học nếu gặp được kia thích cô nương cũng không cần câu chính mình, nên theo đuổi, cũng nên tìm. Âu Dương Duy cắn răng chịu đựng đau đớn, cười gật đầu, hảo, ta tìm cơ hội hảo hảo cùng kia hai cái tiểu tử thúi nói. Không thể nữ nhi trở về sau đều xuất giá. Bọn họ vẫn là quan côn. Chương 425 ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngày hôm sau, đương biết được phụ thân đồng ý đi xem bệnh, đem Âu Dương chăn bọn họ cao hứng hỏng rồi, huynh muội ba người sôi nổi tỏ vẻ muốn cùng đi. Âu Dương Duy kiên quyết ngăn cản bọn họ, các ngươi đi theo làm gì? Bệnh viện đều là sinh bệnh người, còn có hơn nửa tháng liền ăn Tết, các ngươi cũng tưởng nhiễm điểm bệnh gì à? Ta đây đều là bệnh cũ, chính là có điểm dạ dày đau bụng trướng. Nếu không phải các ngươi một hai phải ngạnh làm ta đi bệnh viện, ta đều không nghĩ đi. Đơn vị tới gần cuối năm hiện tại sự tình đặc biệt nhiều, căn bản đi không khai. Âu Dương Duy không nghĩ làm cho như vậy hưng sư động chúng, bất quá là kiểm tra thân thể mà thôi. Hơn nữa hắn thật là ôm có ý nghĩ như vậy, bệnh viện người đến người đi đều là sinh bệnh người. Ba cái hài tử tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng ở trong mắt hắn vĩnh viễn đều là hài tử. Lập tức muốn ăn Tết. Bị lây bệnh gì làm sao bây giờ? Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Hãn đều cầm phản đối ý kiến, Âu Dương Chăn cũng không ủng hộ phụ thân quan điểm, nàng cái thứ nhất đưa ra phản bác, bà, chúng ta nếu có việc muốn vội liền không bồi ngươi đi. Vấn đề chúng ta đều nghỉ ở nhà, ngươi sinh bệnh không thoải mái, lúc này đương lúc nữ không bồi xem bệnh chạy trước chạy sau, còn có thể khi nào dùng tới chúng ta. Nàng từ về tới cái này ra bắt đầu, liền thực mau hoàn toàn dung nhập tới rồi trong nhà mặt. Phụ thân thân thể không thoải mái đi xem bệnh, bọn họ chẳng sợ đi theo không thể giúp gấp cái gì, giúp đỡ chạy trước chạy sau chạy chạy chân cũng là tốt. Âu Dương Duy từ ái vô vô nữ nhi đầu vai, rốt cuộc thỏa hiệp, hảo đi, bất quá kia cũng không thể một cái ra năm khẩu người tất cả đều chạy đến bệnh viện đi, làm nhân gia thấy được còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Làm đại ca ngươi bồi chúng ta đi, ngươi cùng ngươi nhị ca ở nhà đem nhà ở dọn dẹp một chút quét quét hôi. Âu Dương Duy tuy rằng đồng ý có người bồi cùng đi bệnh viện, lại luyến tiếc làm bảo bối nữ nhi đi. Hai cái đại tiểu hỏa tử thân thể cường tráng, giống nhau ốm đau cũng lây bệnh không thượng. Ba, hiện tại còn chưa tới quét hôi thời điểm đâu, hai chúng ta cũng tưởng đi theo. Âu Dương Nghị không nghĩ ở nhà làm này đó nữ nhân việc, hắn đồng thời cũng nhìn ra muội muội trong mắt khát vọng. Là, ba, ngươi khiến cho chúng ta đi theo đi. Âu Dương chăn tưởng bồi phụ thân đi kiểm tra, tận tận hiếu tâm. Âu Dương Duy dùng ra đòn sát thủ, bọn họ nếu đi theo đi nói, như vậy hắn liền không đi kiểm tra. Âu Dương chăn cùng Âu Dương Nghị đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không hề mãnh liệt yêu cầu đi theo đi bệnh viện, trên mặt đều là vẻ mặt không cam lòng. Khâu Thi Vận thấy vậy cười lắc đầu nói, các ngươi A liền nghe các ngươi ba đi, ổ cản su lập tức muốn tới đến năm. Đừng sinh bệnh. Quét hôi đích xác có điểm sớm. Khâu Thi Vận cho bọn hắn an bài mặt khác nhiệm vụ. Như vậy, chăn chăn, ta cấp lấy tiền, ngươi cùng ngươi nhị ca hai người các ngươi cầm trong nhà bố phiếu đi mua điểm bố, lập tức ăn Tết, đi may vá cửa hàng làm tân y để phục xuyên. Phương Bắc thời tiết, đặc biệt là tháng chạp, thập phần rét lạnh. Thậm chí có câu ngạn ngữ, mùng 7 mùng 8 tháng chạp đông lạnh rất cảm. Âu Dương Chăn ở Kinh Đô đã thích đứng nơi đó độ ấm khí hậu. Vừa mới trở về nàng một chút đều không kháng đông lạnh, cái loại này đến xương rét lạnh nếu xuyên thiếu ra cửa liền sẽ bị đánh thấu. Âu Dương Chăn hạng nặng võ trang, từ đầu đến chân bao vây đặc biệt kín mít, khăn quàng cổ vây quanh vài vòng, chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài. Cho nên giờ phút này cái nào người quen nhìn thấy nàng, trừ phi đặc biệt hiểu biết hơn nữa nhìn đến nàng đôi mắt, mới có thể nhận ra nàng là ai. Âu Dương nghĩ ỷ vào tiểu tử hỏa lực vượng, đeo nhất đỉnh nhất mao loát mũ cùng tay buồn tử liền cùng nhau ra cửa. Chương 426 thật hối hận lúc trước không bóp chết ngươi. Giang thành 100 hóa, hiện tại còn thuộc về là quốc doanh tính chất. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị tới rồi bán bố quầy khi, phía trước có 2-3 cái mua bố người ở xếp hàng, hai anh em an tĩnh xếp hạng mặt sau, Âu Dương Chăn tháo xuống mũ bao tay khắp nơi tùy ý nhìn xung quanh. 80 năm vẫn là rất nhiều đồ vật đều yêu cầu phiếu niên đại. Lúc này mọi người phổ biến đều nghèo, cho nên cũng không tồn tại quá lớn bần phú chênh lệch. Âu Dương Chăn phóng nhãn nhìn lại, mua hóa người không tính nhiều, mọi người ăn mặc cũng đặc biệt mộc mạc. Đột nhiên một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào nàng mi mắt, chỉ thấy đối phương ăn mặc dày nặng áo đông quần đông, áo đông áo khoác cùng ngoại quần đều là màu xanh đen, trên đầu mang chính mình dệt màu nâu nhạt mũ len tử. Người này, đúng là hồi lâu không thấy Bạch Giai Hoa. Âu Dương Chăn không nghĩ tới như vậy xảo. Thế nhưng sẽ đụng tới nàng, khoảng cách lần trước các nàng ở may và trong tiệm chạm mặt đã qua đi thời gian rất lâu. Âu Dương Chăn đem đầu quay lại tới, không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Gặp liền gặp, nếu Bạch Giai Hoa không chủ động trêu chọc bọn họ, nàng cũng không muốn phản ứng nàng. Bạch Giai Hoa số tuổi lớn, đôi mắt có điểm hoa, cách khá xa cảnh vật xem ngược lại rõ ràng. Nàng như thế nào càng xem càng cảm thấy đứng ở bán bố quầy phụ cận nữ nhân. Giống Âu Dương Chăn cái kia không biết xấu hổ đồ đê tiện. Nàng biết hiện tại đại học đều thả nghỉ đông, Âu Dương Chăn hẳn là cũng từ đại học đã trở lại. Bạch Giai Hoa kiềm chế không được trong lòng tò mò hòa khí phẫn, nàng dứt khoát hướng tới bên này bước nhanh đi tới. Chờ nàng đi đến Âu Dương Chăn trước mặt, xác nhận thật là nàng về sau, Bạch Giai Hoa đôi mắt chừng đến tròn tròn, trên dưới đánh giá nàng quần áo trang điểm, chỉ cảm thấy Âu Dương Chăn so nàng trong tưởng tượng quá còn muốn tiêu sái thoải mái. Cái này nhận chi làm nàng cực độ hụt hẫng, nàng Âu Dương Chăn quá hảo, thượng đại học thành sinh viên, quá xuân phong đắc ý. Chính là nàng nữ nhi đâu. Tưởng tượng đến nàng đáng thương nữ nhi An Thiến, Bạch Giai Hoa hốc mắt nóng lên nảy lên nước mắt. An Thiến bị tiêu hộ đã không có hộ khẩu, nàng đào môn đạo động hoa tiền mới cho lộng một cái nông thôn hộ khẩu. Kết quả nàng không thi đậu đại học, tìm công tác cũng tìm không thấy, còn phải tiếp tục ở vệ đại tráng đơn vị đương nhân viên tạm thời. Ai thừa tưởng, vệ đại tráng lần trước thế nhưng khi dễ An Thiến, cuối cùng lại cảm thấy nàng không phải hoa cúc đại cô nương không nghĩ nhận chướng, liền hôn đều không nghĩ kết. Nếu không phải các nàng cả nhà tìm tới môn đi, An Thiến lại luôn mồm nói muốn cáo hắn dê chơi lưu manh làm hắn ngồi xổm ngục giam, vệ đại tráng cùng hắn trong nhà căn bản sẽ không đồng ý cưới nàng vào cửa. Kết hôn nhật tử, định ở tháng chạp 16, các nàng đang ở xử lý chuẩn bị, nhưng này ủy khuất cùng bị đè nén nàng có thể với ai đi kể ra. Cùng người ngoài nói, nhân gia chỉ biết càng thêm coi thường nhà mình, còn sẽ nói An Thiến tác phong không tốt, vốn là không tốt thanh danh càng sẽ dậu đổ bìm leo. Cho nên, các nàng chỉ có thể đem nhà đánh nát hướng trong bụng ướt. Hôm nay thấy được Âu Dương Tràn, Bạch Giai Hoa tân thủ cũ hoán đôi ở bên nhau, khẳng định là có một bụng hỏa khí muốn phát tác. Âu Dương Nghị nhận ra cái này hồng con mắt gắt gao trừng mắt muội muội người là ai, hắn chắn Âu Dương Chăn phía trước. Âu Dương Chăn đạm nhiên nhìn về phía Bạch Giai Hoa, như vậy ly gần xem, Bạch Giai Hoa thật sự già nua tiểu tụy rất nhiều, đôi mắt vẫn đủ, pháp lệnh văn biến thâm, trên môi cũng có tế tế mật mật nếp nhăn. Bạch Giai Hoa ánh mắt tựa muốn phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, ngươi quá khá tốt bái. Đương nhiên, quá thực hảo a. Âu Dương Chăn cố ý dùng khiêu khích khẩu khí trả lời. Bạch Giai Hoa bị nàng thái độ kiêu ngạo tư thái tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ta thật hối hận lúc trước không bóp chết ngươi. Nàng thật hối hận a. Nếu giống nữ nhi nói, năm đó tâm tàn nhẫn một chút lúc còn rất nhỏ liền giết chết Âu Dương Chăn, như vậy cũng sẽ không có kế tiếp những việc này phát sinh. Âu Dương Chăn khinh thường hừ lạnh, ngươi hiện tại cũng có thể bóp chết ta, tới a. Chương 427 không lương tâm. Ngươi dám chạm vào ta muội muội một chút thử xem. Âu Dương Nghị cái thứ nhất trước không làm. Hắn liền không rõ, thế gian như thế nào sẽ có như vậy chẳng biết xấu hổ người. Nếu bọn họ này đối thiếu đạo đức mang bốc khói phu thê năm đó vụng trộm đổi đi rồi muội muội, bọn họ người một nhà cũng sẽ không bị ngạnh sinh sinh chia rẽ hơn 20 năm. Năm đó rõ ràng là bọn họ nhìn chính mình điều kiện hảo, đổi muội muội cùng An Thiến. Hiện tại hai người từng người trở lại thuộc về chính mình trong nhà, nàng gặp mặt thế nhưng còn dám nói như vậy rong rạc nói. Ở hắn xem ra chính là đánh đến nhẹ. Nếu không phải ngại với nàng là cái nữ, Âu Dương Nghị thật muốn một quyền đánh qua đi đánh nàng cái răng rơi đầy đất. Bạch Giai Hoa liền tính là ở trong lòng thực sự có muốn bóp chết Âu Dương Chăn ý niệm, nàng nào dám có điều hành động. An Vĩnh Sinh ngồi xổm thời gian lâu như vậy ngục giam, mắt nhìn quá xong năm mùa hè liền phải ra tới. Nàng không thể ở cái này mấu chốt thượng tái sinh thị phi. Vạn nhất Âu Dương Chăn cái này vô tình vô nghĩa lại đem nàng lộng đi vào câu lưu làm sao bây giờ. Tháng chạp 16 trong nhà làm hỷ sự, đại sự tiểu tình không phải còn muốn nàng thu xếp. Lại nói lúc trước sự tình thật là nhà bọn họ làm đối lý, nàng lại nói dưỡng Âu Dương Chăn nhiều ít năm cũng vô dụng, chỉ cần đổi hài tử một chút liền không khỏi làm người chỉ trò trò. Bạch Giai Hoa rất muốn lấy nữ nhi thế Âu Dương Chăn gặp như vậy nhiều bất công nói sự, nghĩ lại tưởng tượng không được a. Nàng nếu nói chẳng phải là chứng thực nữ nhi ở nông thôn chen ngang thời điểm. Bạch Giai Hoa khóc chít chít chỉ trích, Âu Dương Chăn, ngươi không lương tâm. Mặc kệ sao nói chúng ta cũng dưỡng ngươi lớn như vậy, nhà các ngươi đem An Thiến tiêu hộ làm hại nàng liền cái trong thành hộ khẩu đều không có. Nếu nàng là trong thành hộ khẩu sao có thể? Ngươi! Âu Dương Chăn trừng mắt Bạch Giai Hoa, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, đối với nàng nước mắt, một chút đều không dao động, ta có hay không lương tâm, không bằng chúng ta đi cục công an nói nói. Năm đó sự tình, bởi vì có Tần Thúc hỗ trợ An Vĩnh Sinh là đi vào phán hình, Bạch Giai Hoa lại vẫn như cũ không có đã chịu trừng phạt. Bạch Giai Hoa còn dám để An Thiến. Hiện tại nàng phụ thân thể biến thành như vậy, trong đó ai có thể nói thanh rốt cuộc có hay không An Thiến nổi lên tác dụng. Gió lốc tiến đến khi, nếu An Thiến không có làm ra phát rồ sự tình, có phải hay không phụ thân cho dù tao ngộ bất công cũng sẽ không như vậy thương tâm buồn bực không vui làm hạ bệnh can. Bạch Giai Hoa vừa nghe cục công an rốt cuộc là sợ hãi, nàng nhìn giống như tháp sắt giống nhau Âu Dương Nghị, còn có xếp hàng mọi người đều hảo tin chú ý các nàng. Bạch Giai Hoa cân nhắc một chút lợi và hại rốt cuộc không có dám tiếp tục nháo đi xuống. Chọc nóng nảy Âu Dương Chăn, nàng thật dám lên tay đánh người. Nhớ trước đây lại không phải không có rỗi tay đánh quá chính mình. Nàng một người có thể đánh quá Âu Dương Chăn thêm một cái đại tiểu hòa tử. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, 36 kế tẩu vi thượng kế. ta xem các ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Bạch Giai Hoa oán hận bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người liền lưu. Vậy ngươi tốt nhất sống lâu mấy năm hảo hảo nhìn. Âu Dương Chân căn bản không để bụng Bạch Giai Hoa tàn nhẫn lời nói, nàng trong lòng nhớ phụ thân bọn họ đi bệnh viện tình huống, cũng không tâm cùng Bạch Giai Hoa triển khai mắng chiến hoặc động thủ. Bạch Giai Hoa giận dữ sau khi rời đi, Âu Dương Nghị vẫn như cũ cảm thấy tức giận khó tiêu, hắn cùng Âu Dương Chân nói, nàng nếu là cái nam ta khẳng định tấu nàng. Nhị ca, tính, cùng loại người này chí khí không cần phải, bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta vẫn là chạy nhanh mua xong rồi đồ vật trở về xem ba bọn họ hồi không trở về đi. Âu Dương Chân tin tưởng vững chắc, nhân thế gian sự tình, đều là có nhân quả, bọn họ làm hạ nghiệt, tự nhiên sẽ có báo ứng chờ bọn họ. Âu Dương Nghị gật đầu, hảo, chúng ta đây nhanh lên mua, đến lúc đó bọn họ nếu không về nhà, chúng ta liền đi bệnh viện tìm bọn họ. Dù sao đồ vật mua được, ba không vui cũng nói không nên lời cái gì. Chương 428 mệnh không hảo. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Bạch Giai Hoa xách theo mua đồ vật về trước tới rồi ra, nàng nghẹn một bụng hỏa khí không địa phương giải. An Kiệt hai vợ chồng cùng An Nhiên đều đi đơn vị đi làm, trong nhà chỉ có An Thiến cùng An Tuấn Vĩ ở nhà. An Thiến gầy ốm hốc mắt hám sâu, sắc mặt phát hoàng, thoạt nhìn ốm yếu. Nàng vừa mới hướng bếp lò điền một ít đầu gỗ khối, xoay người công phu liền nghe được cửa phòng vang. Chờ nhìn đến mẫu thân tức giận sắc mặt khi, nàng vội tiến lên tiếp nhận đồ vật, đồng thời hỏi, mẹ, ai chọc ngươi? Bạch Giai Hoa cho hả giận dường như hung hăng túm hạ vây cổ, lại nhịn không được thở dài, ai, ai chọc ta? Hiện tại ai đều có thể chọc ta? Ngươi là không biết, ta gặp ai? Có thể làm Bạch Giai Hoa khí thất khiếu bốc khói người, phi Âu Dương Chăn mặc trúc. An Thiến lập tức đoán được là ai, nàng mặt âm trầm hỏi, Âu Dương Chăn. Chính là nàng. Hiện tại xuyên lưu quang thủy hoạt nhân mô cẩu dạng, kia cũng ngăn không được nàng hạ tiện dạng. An Thiến à, nhưng khổ ngươi, mẹ tưởng tượng đến bây giờ việc này chỉnh thành như vậy, ta này tâm A Bạch Giai Hoa nói cuối cùng nói không được nức nở khóc lên, nàng từ lao nhân đi vào lúc sau, cái này ra coi như không đứng dậy. Nhi tử con dâu còn có An Nhiên hợp nhau hỏa tới cùng nàng đối nghịch, An Thiến thi đại học thi rớt, bọn họ một đám càng là dung không giới nàng. Vốn dĩ nàng còn trông cậy vào dựa vào An Thiến bộ dáng cũng có thể tìm cái không tồi đối tượng, nhưng ai thừa tưởng bởi vì nàng hiện tại là nông thôn hộ khẩu, có cấp giới thiệu trong thành tiểu tử đều ghét bỏ nàng. Chính là nếu là kia đã chết tức phụ mang theo hài tử người thành phố, không nói An Thiến có thể hay không đồng ý, ở nàng nơi này liền trướng mắt. Cuối cùng kéo tới kéo đi lại bị vệ đại tráng cái kia không biết xấu hổ chui chỗ trống, hắn khi dễ nữ nhi lại còn không nghĩ tới. Nữ nhi cũng ẩn nhận không dám lộ ra, liền người trong nhà cũng không nói cho. Cuối cùng vẫn là An Nhiên biết sau cấp người trong nhà nói, ai cũng không thể nuốt xuống này khẩu hất khí, người một nhà cùng đi tìm nhà bọn họ tính sổ về sau định rồi nhật tử kết hôn. Kết hôn nhật tử định ra, nàng này trong lòng cũng khó chịu cực kỳ. Vệ đại tráng rõ ràng là lúc trước cấp Âu Dương Chăn an bài, như thế nào liền thành chính mình thân con rể. An Thiến cười chung có nước mắt không sao cả dường như lau lau khỏe mắt, mẹ, ngươi đừng khóc. Nếu ván đã đóng thuyền chúng ta liền tiếp theo đi hảo. Ai làm ta mệnh không tốt, quái không được người khác. Về sau chờ ta ra cửa tử, cũng sẽ thường trở về xem ngươi. Nàng bị cái kia về sau cũng không có nghĩ tới gả cho vệ đại tráng, nhưng An Nhiên cái kia tao hóa tính kế tính tới tính lui không cho nàng hảo quá. Liên hợp người trong nhà cùng nhau, một hai phải đi tìm vệ đại tráng tính sổ. Làm hắn không cưới cũng đến cưới, không thể nhận không khi dễ. Nàng cuối cùng tất cả rơi vào đường cùng, đành phải bất đắc dĩ ra tay bức cho vệ đại tráng cần thiết cưới chính mình không thể. Nhưng nàng đối An Nhiên hoàn toàn hận thấu xương, có huyết thống quan hệ thân tỉ muội, thế nhưng như vậy hại nàng, như vậy về sau cũng đừng vội quái nàng nhẫn tâm. Kỳ thật thay đổi góc độ ngẫm lại, gả cho vệ đại tráng cũng coi như không tồi, đầu tiên có ăn cơm ngủ địa phương. Không cần ở An gia như vậy cả ngày ăn không đủ no ăn không ngon còn muốn chịu người chèn ép. Nông thôn hộ khẩu biến thành thành thị, nếu nàng thi đại học lại thi không đậu nói, còn có thể tìm cái chính thức công tác. Như vậy tưởng tượng, đảo cũng không kém. Đến nỗi về sau nàng một khi tìm đúng cơ hội, khẳng định sẽ đạp vệ đại tráng cái kia vương bắt con bê quá thượng chính mình muốn quá nhật tử. Bạch Giai Hoa vừa nghe nàng nói như vậy, càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hài tử. là mẹ cùng ngươi ba thực xin lỗi ngươi, năm đó nếu không phải hắn nhất thời nổi lên ý niệm thay đổi các ngươi, không có khả năng nháo cho tới hôm nay này phúc đồng ruộng. Lại vô dụng ngươi cũng có thể tìm cái không tồi đối tượng gả chồng, kia vệ đại tráng. Ai? Bạch Giai Hoa thật sự hối hận, vô cùng hối hận, nếu năm đó nàng có thể lại kiên quyết một chút làm An Vĩnh Sinh đem thay đổi hài tử đổi hồi, có phải hay không nữ nhi này hơn 20 năm cũng sẽ không trải qua như vậy nhiều cực khổ cùng tra tấn, kết quả là còn phải gả cho một cái cường chính mình dung mạo bình thường nam nhân. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 429 được bệnh gì? An Thiến trong lòng một mảnh lạnh băng, Bạch Giai Hoa nước mắt căn bản không có đả động nàng mảy may. Hiện tại khóc sướt mướt nói những cái đó còn có ích lợi gì? Vận mệnh của nàng nhấp nhô khúc chết toàn bái bọn họ ban tạo. Lúc trước thật sự động tâm tư đổi hài tử, vậy tâm tàn nhẫn một ít nhổ cỏ tận gốc. Kết quả bọn họ không những không có hạ nhẫn tâm giết chết Âu Dương Trăn, còn làm nàng tung tăng nhảy nhót tới rồi Âu Dương người nhà trước mặt. Hiện tại nếu không phải còn có thể sử dụng được đến Lao An gia, nàng thật muốn đi luôn không bao giờ muốn xem đến bọn họ. An Thiến vô luận trong lòng là bách chuyển thiên hồi như thế nào ý tưởng, nàng trên mặt lại làm bộ hiểu chuyện bộ dáng an ủi Bạch Giai Hoa, mẹ, nói những cái đó làm cái gì, đều đi qua. Về sau An Nhiên tìm đối tượng, hảo hảo chọn chọn, đừng giống ta. Bạch Giai Hoa khóc đến càng thương tâm, nàng đối An Nhiên ý kiến rất lớn, vệ đại tráng người như vậy theo chân bọn họ có lui tới, tất cả đều quái An Nhiên. Nếu không phải An Nhiên cùng An Kiệt bọn họ phi dung không dưới An Thiến, buộc nàng không thể không đi vệ đại tráng đơn vị đương lâm thời công, nơi nào có thể có hậu tới những việc này. Bất quá nàng đương mẫu thân, tới khi nào vẫn là hy vọng con cái đoàn kết không cần trở mặt thành thù, nàng chịu đựng khó chịu khuyên nhủ, An Thiến A, ngươi cũng đừng oán An Nhiên, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ oán nàng đâu? Nàng chính là ta thân muội muội. Ai? Nói đến nói đi đều là ta mệnh không tốt. An Thiến du mắt giấu đi đáy mắt tâm ngoan, muốn nói nàng hiện tại hận người bên trong, trừ bỏ Âu Dương Chăn bên ngoài, còn có An Nhiên. Nàng lưu lạc cho tới hôm nay như vậy nông nỗi, An Nhiên công không thể không. Cho nên, An Nhiên cái này tiểu biểu tạp cũng đừng nghĩ tiêu dao sung sướng, nàng nhất định phải ăn miếng trả miếng làm nàng cũng nếm thử bị người cường là cái gì tư vị. Bệnh viện, Âu Dương Duy tiến hành rồi một ít kiểm tra qua đi, cầm đơn tử lại về tới bác sĩ văn phòng. Đại phu, phiền toái ngươi cấp nhìn xem. Hảo. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau thân xuyên áo bờ lật trắng nam đại phu tiếp nhận, ôn hòa làm hắn ngồi xuống. Đại phu đại khái hơn 50 tuổi, đầu tóc hoa râm, sơ thiên phân, gương mặt hiền từ làm người vừa thấy liền cảm thấy tin phục. Giờ phút này nhìn hắn kiểm tra kết quả lại liên tiếp nhíu mày. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn có chút ngưng trọng. Âu Dương Duy phát giác điểm không giống bình thường hương vị, đi theo một bên Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Hãn cũng thần sắc căng chặt lên. Không biết Âu Dương Duy rốt cuộc đến bệnh gì, đến nỗi làm đại phu lộ ra như vậy biểu tình. Lão đại phu buông xuống trong tay đơn tử, mặt hướng bọn họ ba người ôn hòa nói, dạ dày bộ có bóng ma, uống sun hoạt ba di kiểm tra ra tới thấy không rõ, còn muốn lại làm hạ dạ dày kính kiểm tra. Còn phải làm dạ dày kính. Âu Dương Duy còn tính bình tĩnh tự giữ, hắn thanh âm vững vàng hỏi, đại phu, ngươi có thể nói cho ta phải bệnh gì sao? Đối với dạ dày kính hắn trong lòng là sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng đến từ cổ họng cắm quản hắn không khỏi sống lưng lạnh cả người. Đại phu ngữ khí chân thành, cụ thể bệnh gì muốn kiểm tra qua đi mới biết được. Âu Dương Duy dựa theo lão đại phu khai đơn tử, đành phải tiếp tục đi làm kiểm tra. Âu Dương Hãn trên đường nương thượng vê đút cờ lý do, lặng lẽ chạy về lão đại phu văn phòng. Đại phu, ta phụ thân rốt cuộc đến bệnh gì? Âu Dương Hãn khó nén khẩn trương hỏi. Lão đại phu từ một đống ca bệnh chung ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Âu Dương Hãn, ngươi là vừa rồi cái kia người bệnh nhi tử. Đúng vậy, ngài có thể nói cho ta sao, ta phụ thân rốt cuộc được bệnh gì? Âu Dương Hãn luôn luôn thái sơn áp đỉnh đều sẽ không lộ ra quá mức kích thích biểu tình. Nhưng là tại đây một khắc hắn thật sự hoảng sợ thấp thỏm thanh âm đều mang theo giờ họ UIN. Lão đại phu vẫn như cũ ôn hòa nói, phụ thân ngươi dạ dày bộ có bóng ma, cụ thể tình huống còn muốn dạ dày kính kiểm tra qua đi mới biết được. Tiểu tử, đừng lo lắng. Uống sun hoạt ba di kiểm tra biểu hiện dạ dày có bệnh, lại làm dạ dày kính kiểm tra kết quả không bệnh, loại tình huống này thường xuyên có thể gặp được, ngươi hảo hảo bồi phụ thân ngươi đi làm kiểm tra đi. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513524 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bitlu. Chương 430 ra vẻ chấn định. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Âu Dương Hãn bước chân trầm trọng rời đi văn phòng, hắn lưng dựa ở hành lang có chứa màu xanh lục tường vây trên tường, trong đầu phân phân loạn loạn vang lên các loại thanh âm. Cho dù bác sĩ thái độ ôn hòa, nói trấn an hắn nói, hắn trong lòng cũng là không đế. Phụ thân mấy năm nay quá đặc biệt khổ đặc biệt áp lực, hắn mang theo một thân ốm đau trở về, bởi vì muội muội trở về dâng lên lành bệnh tín niệm cùng ý chí chiến đấu, mới có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bệnh loại đồ vật này, ai có thể nói rất đúng đâu. Nghỉ hè lúc ấy, phụ thân còn không giống như bây giờ gầy ốm. Hắn hy vọng phụ thân không có việc gì, hy vọng phụ thân sống lâu trăm tuổi. Ông trời như thế nào như vậy tàn nhẫn, bọn họ thật vất vả một nhà đoàn tụ, tốt đẹp sinh hoạt đã bắt đầu rồi, lại muốn xuất hiện như vậy một loại tình huống. Âu Dương Hãn cắn nắm tay sinh sôi áp xuống đáy mắt lệ ý, hắn không thể biểu hiện ra dị thường. Chỉ là làm dạ dày kính kiểm tra, hơn nữa kết quả còn không có ra tới, có lẽ căn bản không phải cái gì bệnh nặng, có lẽ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn vô cùng may mắn trong nhà muội muội cùng đệ đệ không có đi theo cùng nhau tới, nói cách khác, dựa theo Âu Dương Nghị tính cách khẳng định sẽ. Muội muội không chừng cũng sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Khâu Thi Vận ngồi ở hành lang ghế dài thượng chờ đợi, nàng vừa mới cực lực bảo trì chấn định, giống như căn bản không có đã chịu ảnh hưởng. Chỉ có nàng chính mình biết nàng chân mềm tới trình độ nào, nàng không biết nếu Lao Âu thật sự được bệnh nặng nói, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong nhà bởi vì có Lao Âu, có nàng, có hai cái nhi tử có nữ nhi mới xem như một cái hoàn chỉnh ra, nếu nào một ngày Lao Âu bệnh nặng, như vậy bọn họ người một nhà. Khâu Thi Vận che miệng lại, gắt gao cắn răng không cho chính mình rơi lệ. Trong chốc lát Lao Âu từ kiểm tra thất ra tới khẳng định sẽ nhìn ra nàng đã khóc, hắn như vậy thông minh một người, càng sẽ miên man suy nghĩ. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn chính là ở ngay lúc này xuất hiện, hai người bọn họ về nhà tặng đồ vật, thấy phụ thân bọn họ tất cả đều không có trở về, liền đi tới bệnh viện. Không nghĩ tới, bọn họ tới rồi về sau tìm một vòng nhìn đến đó là mâu thân che miệng ẩn nhẫn một màn này. Hai người trong lòng đồng thời lột bột một tiếng. Sinh ra dự cảm bất hảo. Mẹ, ta ba đâu? Các ngươi tới, các ngươi ba không có việc gì, làm dạ dày kính kiểm tra đâu. Âu Dương Chăn nôn nóng lo lắng nhìn nhắm chặt cửa phòng, nàng đệ thấp thanh âm rõ ràng không tin hỏi mẫu thân. Mẹ, ta ba nếu không có việc gì, ngươi vì cái gì là muốn khóc bộ dáng? Âu Dương Nghị cũng vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía Khâu Thi Vận, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Khâu Thi Vận biết nàng không giải thích vài câu. Hai đứa nhỏ khẳng định đi theo lo lắng gần chết. Nhưng nơi đây khẳng định không phải nói chuyện địa phương, nàng túm hai người bọn họ rời đi kiểm tra cửa phòng, đi hướng hành lang cuối cửa sổ chỗ. Chờ đi tới địa phương đứng yên, nàng mới nhỏ giọng cùng bọn họ nói khởi, hai người các ngươi đừng vội, chúng ta vừa đến thời điểm ngươi ba sợ hãi làm dạ dày kính, cho nên trước làm uống sun hoạt ba gì kiểm tra. Kiểm tra kết quả ra tới đưa cho đại phu xem. Hắn nói dạ dày có bóng ma kiến nghị làm dạ dày kính kiểm tra. Này không, các ngươi ba hiện tại ở bên trong làm đâu, cụ thể tình huống như thế nào còn phải làm xong rồi mới biết được. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị liếc nhau, đáy mắt đều khó nén lo lắng chi sắc. Nhưng lúc này phỏng trừng mẫu thân so với bọn hắn còn muốn hoảng loạn còn sẽ sợ hãi, hai người vội phân biệt an ủi Khâu Thi Vận. Âu Dương Nghị ra vẻ nhẹ nhàng nói, mẹ, ta ba khẳng định không có việc gì. Đúng vậy. Mẹ, ngươi đừng lo lắng. Âu Dương Chăn nói chuyện thời điểm bình tĩnh tự nhiên, chỉ có nàng chính mình biết, nàng tâm nhắc tới cổ họng, liên thủ chỉ đều ở hơi hơi run rẩy. Nàng vô cùng chờ đợi, phụ thân sẽ không có việc gì. Chương 431 tình huống không ổn. Âu Dương Duy từ dạ dày kính kiểm tra thất ra tới, liền thấy được sau chạy tới Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn. Nếu nói phía trước kiểm tra kết quả không có việc gì nói, hắn khẳng định sẽ nói này hai đứa nhỏ vài câu. Nhưng hiện tại hắn nơi nào còn có cái kia tâm tình. Vừa mới ở dạ dày kính kiểm tra thời điểm, bác sĩ liền nói với hắn sáng tỏ tình huống, hắn dạ dày có chút vấn đề, đã lấy một ít đồ vật phải làm sinh thiết. Hắn cả người ở trong nháy mắt kia liền ngốc, hắn kỳ thật sớm có dự cảm thân thể của mình có lẽ nơi trốn đều có bệnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng. Khâu Thi Vận thấy Âu Dương Duy ra tới, vội đi ra phía trước vẻ mặt khẩn trương hỏi, là Âu, thế nào? Âu Dương hắn bọn họ mấy cái cũng đi theo truy vấn, ba, bác sĩ nói như thế nào? Âu Dương Duy đối mặt vài người do hỏi, hắn cả người ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn vừa mới bắt đầu biết được chính mình dạ dày có vấn đề, rất có khả năng được không tốt bệnh khi, cũng từng oán giận oán trách ông trời không công bằng. Vì cái gì ở hắn vừa mới nhấm nháp tới rồi gia đình đoàn viên ấm áp khi, qua loa đêm này hết thảy đều thu trở về. Hắn Âu Dương Duy cả đời này rốt cuộc làm cái gì ác sự, đáng giá ông trời như vậy đối hắn. Giờ khắc này, nhìn mấy song chứa đầy lo lắng đau lòng đôi mắt, hắn biết không có thể oán trời trách đất không thể tự sa ngã, ít nhất ở thê tử cùng nhi nữ trước mặt, hắn muốn thẳng thắn sống lưng làm cho bọn họ biết chính mình không có sụp đổ, hắn đối tương lai vẫn là có tin tưởng. Hắn áp xuống trong lòng phân loạn bất an, bình tĩnh nói, tạm thời còn không biết, phải đợi mấy ngày về sau bệnh lý kết quả ra tới. Âu Dương chăn chỉ cảm thấy trong đầu hong một tiếng, phụ thân đã tới rồi phải làm bệnh lý trình độ, tình huống không ổn a. Khâu Thi Vận cũng suýt nữa đứng thẳng không được, vẫn là nàng bên cạnh Âu Dương hắn tay mắt lanh lẹ hư hư đỡ nàng một phen mới đứng vững thân hình. Âu Dương nghị đương trường đỏ vành mắt, hắn chưa từng nghĩ tới phụ thân bệnh sẽ như vậy nghiêm trọng. Âu Dương Duy xem nữ nhi bọn họ sắc mặt lập tức thay đổi, chính hắn nhưng thật ra lập tức vòng qua cái kia khó chịu mờ mịt cong, rộng rãi cười nói, nhìn xem các ngươi, trước không cần kinh hoảng, chỉ là làm hạ bệnh lý, có lẽ kết quả ra tới không có vấn đề lớn đâu. Âu Dương Chân cũng khôi phục bình tĩnh, nàng tận lực làm chính mình nhẹ nhàng cười, ta ba nói đúng, bệnh lý kết quả có lẽ chỉ là tăng sinh hoặc là thịt thừa, loại tình huống này rất nhiều. Chúng ta trước không cần chính mình hù dọa chính mình. Ta cảm thấy ta ba khẳng định chuyện gì đều không có. Nàng nói ra lời này, không ngừng muốn cho phụ thân bọn họ tin tưởng, nàng cũng hy vọng ra tới kết quả thật là như vậy. Khâu Thi Vận cũng ổn định tâm thần, nắm lấy Âu Dương Duy thủ đoạn nói, là Âu, kia chúng ta về trước ra đi, con lăn lộn lâu như vậy về nhà ăn chút nóng hổi cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Âu Dương Duy cũng nỗ lực điều chỉnh biểu tình, làm chính mình biểu hiện nhẹ nhàng nói, hảo, về nhà. Một nhà năm người, các hoài tâm sự về tới trong nhà. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận đi phòng bếp nấu cơm, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bồi Âu Dương Duy ở phòng khách nói chuyện thiếm. Hai người nói đều là trấn an lạc quan nói, Âu Dương Duy cũng theo bọn họ thỉnh thoảng lộ ra cao giọng cười. Trong phòng bếp, Âu Dương Chăn đau lòng nhìn vẻ mặt bi thống ẩn nhận mẫu thân, nàng từ phía sau dùng sức ôm nàng một chút lấy kỳ an ủi. Mẹ, kết quả còn không có ra tới, ngươi không cần hướng chỗ hỏng tưởng. Làm ta ba thấy được ngươi cái dạng này, hắn trong lòng nhiều khó chịu a. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là kết quả còn không có cuối cùng ra tới, không thể trước chính mình hù dọa chính mình. Cho dù phụ thân thật sự được không tốt chứng bệnh, cũng nên tích cực lạc quan đi đối mặt bệnh ma đi trị liệu, thương tâm khổ sở một chút dùng đều không có, còn dễ dàng làm người sinh ra tiêu cực cảm xúc. Chương 432 không yên lòng. Khâu Thi Vận miễn cưỡng cười cười. Rất có điểm miễn cưỡng cười vui hương vị, chăn chăn, mụ mụ biết, sẽ không làm ngươi ba nhìn đến. Mụ mụ chính là hối hận. Không có sớm một chút Khâu Thi Vận nói nơi này nói không được nữa, nàng che miệng không tiếng động rơi lệ. Kỳ thật ở trở về trên đường, trầm mặc nàng liền ở tự hỏi một vấn đề. Nếu sớm biết rằng lão Âu dạ dày bộ có vấn đề, nàng hẳn là ngạnh buộc hắn tiếp thu kiểm tra. Chẳng sợ lão Âu lại không muốn, nàng lấy chết tương bức cũng muốn buộc hắn đi. Hiện tại kéo dài tới con cái tất cả đều phóng nghỉ đông về tới trong nhà mới đi kiểm tra, có phải hay không sẽ đến chế trị liệu hảo thời cơ. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng thật sự vô pháp tha thứ nàng chính mình. Con cái đều không ở bên người, chỉ có nàng cùng Lao Âu hai sớm chiều ở chung, như thế nào có thể như vậy không để bụng đâu. Mẹ, ngươi không cần hối hận, ta ba các nhân tử có thiên tướng, khẳng định sẽ không có đại sự. Âu Dương Chân có thể khắc sâu cảm nhận được mẫu thân nội tâm ý tưởng, nàng nhất định đang hối hận ở tự trách, vì cái gì không có sớm một chút làm phụ thân đi bệnh viện. Nhưng là này hết thể trách không được mẫu thân, rất nhiều nhân sinh bệnh trước tiên đều không đi bệnh viện, mà là tự mình phán đoán chính mình đến chính là bệnh gì, lung tung dùng dược. Thẳng đến không thể không đi bệnh viện thời điểm mới có thể đi kiểm tra, kết quả thường thường rất nhiều thời điểm đều chậm trễ bệnh tình đến trễ tốt nhất trị liệu thời gian. Đúng vậy, người ba nhất định sẽ không có việc gì. Khâu Thi Vận thu liễm yêu thương tự trách cảm xúc, không dám lại khóc đi xuống, nếu khóc sưng lên đôi mắt bị Lao Âu nhìn đến, hắn khẳng định sẽ càng thêm khó chịu. Người một nhà ăn một đốn không khí nhẹ nhàng vui sướng, kỳ thật lại vị như nhai sắc cơm. Đại sau khi ăn xong từng người trở lại phòng nghỉ ngơi, Âu Dương Duy từ Khâu Thi Vận phiếm hồng vành mắt liền nhìn ra tới nàng đã khóc, giờ phút này trong lòng nhất định đặc biệt thống khổ. Thi Vận, kết quả còn không có ra tới, ngươi như thế nào trước khổ sở thượng? Khâu Thi Vận không dám nhận Âu Dương Duy trước mặt khóc, nàng biết hắn nhất định so với chính mình còn muốn khó chịu. Lao Âu, ta không khổ sở, chỉ là cảm thấy mấy ngày nay chờ đợi quá dày vò. Sớm biết rằng có vấn đề hẳn là sớm một chút kiểm tra. Ngươi lúc trước sửa lại án xử sai trở về thời điểm nên hảo hảo tra tra. Sớm kiểm tra vãn kiểm tra kỳ thật đều là một chuyện, kết quả không có ra tới, ngươi trước đừng suy nghĩ bậy bạn. Bọn nhỏ đều nghỉ đã trở lại, ngươi phản ứng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Âu Dương Duy ôm lấy nàng đầu vai nhẹ giọng an ủi, lại nói, sinh lão bệnh tử là bình thường, ai đều có vừa chết, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thấy Âu Dương Duy nói như vậy thản nhiên, Khâu Thi Vận trong lòng càng khó chịu, nàng lặng lẽ vững vàng một chút hô hấp mới dám mở miệng nói chuyện, đạo lý là như vậy cái đạo lý, ta cũng sẽ có như vậy một ngày. Chính là nữ nhi bọn họ còn không có tốt nghiệp không có kết hôn sinh con, vê đút vê đút vê đút. Con chúng ta còn không có cùng nữ nhi ở chung bao lâu đâu. Âu Dương Duy đôi mắt hiện lên khổ sở phức tạp, không có cùng nữ nhi ở chung bao lâu, thật là hắn một kiện ăn năn. Hắn sợ chính mình thật sự được bệnh nặng, cùng nữ nhi ở chung thời gian càng sẽ giảm bớt. Thi Vận, nữ nhi tìm được rồi, lại thi vào đại học, tiểu diệp cũng là không tồi tiểu tử, ta đối nàng không có gì không yên tâm. Lão đại cùng lão nhị tính cách bất đồng, nhưng bọn hắn cũng coi như là trải qua 5 tháng lễ rửa tội đấm đánh quá, đối với bọn họ tương lai ta cũng không có gì không yên tâm. Nếu thật sự tới rồi kia một ngày, ta này trong lòng nhất không yên lòng ngược lại là ngươi. Khâu Thi Vận xoay người trộm lau xuống nước mắt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi. Âu Dương Duy vươn khô gầy bàn tay to thế nàng lau lau khỏe mắt, ta lo lắng ta vạn nhất được trị không được bệnh, chờ ta đi rồi ngươi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt buồn bực không vui, tái hảo thân thể cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Âu Dương Duy đối với tử vong cũng không sợ hãi, hắn sớm tại mấy năm trước lao động cải tạo khi liền nghĩ kỹ rồi chính mình kết cục. Không nghĩ tới thế sự biến ảo hắn còn có thể có sửa lại án xử sai một ngày. Chương 433 bốc cháy lên hy vọng. Khâu Thi Vận khổ sở càng là ruột gan đứt từng khúc, nàng quả thực không dám đi tưởng Âu Dương Duy ngày nào đó thật sự qua đời, nàng sẽ thế nào? Lao Âu, ngươi đừng nói như vậy ủ rũ lời nói, bệnh lý kết quả còn không có ra tới, có lẽ chuyện gì đều không có đâu. Chúng ta muốn hướng tốt địa phương tưởng, cho dù thật sự có vấn đề cũng khẳng định có cứu. Tỉnh thành bệnh viện không được, chúng ta liền đi kinh đô. Nơi đó chữa bệnh trình độ khẳng định rất lợi hại, ta không tin chị không hết ngươi. Hảo, chúng ta đều hướng tốt địa phương tưởng, cho nên ngươi không cần trộm khóc lóc nỉ non, mấy ngày nay nên đi làm, chờ kết quả ra tới lại nói. Âu Dương Duy không muốn cùng Khâu Thi Vận lưu tại trong nhà, người một nhà đại ở bên nhau mỗi ngày ở vào thương tâm khổ sở trạng thái, chi bằng hết thể như cũ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hảo, nghe ngươi. Khâu Thi Vận tại đây loại thời điểm muốn theo hắn làm hắn cao hứng, nào có không đồng ý đạo lý. Âu Dương chăn thẳng đến trở lại phòng, mới dám tránh ở trong ổ chăn yên lặng rớt nước mắt. Nàng không biết phụ thân đến tột cùng đến chính là bệnh gì, nếu là ở sau này một ít năm, cho dù là khó nhất trị liệu ung thư cũng sẽ có chữa khỏi khả năng. Nhưng là cố tình là 80 năm, cái này vừa mới khôi phục bình thường quỹ đạo không mấy năm. Các ngành các nghề đều chăm phế đại hưng năm đầu. Nàng không biết nếu phụ thân thật sự bị ung thư, đi tỉnh thành đi kinh đô, có thể hay không có bệnh viện có thể trị đến hảo phụ thân. Nhưng chỉ cần còn có một đường khả năng, nàng liền muốn nỗ lực đi bồi phụ thân chữa bệnh, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Cứ như vậy, người một nhà qua mấy ngày mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, sau lưng lại vô cùng thấp thỏm lo lắng sốt ruột nhật từ sau, Âu Dương Duy bệnh lý kết quả rốt cuộc ra tới. Dạ dày ung thư trung kỳ. Đối với kết quả này, liên hệ hắn mấy năm nay trải qua cũng không có gì lệnh người ngoài ý muốn. bởi vì kia chàng gió lốc, tạo thành hắn cảm xúc thượng nhiều trọng đả kích dao động, tàn khốc lao động chân tay tàn phá, ẩm thực thượng no bụng đều khó, nơi nào còn có thể nói thượng dinh dưỡng, đem hắn vốn là không tốt thân thể càng là thương tổn không thành bộ dáng. Nếu không phải Âu Dương Chăn đột nhiên xuất hiện lại về tới trong nhà, có lẽ hắn chứng bệnh đã sớm sẽ phát tác. Lại nói tiếp đến cái này bệnh không ngoài ý muốn, nhưng làm thân nhân tới giảng, ai cũng không tiếp thu được kết quả này. Ở khoảng cách Âu Dương Chăn ra không xa đình hóng gió, huynh muội ba người tới rồi nơi này mới dám chân thật phóng thích chính mình khổ sở cảm xúc. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai cái 20 mấy tuổi đại tiểu hòa tử, thương tâm chảy nước mắt. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, phụ thân sẽ được như vậy bệnh. Âu Dương Chăn tâm như đao cắt cũng khóc không thành tiếng, như vậy kiểm tra kết quả hình như là bầu trời rơi xuống thiên thạch, trực tiếp bang một chút ở bọn họ trên đầu tạp một cái hố sâu. Ai đều không tiếp thu được, nhưng lại không thể không tiếp thu. Nàng cỡ nào hy vọng chính mình chẳng những trọng sinh, còn có được nghịch thiên bàn tay vàng, có thể làm phụ thân lành bệnh. Đáng tiếc nàng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nàng chỉ là cái phàm phu tục tử bình thường không thể ở bình thường người. Không có bất luận cái gì dị năng, cũng không có cứu mạng bản lĩnh. Đại ca, nhị ca, chúng ta đều đừng khóc. Cái kia Vương bác sĩ không phải nói tỉnh thành đại bệnh viện Đào bác sĩ trị cái này bệnh trị hảo sao? Giang Thành rốt cuộc không phải tỉnh thành, chữa bệnh thủ đoạn khẳng định không thể đánh đồng. Cấp phụ thân xem bệnh Vương bác sĩ còn hảo tâm nói cho bọn họ đi tỉnh thành đại bệnh viện tìm một vị họ Đào bác sĩ, nghe nói hắn xem bệnh xem rất lợi hại. Tin tức này, giống như cho bọn hắn đánh một liều cường tâm châm, trong lòng cũng bốc cháy lên một tia hy vọng. Đúng vậy, chúng ta đều đừng khóc. Hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình trở về giúp ta mẹ thu thập đồ vật. Ba người ở bên ngoài đã khóc, lại không dám làm cha mẹ nhìn ra tới, bọn họ dùng khăn tay bao thượng tuyết trắng, băng đắp trong chốc lát đôi mắt, thẳng đến từ vẻ ngoài nhìn không ra quá lớn dị thường, mới hướng tới trong nhà đi đến. Chương 434 nói cái gì đều làm nàng một cá nhân nói. Trong nhà, Âu Dương Duy ở phòng khách đợi, Khâu Thi Vận ở trong phòng thu thập ra cửa phải dùng đồ vật. Nàng thân sắc đen tối tiểu tụy, không nghĩ tới Lao Âu sẽ đến dạ dày ung thư, may mắn phát hiện kịp thời, còn có trị liệu cơ hội. Càng là lúc này nàng càng không thể ngã xuống, nàng phải làm một cái kiên cường thê tử cùng mẫu thân bảo hộ hảo cái này ra. Nghĩ đến đây, Khâu Thi Vận thu thập đồ vật động tác nhanh hơn, bọn họ muốn ngồi vãn chút thời điểm xe lửa đi hướng tỉnh thành. Nếu tỉnh thành đại bệnh viện cũng không có thích hợp ổn thỏa trị liệu phương pháp, như vậy bọn họ bước tiếp theo liền muốn vào kinh. Ở Âu Dương Chăn một nhà hoài bi thương khổ sở lại được một tia hy vọng cảm xúc, chạy tới tỉnh thành thời điểm, Thanh Cốc thôn Diệp Tiến đằng ra, Diệp Tiến Lan cấp trong nhà viết tin cũng tới rồi. Vạn Vân làm Diệp Tiến đạt cấp niệm tin, nàng cùng Diệp Bảo Sơn ngồi ở trên giường đất tập trung tinh thần nghe. Nghe tới Diệp Tiến Lan nói nàng ở nơi đó khá tốt chính là nhớ nhà thời điểm, Vạn Vân nước mắt bùm bùm đại tích đi xuống rớt. Khoảng cách năm thời gian càng gần. Nàng này trong lòng càng là cùng kim đâm giống nhau khó chịu. Nàng mỗi khi nhớ tới liền nhịn không được hối hận, lúc trước không nên bị đại nhi tử cùng nữ nhi dăm ba câu cấp khuyên thông, lưu lại nàng ở nơi đó đi làm tìm đối tượng. Diệp Bảo Sơn cho nàng đệ khăn lông, được rồi, đừng khóc. Hắn trong lòng cũng không đúng kính, thường lui tới con nữ nhi ở nhà còn có thể có điểm náo nhiệt, hiện tại nàng không ở nhà, liền bọn họ hai vợ chồng ra thật là không thú vị. Vạn Vân khóc lóc nói, ta hối hận à, không nên dựa vào Lan tử bọn họ đem nàng lưu tại kia. Ngươi nói này ăn tết cũng chưa về, ở kia lão đại công tác vội nào có như vậy nhiều công phu bồi nàng cùng nhau ăn tết, còn không phải lẻ loi một người đáng thương vô cùng. Vạn Vân nói xong lời cuối cùng, ô ô tiếng khóc biến đại. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng vô dụng, người ở kinh đô, nàng muốn cho nữ nhi trở về, lão đại không bồi nàng cùng nhau nàng còn không yên tâm. Hiện tại trên đường nhiều loạn a. Ăn trộm ăn cắp lửa bán phụ nữ, vạn nhất nữ nhi bị người xấu theo dõi lửa bán, nàng khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Diệp Tiến đạt chịu đựng trong lòng không dễ chịu tiếp tục nghiệm, Diệp Tiến Lan nói lên Âu Dương Chăn đi qua trong đoàn, nàng cố ý dựa theo Vạn Vân dặn dò hỏi trong nhà nàng không đồng ý đính hôn lý do. Âu Dương Chăn giải thích nàng cũng cơ hồ không sai biệt lắm ý tứ cấp chuyển đạt một lần. Vạn Vân nghe đến đó ngừng nước mắt, nàng cầm lấy khăn lông xoa xoa mặt hỏi, Lan tử có ý tứ gì? Âu Dương Chăn nói nàng ba mẹ đối lão đại thực vừa lòng, chính là cảm thấy đính hôn có điểm quá nhanh mới không có đồng ý. Diệp Tiến đạt lại ngắm tin thượng nội dung, xác định như một tiếng, hẳn là ý tứ này. Vạn Vân bĩu môi, vẫn cứ có điểm không tin, nói cái gì đều làm nàng một người nói, chúng ta cũng không có nhìn thấy nàng cha mẹ, như thế nào biết rốt cuộc có hay không việc này. Diệp Bảo Sơn nghe không nổi nữa, ta nói lao bà tử, ngươi như thế nào liền một hai phải chết ngoan cố cho rằng nhân gia cô nương không cùng trong nhà nói đi. Việc này ta xem không phải ngươi tưởng như vậy, lại có Lan tử cũng hỏi qua, nhân gia cha mẹ cảm thấy quá nhanh cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc các nàng ra tình huống cùng nhà người khác không giống nhau, mới vừa nhận trở về nữ nhi, khảo học thượng đại học còn không có ở chung đủ đâu, ai có thể nhận tâm làm đính hôn. Kia đính hôn không phải cùng kết hôn không sai biệt làm sao. Liên thanh nhà người khác người. Diệp Tiến Đạt thấy phụ thân hắn cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn cũng vội vàng đi theo cùng nhau khuyên, mẹ, ta ba nói rất đúng, nhân ra tình huống đặc thù, chúng ta nên lý giải đến lý giải. Vạn Vân thừa dịp nhị con dâu ôm hài tử trở về nhà mẹ để trụ hai ngày, nàng cũng rộng mở nói ra trong lòng lời nói, làm ta lý giải nhưng thật ra hành, nhưng đến cấp cái kỳ hạn đi, một năm hai năm là nàng, ba năm năm năm vẫn là nàng. Thời gian dài đại ca ngươi đều bao lớn số tuổi. Ta là nhìn chúng Âu Dương Trăn, cô nương lớn lên hảo vẫn là sinh viên, tốt nghiệp về sau bao phân phối đó chính là quốc gia cán bộ. Trong nhà cha mẹ lại đều là đương lãnh đạo có năng lực cũng không có gì gánh nặng. Nhưng là quang hảo vô dụng à, vạn nhất cuối cùng cùng đại ca ngươi không thành, kia không phải là người khác hảo sao, cùng chúng ta có quan hệ gì. Cho nên ta liền nghĩ nếu có thể xác định phải hảo hảo tiếp tục đi xuống chỗ, xác định không tới, kia liếu huyện trưởng khuê nữ cũng không tồi ai nhân ra hiện tại còn độc thân đâu, thượng trung chuyên, tốt nghiệp về sau đi đâu cái trường học đương lão sư không cũng khá tốt sao. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513579 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 435 không có việc gì tìm việc. Vạn Vân cảm thấy nàng tưởng không có sai, người tồn tại vẫn là muốn phải cụ thể. Nhà bọn họ cũng không phải cái loại này có quyền thế gia đình, chuyện gì vẫn là muốn nhiều nhìn một cái nhiều nhìn xem. Không thể một cái nói chạy đến hắc. Diệp Bảo Sơn cũng biết nàng tưởng không tật xấu, xử đối tượng chuyện này ai cũng nói không tốt, đính hôn còn có thất bại. Nhưng hắn làm một nhà chi chủ, tâm muốn bãi phải nên lời nói vẫn là muốn nói. Cái kia cái gì liếu huyện trưởng nữ nhi ngươi thiếu cân nhắc, chúng ta lão đại còn cùng người chỗ đối tượng đâu. Vạn nhất ngươi liên hệ tới liên hệ đi dính vào, ta xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Vạn Vân lẩm bẩm. Kia có cái gì làm sao bây giờ? Nàng còn không phải coi trọng chúng ta lão đại, nếu là không thấy thượng, cô nương như vậy tốt số tuổi như vậy tốt điều kiện, có thể tìm không ra thích hợp. Bất quá điểm này đúng mực ta còn là có, ta và các ngươi cũng là nói một câu mà thôi. Diệp Bảo Sơn vô ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, không hề để ý tới nàng, mà là hoa căn que diêm đem tẩu thuốc điểm thượng. Vạn Vân khụ xách hai tiếng, đột nhiên toát ra cái ý tưởng, đạt tử. Ngươi cấp Lan tử viết hồi âm, làm nàng hỏi một chút ngươi ca Âu Dương chăn ra địa chỉ, này không mau đi vào năm sao, chúng ta có thể hay không thừa dịp lúc này đi Âu Dương chăn ra một chuyến. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt ra hai lướt nhau, đều đối Vạn Vân nghĩ cái gì thì muốn cái đó ý tưởng cầm phản đối ý kiến. Diệp Bảo Sơn làm lão tử hắn trước phát ngôn, ngươi liền tính là làm đạt tử viết thư cấp Lan tử, y đi theo lão đại kia tính tình, còn có thể nói cho ngươi a. Thiếu ở kia không có việc gì tìm việc. Vạn Vân buồn bực phản bác, ta như thế nào kêu không có việc gì tìm việc đâu. Nghỉ đông vẫn luôn phóng tới tháng riêng 15 trước mặt, như vậy lao lớn lên thời gian, chúng ta không nhân cơ hội đi nhận câu đối hai bên cửa lạc liên lạc cảm tình, lại chờ nghỉ hè lúc ấy lại là đi qua hơn nửa năm. Tổng như vậy kéo khi nào là cái đầu. Diệp Tiến Đạt cảm thấy hắn mẫu thân hiện tại trở nên quá hiện thực quá chỉ vì cái trước mắt. Thật là nhịn không được không thể không nói ý nghĩ của chính mình. Mẹ, liền tính là đi nhận môn, cũng không có ta ca không đi theo đạo lý. Ta ca không trở lại, chúng ta đi các nàng ra chúc tết tính sao lại thế này. Còn không có kết hôn nhà chúng ta liền ăn nói khép nép, về sau kết hôn còn như thế nào chỗ. Đặc tử nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, các nàng ra điều kiện thật là hảo, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì điều kiện hảo đem tư thái phong quá thấp. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi này đó có không, hảo hảo chuẩn bị ăn tết thức ăn được. Diệp Bảo Sơn ngữ khí nghiêm khắc nói một hồi, xem như giải quyết dứt khoát không dùng phản bác. Vạn Vân không cam lòng cũng lấy bọn họ ra hai không có biện pháp, nàng chính mình một người thật đúng là ngượng ngùng đi tới cửa. Lúc này nàng không tránh được cảm thán, nếu là nữ nhi ở nhà nói thì tốt rồi, còn có thể có cái tùy tùng. Âu Dương chăn người một nhà sáng sớm thời gian tới rồi tỉnh thành, cũng chính là Tân Thành. Âu Dương hắn ở chỗ này vào đại học, đối với một ít địa phương còn tính quen thuộc, bọn họ xuống xe về sau đơn giản ăn điểm bữa sáng, sau đó mã bất đình để ngồi xe buýt liền thẳng đến đại bệnh viện. Xe buýt thượng, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận Âu Dương chăn bọn họ tìm được rồi châu ngồi, làm cha mẹ ngồi xuống. Huynh muội ba người đứng ở lối đi nhỏ thượng, thỉnh thoảng tả hữu nhìn xung quanh nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Bất đồng với Âu Dương Nghị mới lạ cảm thụ, Âu Dương chăn bình đánh giá đồng thời, trong lòng dâng lên một ít cảm khái. Đối với Tân Thành nàng cũng coi như tương đối quen thuộc, kiếp trước nàng ly hôn trở về thành về sau sinh ý càng làm càng lớn, sau lại vì rời xa lòng tham không đáy an ra người, càng là đem sinh ý toàn bộ rời tới rồi nơi này. Trốn cũ trọng du, rất nhiều sau lại đã biến mất kiến trúc đường phố xem ở trong mắt, tâm tình càng là vi diệu. Ai có thể nghĩ đến, nàng có thể may mắn sau khi chết trọng sinh, còn cơ duyên xảo hợp vạch trần thân thế chi mê tìm tới rồi chân chính thân nhân. Nàng hiện tại không có khác nguyện vọng, chỉ hy vọng phụ thân bệnh có thể chữa khỏi, chẳng sợ làm nàng thiếu sống mấy năm đều vui vẻ chịu đựng. Chờ tới rồi bệnh viện, bọn họ đăng ký điểm danh muốn cho Đào bác sĩ cấp xem, đuổi thật sự xảo, vừa lúc là vị kia Đào bác sĩ ở phòng khám bệnh làm việc đúng giờ. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý. Chương 436 như vậy xảo. Âu Dương chăn cùng người nhà trên mặt đều hiện lên vui mừng, bọn họ từ Giang Thành một đường thông thuận tới rồi tỉnh thành, tới rồi bệnh viện còn như vậy thuận lợi, hay không cũng biểu thị phụ thân bệnh ở chỗ này có thể được đến hữu hiệu trị liệu. Bọn họ hoài như vậy tâm tình, đi lầu 2 ưu khoa. Cửa văn phòng rộng mở, chỉ thấy bên trong đang ở tiếp khám Đào bác sĩ đại khái hơn 50 tuổi tuổi, áo bờ lật trắng bên trong ăn mặc sơ mi trắng cùng tim gà lánh màu xám nhà táo lông. Hai tấn hoa dâm đầu tóc sau này sơ thành tóc vuốt ngược, mặt chữ điền, trường thọ mi hạ là một đôi sáng ngời cơ trí đôi mắt. Trong văn phòng còn có mặt khác xem bệnh người bệnh cùng người nhà, Âu Dương Duy bọn họ một nhà 5 người vào văn phòng, lập tức làm cho cả phòng đều có quắp nhỏ hẹp lên. Âu Dương Duy chỉ làm Âu Dương Hán lưu lại, những người khác tạm thời trước đi ra ngoài chờ đợi. Âu Dương chăn minh bạch phụ thân làm như vậy thâm ý, nàng vãn trụ mẫu thân cùng nàng cùng nhau ra văn phòng. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn gắt gao bắt lấy đối phương tay, cấp lẫn nhau cổ vũ. Mẹ, đừng lo lắng, đều tới rồi nơi này, đợi lát nữa nhìn xem nhân gia Đào bác sĩ nói như thế nào. Âu Dương chăn đối vị kia Đào bác sĩ đệ nhất cảm giác không tồi, nàng tưởng phụ thân là dạ dày ung thư trung kỳ, có lẽ hắn có thể cấp ra tốt hợp lý trị liệu phương án làm phụ thân khỏi hẳn. Khâu Thi Vận tới rồi nơi này, trong lòng cũng an tâm một chút, chúng ta kiên nhẫn đợi lát nữa đi. Âu Dương Nghị đứng ở ven tường, trầm mặc chờ đợi bên trong phụ thân cùng đại ca ra tới. Thực mau đến phiên Âu Dương Duy xem bệnh, Đào bác sĩ ở cẩn thận hỏi ý hắn một ít tình huống sau nói, tuy rằng ngươi đã ở quê quán bệnh viện làm kiểm tra ra bệnh lý kết quả, nhưng là tới rồi chúng ta nơi này nên cha vẫn là muốn cha một chút, như vậy mới có thể đối với ngươi bệnh tình có một cái rõ ràng chuẩn xác phán đoán, cũng lợi cho chúng ta ra trị liệu phương án. Hảo, Đào bác sĩ, không thành vấn đề. Ngài xem đều yêu cầu tra cái gì? Âu Dương Hán khách khí hỏi. Đào bác sĩ cúi đầu xoát xoát điền yêu cầu kiểm tra hạng mục. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hán ở bên ngồi xuống vừa đứng kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên nghe được hành lang truyền đến một đạo tuổi trẻ cô nương kinh hỉ thanh âm. Các ngươi như thế nào tại đây? Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hán ngay sau đó nghe được Âu Dương Chăn trả lời. Chúng ta bồi ta phụ thân tới xem bệnh. Ngươi đâu? Ta tới tìm ta ba ba. Hắn là nơi này bác sĩ. Đào bác sĩ nghe ra hành lang là chính mình nữ nhi thanh âm, hắn cũng dừng lại đang ở viết động tác, ngẩng đầu tò mò hướng tới văn phòng cửa nhìn lại. Hành lang Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị đều không có nghĩ đến sẽ như vậy xảo, ở ga tàu hỏa gặp được cái kia bị ăn trộm tiền Đào Tư Mộng, nàng phụ thân sẽ là vị này Đào bác sĩ. Bởi vì cùng cái này Đào Tư Mộng chỉ là bèo nước gặp nhau, hai người ai cũng không có hướng nàng chạy đi đâu liên tưởng. Mặc kệ tới khi nào đều là người quen dễ làm sự, đương Đào bác sĩ biết lần trước giúp nữ nhi người, đúng là tìm chính mình xem bệnh người bệnh một đôi nhi nữ, thái độ của hắn lập tức trở nên nóng bỏng vài phần. Đào bác sĩ tự mình cảm tạ Âu Dương Nghị thấy việc nghĩa hăng hái làm, Đào Tư Mộng đường trường năn nỉ phụ thân hảo hảo cho người ta xem bệnh trị liệu, Âu Dương chăn cả nhà đều gia tăng rồi một ít tin tưởng cùng chắc chắn. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận căn bản không biết con thứ hai bọn họ bang nhân chảo quá ăn trộm sự tình, như bây giờ vừa nói trong lòng đều liên tục cảm thán vẫn là muốn nhiều làm người tốt chuyện tốt. Âu Dương chăn tưởng, chờ phụ thân kiểm tra kết quả ra tới về sau, nếu là Đào bác sĩ mổ chính nói, còn tính toán lặng lẽ cấp tắc cái bao lì xì. Tuy rằng loại này hành vi không tốt lắm, nhưng là thân là bệnh hoạn người nhà đều sẽ có loại này tâm tình, tổng cảm thấy tắc bao lì xì bác sĩ liền có thể càng thêm tận tâm tận lực đi cấp thân nhân làm phẫu thuật. Chương 437 quá cái đoàn viên năm. Vài ngày sau, Âu Dương Duy kiểm tra kết quả toàn bộ ra tới. Đào bác sĩ ở nghiên cứu qua đi cấp ra kiến nghị là, Âu Dương Duy thân thể các hạng cơ năng tình huống không quá lạc quan, hắn hoạn ung thư vị trí cũng tương đối khó giải quyết, bởi vậy khuyên bọn họ đi kinh đô đại bệnh viện làm phẫu thuật, thành công tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều. Cả nhà khó nén thất vọng về tới nhà khách, thương lượng bước tiếp theo đi như thế nào. Âu Dương chăn cùng hai vị ca ca ý kiến là lập tức khởi hành đi kinh đô, vội không đổi vãn. Cùng lắm thì ăn tết thời điểm ở bệnh viện vượt qua. Bọn họ lại chính phùng nghỉ đông, ba người đều có thời gian, chiếu cố khởi phụ thân tới cũng phương tiện. Yên lặng nghe bọn họ thương thảo Âu Dương Duy lúc này đã mở miệng, hắn đối lập tức đi kinh đô chữa bệnh cầm phản đối ý kiến. Lại quá không lâu liền ăn tết, chúng ta người một nhà hảo hảo ở bên nhau quá cái đoàn viên năm. Chờ sơ mấy lại khởi hành đi kinh đô, đến lúc đó chăn chăn khai giảng trực tiếp đi đi học cũng không cần lan lộn. Hắn không có nói ra chính là... cũng không biết sang năm lúc này hắn là tình huống như thế nào, có thể hay không bồi người trong nhà cùng nhau quá tết âm lịch. Nếu khi đó hắn đã không ở nói, như vậy cái này tân niên sẽ là hắn lưu tại bọn họ bên người cuối cùng một cái năm. Hắn tưởng ở nhà quá cái hảo năm, quá cái đoàn viên năm. Chẳng sợ sơ mấy qua đi, hắn lại đi theo thê tử cùng bọn nhỏ đi kinh đô chữa bệnh đều có thể. Khâu Thi Vận minh bạch Âu Dương Duy ý tưởng, tạm thời không đi kinh đô nói. Ít nhất trong lòng còn có thể đủ lưu có một đường hy vọng. Nếu thật sự đi lại không có trị liệu nắm chắc nói, như vậy bọn họ cả nhà vượt qua cái này năm tâm tình đều đem lại ảm đạm không ánh sáng. Khâu Thi Vận bất luận trong lòng như thế nào khó chịu, cũng không thể ở lao hâu cùng hài tử trước mặt triển lãm nàng mềm yếu. Nàng dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, mới đem kia cổ lệ ý bước trở về, ta xem các ngươi phụ thân nói rất đúng, lập tức muốn ăn tết, xe lửa người trên cũng nhiều, quá mức lan lộn. Không bằng ở nhà hảo hảo ăn tết, chờ thêm xong năm lại đi kinh đô xem bệnh. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị Âu Dương chăn ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong lòng cũng minh bạch cha mẹ là nghĩ như thế nào. Nếu đã được với cái này bệnh, cùng với lòng nóng như lửa đốt buộc phụ thân đi làm hắn khó chịu, còn không bằng thỏa mãn hắn tâm nguyện, làm hắn hài lòng cao hứng so cái gì đều cường. Cũng hảo, xe lửa thượng nhân quá nhiều. Âu Dương chăn cũng nói là... hơn nữa chúng ta đi cũng không biết nơi đó bệnh viện sẽ nói như thế nào. Còn không bằng hảo hảo ở nhà ăn tết, chờ thêm xong năm lại đi kinh đô. Người một nhà thương định sau, lập tức thu thập đồ vật rời đi tỉnh thành về nhà. Khâu Thi Vận hiểu biết Âu Dương Duy, càng thêm minh bạch tâm tư của hắn. Nếu nói năm nay ăn tết ở nhà quá, muốn qua cái đoàn viên năm, như vậy Thái Châu quê quán bà cùng Âu Dương Khang. Âu Dương Thục bọn họ ở bên nhau ăn tết mới xem như chân chính đoàn viên năm. Âu Dương Duy hiện tại thân thể không tốt, con căn bản vô pháp ngồi xe lửa lặn lội đường xa đi Thái Châu, như vậy, chỉ có làm cho bọn họ vất vả một ít chạy tới. Khâu Thi Vận làm Âu Dương Hãn cấp quê quán bên kia đã phát điện báo, nói một chút Âu Dương Duy bệnh tình cùng với muốn cho bọn họ lại đây ăn tết ý nguyện. Đến nơi đến lúc đó ai tới ai không tới, liền xem chính bọn họ ý tứ. Âu Dương Duy được như vậy bệnh, đơn vị là tạm thời không thể đi, Khâu Thi Vận muốn hảo hảo bồi hắn, cũng cùng đơn vị thỉnh nghỉ dài hạn. Âu Dương Duy đơn vị người, còn có trong đại viện hàng xóm nhóm, có biết tin tức sôi nổi cầm đồ vật lại đây thăm. Tần Giang Hà đã biết Âu Dương Duy bệnh tình về sau, hắn cũng mang theo Lệ Tuyết Quân mua một ít đồ vật tới trong nhà Vân An. Âu Dương Duy thực bình tĩnh, trừ bỏ gây ốm cùng với sắc mặt khó coi bên ngoài, hắn chỉnh thể tinh thần diện mạo vẫn là không tồi. Thậm chí còn cùng Tần Giang Hà chuyện trò vui vẻ. Nhưng thật ra Tần Giang Hà chịu không nổi đỏ hốc mắt, hắn chờ cùng Lệ Tuyết Quân cáo từ rời đi Âu Dương Duy ra về sau thậm chí lau hai hạ đôi mắt. Chương 438 yên tâm đi người đi. Lệ Tuyết Quân cùng Tần Giang Hà qua hơn phân nửa đời, rất ít nhìn thấy hắn khóc. Chỉ có hai lần cũng là hắn cha mẹ qua đời thời điểm, chính là hiện tại Tần Giang Hà thế nhưng không màng bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét chảy nước mắt. Lao Tần, ngươi đừng khổ sở, vừa mới Lao Âu bọn họ không phải cũng nói sao, chờ thêm năm liền đi kinh đô xem bệnh. Chúng ta nơi này khẳng định cùng thành phố lớn là so không được, kinh đô nơi đó không chuẩn có thể cho hắn chữa khỏi đâu. Lệ Tuyết Quân trong lòng cũng rất khó chịu, ai có thể nghĩ đến lần trước hai nhà người còn ở bên nhau uống rượu nói chuyện thiếm. Chưa từng có bao lâu thời gian, Âu Dương Duy sẽ bị chẩn bệnh ra như vậy bệnh. Lệ Tuyết Quân vì Âu Dương Duy tiếc hận đồng thời, trong lòng lại có một chút tiểu may mắn. Tần Giang Hà thở dài một tiếng, hy vọng có thể trị hảo, thật là người tốt không trường thọ, người xấu sống không đủ. Cùng lúc đó, xa ở kinh đô Diệp Tiến Đằng mấy ngày nay có chút tâm thần không yên. Âu Dương chăn trở về sau, thư tín không có một phòng, điện thoại cũng chưa đánh một hồi, hắn nhận thấy được có điểm không đúng. Hai người ở trước khi đi rõ ràng nói tốt, Âu Dương chăn trở về sau sẽ cho hắn viết thư, nếu tưởng niệm hắn tưởng niệm tàn nhẫn còn sẽ đi bưu cục cho hắn đánh đường dài điện thoại. Chính là, vì cái gì qua lâu như vậy vẫn luôn âm tín toàn vô. Hắn tưởng nếu không phải Âu Dương chăn bị chuyện gì chặn ở, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Diệp Tiến Đằng lập tức đem điện thoại đánh tới Âu Dương Duy văn phòng, lúc trước Âu Dương chăn thư thông báo trúng tuyển không đến thời điểm hắn đã từng đánh quá hai lần. Đánh này một hồi điện thoại, Diệp Tiến Đằng mới biết được Âu Dương Duy sinh bệnh thỉnh nghỉ dài hạn. Đối phương nghe hắn biểu lộ thân phận sau, càng là nói cho hắn Âu Dương Duy được dạ dày ung thư sự. Diệp Tiến Đằng thẳng đến buông điện thoại còn cảm thấy khó có thể tin, Âu Dương Duy như thế nào sẽ được như vậy bệnh. Hắn cùng nhạc phụ tương lai ở bên nhau tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn từ trong lòng phi thường kính trọng hắn. Vừa mới biết được hắn thế nhưng bị ung thư, Diệp Tiến Đằng trong lòng thực sự không dễ chịu. Diệp Tiến Đằng từ trong túi móc ra một hộp tiền, từ giữa khai ra một cây thuốc lá bậc lửa sau, dùng sức manh chịu hai khẩu, xương khói lượn lờ chung hắn mày càng thêm nhăn chặt. Âu Dương Duy được dạ dày ung thư, như vậy cả nhà nhất định lâm vào tới rồi khắc sâu khổ sở chung. Âu Dương Chăn không cho hắn viết thư gọi điện thoại cũng thực bình thường. Hắn sáng tỏ Âu Dương Chăn đối gia nhân cảm tình, chẳng sợ bọn họ vừa mới vừa tương nhận không có bao lâu, nàng cũng thật sâu để ý mỗi người. Hắn thân là nàng bạn trai, khẳng định phải vì nàng cùng nàng người nhà làm điểm chuyện gì. Đang lúc Diệp Tiến Đằng thất thần suy tư thời điểm, Quách Phó Đoàn lại đây văn phòng tìm hắn. Diệp Đoàn, ngươi làm sao vậy? Quách Thịnh Lượng rất ít ở Diệp Tiến Đằng trên mặt nhìn đến như vậy nghiêm túc biểu tình, hắn trong lòng âm thầm suy đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Diệp Tiến Đằng không có giấu giếm hắn ý tưởng, ta nhạc phụ được dạ dày ung thư, ta tưởng lập tức khởi hành đuổi qua đi. Quách Thịnh Lượng hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt của hắn thoáng chốc cũng thay đổi, dạ dày ung thư. Vậy ngươi lập tức cùng Trịnh Lữ nói một tiếng, trong đoàn sự có chúng ta đâu, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Diệp Tiến Đằng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, trong đoàn ta liền giao cho ngươi cùng Lão Du. Ta này vừa đi, khẳng định muốn qua xong năm mới có thể trở về. Quách Thịnh Lượng đấm hắn vai một phen, yên tâm đi ngươi đi. Làm huynh đệ lúc này không trên đỉnh đi, còn xem như vào sinh ra tử hảo anh em sao. Diệp Tiến Đằng thực cảm động, hắn đấm đấm chính mình ngực nói, hảo. Dư thừa nói không nói, đều ở trong lòng. Quách Thịnh Lượng thấy Diệp Tiến Đằng đi giá áo trước lấy áo khoác cùng mũ. Hắn ngay sau đó nhắc nhở, 112 đoàn lao với hắn cha vợ năm trước không phải cũng bị ung thư sao? Hình như là thực quản ung thư, ở chúng ta 301 tổng viện trị liệu, nghe nói trị liệu không tồi. Ngươi cũng đem ngươi cha vợ cái đó, đi cái cửa sau khẳng định không thành vấn đề. Diệp Tiến Đằng yên lặng gật đầu, hắn vừa mới biết được Âu Dương Duy hoạn ung thư thời điểm liền sinh ra cái này ý tưởng. Bọn họ bộ đội 301 tổng viện chữa bệnh trình độ hẳn là xem như quốc nội nhất dẫn đầu. Diệp Tiến Đằng kỳ nghỉ thực mau phê xuống dưới, hắn lập tức đi bộ đội nhà khách tìm Diệp Tiến Lan. Chương 439 các ngươi như thế nào tới? Diệp Tiến Lan có bao nhiêu nhớ nhà, Diệp Tiến Đằng xem ở trong mắt, hiện tại ra đột phát chẳng huống, hắn muốn mang nàng cùng nhau trở về. Đương Diệp Tiến Lan biết đại ca muốn mang nàng trở về thời điểm, nàng hưng phấn cao hưng thiếu chút nữa cơ chân múa tay. Nàng nhớ nhà tưởng thật là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi. Hận không thể cắm thượng cánh bay trở về quê quán. Khoảng cách tân niên càng ngày càng gần, nàng cái loại này nóng lòng về nhà tâm tình càng cao trướng, đã ảnh hưởng tới rồi nàng bình thường công tác cùng sinh hoạt. Diệp Tiến đang hỏi, ngươi trở về sau còn tính toán tới sao? Diệp Tiến Lan nghĩ nghĩ, nàng ở chỗ này có công tác có ăn có uống có trụ địa phương, còn có thể mỗi tháng bắt được tiền lương. Nếu không phải bởi vì tân niên, nàng thật sự sẽ nguyện ý ở chỗ này đợi. Đại ca, ta nghĩ đến, nhưng là hiện tại ta chỉ nghĩ về nhà ăn Tết. Diệp Tiến Đằng gật đầu, hảo, vậy ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật. Diệp Tiến Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó lại vẻ mặt ngượng ngùng cự tuyệt. Đại ca, ngươi không cần cố ý đưa ta trở về, ta cũng lớn như vậy người, ta ở trên xe nhất định người nào đều không để ý tới, cẩn thận chiếu cố hảo ta chính mình. Diệp Tiến Đằng thanh âm trầm thấp, ta không tính cố ý đưa ngươi trở về, chăn chăn phụ thân sinh bệnh, ta muốn qua đi nhìn một cái. A, kia sinh bệnh gì? Diệp Tiến Lan căn bản không nghĩ tới đại ca đột nhiên trở về sẽ bởi vì Âu Dương chăn phụ thân sinh bệnh, như vậy vừa nghe liền không phải cái gì tiểu bệnh, nói cách khác cũng không cần đại ca cố ý ngàn dặm xa xôi đuổi qua đi Vân An. Ngươi đừng hỏi, hiện tại lập tức thu thập đồ vật, có phiếu chúng ta tùy thời nhích người. Diệp Tiến Đằng không muốn cùng muội muội nhiều lời. Diệp Tiến Lan ừ một tiếng, chạy nhanh đi thu thập chính mình đồ vật. Bất quá thu thập đồ vật thời điểm, Diệp Tiến Lan đầu góc chuyển cái không ngừng, vốn dĩ có thể đi theo nàng đại ca cùng nhau trở về ăn Tết, mà không phải ở nhà khách cô đơn quặng cu é trộm khóc thút thít, là lệnh người cao hứng nhảy nhót sự. Nhưng tưởng tượng đến Âu Dương chăn phụ thân được bệnh nặng, nàng này phân cao hứng kính nhi lập tức làm lạnh vài phần. Nàng không phải không có lo lắng tưởng, không biết Âu Dương chăn phụ thân rốt cuộc đến chính là bệnh gì, ngàn vạn muốn không có việc gì mới hảo. Nói cách khác, Âu Dương chăn còn không được thương tâm đã chết. Thật vất vả cùng chính mình thân sinh cha mẹ tương nhận mới bao lâu thời gian. Diệp Tiến Lan thế Âu Dương chăn khó chịu thượng. Diệp Tiến Đằng tốc độ thực mau, hắn ngày hôm sau liền mang theo muội muội cùng nhau ngồi trên trở về xe lửa. Hắn ý tứ là ở tỉnh thành chia tay, làm muội muội chính mình ngồi xe trở về. Nhưng Diệp Tiến Lan cảm thấy nàng cùng Âu Dương chăn quan hệ chỗ thực hảo, loại sự tình này đuổi kịp không có không đi xem đạo lý. Diệp Tiến Đằng cũng không có ngăn đón nàng. Hắn kỳ thật cũng không yên tâm muội muội chính mình một người chuyển xe đi huyện thành. Hiện tại tới gần Tết âm lịch, xe lửa xe khách thượng đều thực loạn, muội muội lại là cái cô nương già, không có ra quá môn một chút lịch duyệt kinh nghiệm đều không có. Nếu thật sự một không cẩn thận ra điểm chuyện gì, hắn đều đã đem nàng mang về tới lại không có an toàn mang về nhà, chẳng phải là muốn ấy nấy chết. Âu Dương Chân cũng không biết Diệp Tiến Đằng mang theo Diệp Tiến Lan thẳng đến nhà nàng mà đến. Nàng bởi vì phụ thân sinh bệnh, trong lòng cái gì đều không nghĩ đi suy xét, liền Diệp Tiến Đằng nơi đó cũng không có lo lắng, chỉ nghĩ như thế nào làm phụ thân cao hứng, giảm bớt một ít thân thể thượng ốm đau. Cho nên, đưa Diệp Tiến Đằng mang theo Diệp Tiến Lan đi vào trong nhà thời điểm, mở cửa Âu Dương chăn cả người đều láng ốc, Âu Dương ra những người khác cũng là như thế. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, xa ở kinh đô Diệp Tiến Đằng sẽ đột nhiên tới cửa. Hơn nữa còn mang theo chính mình muội muội cùng tiến đến. Diệp đại ca, Lan tử, các ngươi như thế nào tới? Chương 440 thật là có tâm. Diệp Tiến Đằng đau lòng nhìn gầy ốm một chút Âu Dương Chăn, tình huống đôi minh, đương nhiên không thể nói thẳng hắn biết được Âu Dương Duy sinh bệnh nặng tin tức, đặc biệt lại đây Vân An. Hắn tùy ý tìm lý do, Lan tử quá nhớ nhà, ta mang nàng trở về ăn Tết, thuận tiện nhắc tới trước cấp thúc thúc A-di chúc mừng năm mới. Âu Dương Chân nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi Diệp Tiến Đằng dụng tâm lương khổ, nàng ánh mắt tinh lượng nhìn lại hắn, chỉ cảm thấy nhìn thấy hắn kia một khắc trong lòng dị thường vui sướng, hơn nữa trở nên kiên định. Nàng mỉm cười tiếp đón bọn họ vào cửa, các ngươi mau tiến vào. Diệp Tiến Đằng nhìn Âu Dương Duy gầy ốm khí sắc không tốt, mày hơi hơi nhăn lại giãn ra. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bởi vì Diệp Tiến Đằng huynh muội đã đến cũng thực ngoài ý muốn, nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Đại gia cho nhau làm giới thiệu. Âu Dương Nghị đã ở ga tàu hỏa gặp qua Diệp Tiến Đằng một lần, hai người gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Âu Dương Hãn cùng Diệp Tiến Đằng lại là lần đầu tiên thấy, hai người đều thật sâu nhìn đối phương, trong lòng có một phen đánh giá. Diệp Tiến Đằng muội muội, Âu Dương Duy bốn người là lần đầu tiên thấy. Khâu Thi Vận đối nàng ấn tượng thực hảo, vừa thấy cô nương này chính là cái thật sự hài tử. Khó trách nữ nhi trở về sau cùng nàng nói lên quá cái này cô nương thực không tồi. Âu Dương Chăn nhìn về phía Diệp Tiến Lan nói, Lan tử, lúc này rốt cuộc đã trở lại. Là, tỷ, ta ở kia nhớ nhà tưởng làm cái gì đều nhất không nổi tinh thần, ta đại ca một lãnh ta trở về lập tức đều hảo. Diệp Tiến Lan cũng theo hắn đại ca lý do thoái thác nói. Khâu Thi Vận lúc này cường đánh lên tinh thần cười nói, chăn chăn, đừng chỉ lo nói chuyện, cấp tiểu Diệp cùng hắn muội muội đảo điểm nước ấm ấm áp ấm áp. Âu Dương Chăn Hậu Chi Hậu Giác cười vỗ nhẹ chính mình chán, xem ta, chỉ lo nói chuyện thiếm, Diệp đại ca các ngươi trước ngồi, ta đi lộng điểm nước trà. Nàng thật sự là bị bọn họ đống nhiên xuất hiện cấp làm cho trở tay không kịp, cho nên mới sẽ có chút ngông. Khâu Thi Vận tươi cười thân thiết hỏi, tiểu Diệp, các ngươi có phải hay không không ăn cơm đâu? Ta cho các ngươi xào điểm cơm đi, trước lót đi một ngụm. A Di, không cần phiền thoái, chúng ta xuống xe đã ăn qua. Diệp Tiến đằng sợ cấp Âu Dương Chăn ra tạo thành bối rối, hắn mang theo muội muội đi mua đồ vật thời điểm thuận tiện ăn chén mì. Diệp Tiến Lan cũng vội vàng ngông ly sofa đứng lên tỏ vẻ, gì, ta cùng ta đại ca thật sự ăn qua, chúng ta ăn mặt. Kia hảo, các ngươi trước ngồi, cùng ngươi thúc thúc đại ca bọn họ nói chuyện phiếm, ta đi phòng bếp giúp chăn chăn. Khâu Thi Vận tìm lấy cớ rời đi phòng khách, nàng muốn hỏi một chút nữ nhi là chuyện như thế nào. Diệp Tiến Lan lần đầu tiên tới Âu Dương Chăn trong nhà, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng người nhà, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng câu nệ. Nhưng ngồi ở cùng nhau hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau, nàng phát giác Âu Dương gia người đều thực bình dị gần gũi, cũng không có bởi vì bọn họ điều kiện hảo mà xem thường người, nàng cũng dần dần buông ra chính mình. Trong phòng bếp, Âu Dương Chăn rửa sạch ấm trà cùng cái ly, Khâu Thi Vận ở nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, chăn chăn, ngươi nói cho hắn ngươi bà sinh bệnh, cho nên hắn cố ý chạy tới. Không có, ta căn bản không có cùng hắn liên hệ, không biết hắn là làm sao mà biết được, phòng trường hướng ta ba đơn vị gọi điện thoại. Âu Dương Chăn cảm thấy chỉ có này một loại khả năng, bởi vì nàng biết Diệp Tiến Đằng nguyên bản không có trở về tính toán. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, hẳn là cho phụ thân ngươi đơn vị đánh quá điện thoại, hắn đơn vị người nói cho hắn. Không nghĩ tới tiểu Diệp đứa nhỏ này thật đúng là có tâm A. Khâu Thi Vận cần thiết đến thừa nhận, Diệp Tiến Đằng không tồi, bộ đội không giống đơn vị đi làm, muốn xin nghỉ nói thỉnh liền thỉnh, mà Diệp Tiến Đằng vừa mới biết không xa ngàn dặm cố ý lại đây thăm, đủ để nhìn ra hắn thiệt tình thực lòng. Chương 441 là quan điểm. Hai mẹ con bưng ấm trà cùng chén trà đi phòng khách, đại gia cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm. Diệp Tiến Đằng nói chuyện phiếm đồng thời ở lặng lẽ quan sát Âu Dương Duy, hắn không có tùy tiện nói ra muốn mang hắn đi kinh đô bộ đội xem bệnh sự tình, ổn thỏa khởi kiến vẫn là tưởng cùng Âu Dương Chăn trong lén lút thuyết minh về sau nhìn xem nàng ý tứ lại làm định đoạt. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan tới trong nhà, Khâu Thi Vận bọn họ khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Vì cấp Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng lưu có ở chung thời gian, nàng an bài Diệp Tiến Lan đi Âu Dương Chăn phòng hảo hảo nghỉ ngơi, làm Âu Dương Chăn bọn họ hai người đi mua đồ ăn. Hiện tại phương Bắc thời tiết rất lạnh, trong nhà người tới nói, có thể làm đồ ăn thông thường đều là trong nhà chứa đựng khoai tây cải trắng còn có dưa chua. Bọn họ đi chợ nông sản cũng đơn giản là mua điểm đậu giá đậu hủ linh tinh, hoặc là thịt hộp, thiêu gà ăn chín. Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chăn ra cửa về sau, hắn không đợi nàng hỏi liền nhẹ giọng thuyết minh, ta vẫn luôn không có thu được ngươi hồi âm, liền cái điện thoại cũng không có, ta lo lắng ngươi ra chuyện gì, hướng phụ thân ngươi đơn vị văn phòng gọi điện thoại mới biết được chuyện này. Bệnh viện nói như thế nào? Âu Dương Chăn từ nhìn thấy Diệp Tiến Đằng kia một khắc hốc mắt liền ở từng trận nóng lên, nhưng ngại với mọi người trong nhà đều ở đây, phụ thân lại là như vậy một cái trạng huống. Nàng nào dám toát ra thương tâm khổ sở, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đĩnh làm chính mình cười khanh khách. Hiện tại chỉ có hai người cùng nhau sóng vai đi tới, trong đại viện lúc này trên đường cũng không có gì người, Âu Dương Chăn nước mắt rốt cuộc không tiếng động chảy xuống. Nhà của chúng ta nơi này bệnh viện kiểm tra ra tới lại trị không được, sau lại chúng ta đi tỉnh thành đại bệnh viện, còn trùng hợp gặp các ngươi giúp đỡ bắt ăn trộm cái kia cô nương, nàng phụ thân là bác sĩ. Diệp Tiến Đằng cũng thực kinh ngạc. Phải không? Như vậy xảo. Nơi đó nói như thế nào? Hắn nhìn Âu Dương Chăn không tiếng động rơi lệ trong mắt xẹt qua đau lòng, từ trong túi móc ra khăn tay vì nàng trà lau nước mắt. Âu Dương Chăn cười chung có nước mắt tiếp nhận khăn tay chính mình sát, một hồi kiểm tra lúc sau hắn cấp ra kiến nghị là làm chúng ta đi kinh đô bệnh viện làm phẫu thuật, thành công tỷ lệ sẽ nhiều một ít. Nguyên bản chúng ta muốn cho ta phụ thân lập tức đi kinh đô đại bệnh viện nhìn xem. Nhưng hắn một hai phải chờ thêm xong năm lại đi, còn nói hiện tại lập tức muốn ăn Tết, không nghĩ ở ngay lúc này đi lan lộn. Chúng ta kỳ thật thật sự không nghĩ dựa vào hắn, lo lắng đem bệnh tình cấp chậm trễ. Nhưng là hắn phi thường kiên quyết, nghĩ đem hắn khí bị bệnh càng không tốt, đành phải đáp ứng rồi hắn ở nhà hảo hảo ăn Tết, chờ thêm xong năm liền đi kinh đô xem bệnh. Diệp Tiến Đằng trong lòng thở dài một tiếng, ôn thanh khuyên nhủ, lập tức muốn ăn Tết, vẫn là theo phụ thân ngươi ý tứ đến đây đi. Quá xong năm ta bồi các ngươi cùng đi kinh đô, trực tiếp đi chúng ta bộ đội bệnh viện. Âu Dương Chân kinh ngạc lặp lại một câu, bộ đội bệnh viện. Nàng chưa từng có nghĩ tới đi bộ đội bệnh viện, không biết nơi đó trị liệu trình độ như thế nào. Ân, chúng ta 301 bộ đội tổng viện, chữa bệnh kỹ thuật không tồi, có Liên Xô lưu học trở về chuyên gia. Mặt khác đoàn một vị chiến hữu nhạc phụ được thực quản ung thư, đó là ở nơi đó chị Diệp Tiến Đằng đơn giản cùng Âu Dương Chân giới thiệu bộ đội bệnh viện tình huống. Thật vậy chăng? Âu Dương Chân trong lòng tức khắc bốc cháy lên hy vọng, nàng biết bộ đội cùng bên ngoài bệnh viện khẳng định bất đồng, bất qua phía trước nàng không có hướng nơi nào nghĩ tới. Đương nhiên là thật sự. Cho nên, ngươi là quan điểm, ta tin tưởng phụ thân ngươi nhất định có thể trị tốt. Diệp Tiến Đằng hôm nay gặp được Âu Dương Duy về sau, phát hiện hắn bản nhân tinh thần đầu vẫn là man tốt. Mặc kệ được bệnh gì, chỉ cần người bệnh tự thân không có vẻ vải không phân chấn tự sa ngã, như vậy liền có khang phục khả năng. Chương 442 đem một thiết giao cho ta. Âu Dương Chân cũng muốn cho chính mình là quan điểm, nếu là lại quá chút năm nói nàng sẽ không như vậy lo lắng, quốc nội trị không được, cùng lắm thì ra ngoại quốc. Nhưng hiện tại là 80 năm, chữa bệnh thiết bị cùng trình độ quá mức lạc hậu, chính là những lời này nàng không có biện pháp cùng Diệp Tiến Đằng nói, nàng trọng sinh bí ẩn chỉ có thể đặt ở nàng trong lòng, cả đời này đến chết kia một khắc nàng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hảo, ta là quan điểm. Bất quá, chúng ta hiện tại còn không có kết hôn, đi nơi đó có phải hay không còn muốn tìm người a? Âu Dương Chân không hiểu biết bộ đội bệnh viện tình huống, nàng không nghĩ cấp Diệp Tiến Đằng thêm phiền toái. Diệp Tiến Đằng không sao cả lắc đầu, tìm người sợ cái gì? Chúng ta không có kết hôn, ngươi cũng là ta bạn gái. Ta nhạc phụ tương lai sinh bệnh, đi nơi đó chữa bệnh thực bình thường. Ngươi cái gì đều không cần tưởng, đem hết thể giao cho ta. Hảo! Âu Dương Chân trong lòng thực cảm động, nàng ở biết được phụ thân sinh bệnh về sau cũng không có nghĩ tới trông cậy vào Diệp Tiến Đằng hỗ trợ. Ở trong lòng nàng Diệp Tiến Đằng là bộ đội hắn có thể hỗ trợ cái gì, cho nên căn bản không có hướng nơi đó tưởng. Lại không nghĩ rằng hắn biết được về sau liền hỏa tốc tới rồi, đồng thời còn giúp bọn họ giải quyết nan đề. Âu Dương Chân ngay sau đó lo lắng hỏi, ngươi cứ như vậy đột nhiên gấp trở về, trong đoàn không có việc gì đi. Không có việc gì, có Lao Quách cùng Lao Du ở đâu. Diệp Tiến Đằng không muốn nói chuyện nhiều này đó, hắn tham luyến thương tiếc nhìn chăm chú vào nhiều ngày không thấy gầy ốm một chút Âu Dương Chân, nguyên bản ở kinh đô lúc đi châu tròn ngọc sáng cô nương, mới qua bao lâu liền hao gầy không ít. Âu Dương Chân trong lòng thoáng dễ chịu một chút, vậy là tốt rồi, Lan Tử đi theo cùng nhau trở về đảo cũng không tệ lắm, nàng có thể hảo hảo ở nhà ăn Tết, nàng quá xong năm còn tính toán đi sao. Nàng muốn đi, bất quá cuối cùng có thể hay không đi còn muốn xem cha mẹ ta ý tứ. Diệp Tiến Đằng cũng không biết lần này đem muội muội mang về tới, cha mẹ chờ thêm xong năm còn có thể hay không đồng ý nàng đi. Cũng là, đúng rồi, người kia sự xử lý như thế nào? Âu Dương Chân trở về sau đuổi kịp phụ thân sinh bệnh, không còn có bên tâm tư. Hiện tại gặp mặt, nàng lại nghe Diệp Tiến Đằng nói bộ đội bệnh viện hảo, huyền mà không rơi lòng có đế. Nàng thả lỏng dưới nhịn không được tò mò, không biết người kia sẽ xử lý như thế nào. Tới rồi nơi này, Diệp Tiến Đằng nói chuyện cũng đã không có như vậy nhiều cố kỵ, hắn là ta ẩn xếp vào ở bên này người, phán 15 năm. Âu Dương Chân yên lặng gật đầu, đồng thời cảm giác vô hình sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, người như vậy khẳng định còn có rất nhiều, chẳng qua không có bị phát hiện giấu ở trong đám người. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng trò chuyện tâm sự thiên. Cũng coi như là đem động lại ở trong lòng nhiều ngày kia cổ khó chịu cùng áp lực đều phóng xuất ra đi một bộ phận. Hai người mua xong đồ ăn về đến nhà, Âu Dương Chân rửa tay nấu ăn, Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đằng đều phải hỗ trợ bị Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ngăn lại. Không cần phải các ngươi hỗ trợ, hai chúng ta nấu ăn là đủ rồi. Các ngươi cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm đi, bồi ngươi thúc thúc trò chuyện. Khâu Thi Vận phát hiện Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan đột nhiên đã đến. Làm Âu Dương Duy tinh thần đầu hảo rất nhiều, Diệp Tiến Đằng vẫn luôn rất được Âu Dương Duy coi trọng, có lẽ hắn bồi cùng nhau còn có thể làm tâm tình của hắn càng thêm thoải mái một ít. Diệp Tiến Đằng tự nhiên không có nhục sứ mệnh, hắn tới chủ yếu mục đích cũng là vì xem Âu Dương Duy. Hai người ở bên nhau nói chuyện thiếm, Liêu rất là đầu cơ. Âu Dương Nghị vì hống phụ thân vui vẻ, hắn cũng chính là ngẫu nhiên nói xen vào, làm ra thích nghe bọn hắn nói chuyện phiếm bộ dáng. Âu Dương hắn lại trầm mặc nhiều, hắn vẫn luôn ở dùng xem kỳ ánh mắt quan sát đến Diệp Tiến Đằng. Người nam nhân này hắn chỉ là từ người nhà trong miệng nghe nói qua, đối hắn đánh giá đều rất cao. Hôm nay vừa thấy, thật là tuấn tú lịch sự, khó trách muội muội thích, cha mẹ cùng nhị đệ kia quan cũng thực dễ dàng thông qua. Bất quá nhìn hắn muội muội, lại là thực rõ ràng nông thôn cô nương, thẹn thùng không có như vậy tự nhiên hào phóng. Nhưng muội muội có cái như vậy tâm tính thuần phát cô em chồng đảo cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không lo lắng chị dâu em chồng vấn đề. Chương 443 đều là ta nên làm. Phòng bếp, Khâu Thi Vận thỉnh thoảng thò người ra chiều phòng khách nhìn xung quanh, hồi tưởng thượng một lần Diệp Tiến Đằng tới ra thời điểm, Âu Dương Duy cũng là như thế này cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Không nghĩ tới, mới đi qua không đến một năm thời gian, đột phùng biến đổi lớn, nghĩ đến đây Khâu Thi Vận nước mắt lại lần nữa trào ra hốc mắt. Đang ở sát giao Âu Dương chăn phát hiện mẫu thân gạt lệ động tác, nàng trong lòng đặc biệt khó chịu. Vốn là hoan thiên hỷ địa chuẩn bị hàng Tết vui vui vẻ vẻ ăn Tết thời điểm, nếu phụ thân không có đến cái này bệnh nên thật tốt. Âu Dương chăn nhân cơ hội cùng mẫu thân nói, Diệp Tiến Đằng muốn mang phụ thân đi bộ đội bệnh viện chữa bệnh sự tình. Mẹ, hắn nói cái kia bộ đội bệnh viện bác sĩ kỹ thuật là quốc nội đứng đầu. Còn có Liên Xô lưu học trở về chuyên gia, có người ở nơi đó chưa khỏi quá. Khâu Thi Vận đôi mắt tỏa ánh sáng. Vậy ngươi ba bệnh hẳn là có thể trị hảo, bọn họ còn không có đi kinh đô, cũng không biết nơi đó bệnh viện tình huống, trong lòng không phải không có thấp thỏm bất an. Hiện tại có Diệp Tiến Đằng mang đến tin tức này, lập tức làm trong lòng khói mù tiêu tán một chút. Âu Dương chăn dùng sức gật đầu, giọng nói của nàng chắc chắn, đúng vậy, ta ba khẳng định có thể trị hảo. Cho nên, mẹ, ngươi đừng khổ sở, đợi lát nữa làm ta ba nhìn đến, hắn tâm tình cũng sẽ không tốt. Khâu Thi Vận ngửa đầu đem nước mắt bước trở về một ít, tự đáy lòng nói, chăn chăn, tiểu Diệp thật không sai, các ngươi hảo hảo đi. Khâu Thi Vận không vì cái gì khác, đơn thuần bởi vì Diệp Tiến Đằng đã biết tin tức về sau, lập tức buông đỉnh đầu công tác chạy tới, này phân tâm đã làm cho nàng cảm động. Nàng tưởng chờ năm sau đi kinh đô trị liệu sau, là Âu thân thể khôi phục ổn định một ít, nàng cũng không ngăn cản bọn họ kết hôn. Thế gian sự tình thay đổi trong nháy mắt, bọn họ ai có thể tính đến chuẩn chính mình có thể sống bao lâu. Cùng với về sau không lưu tiếc nuối ở trong tim, không bằng ở sinh thời sớm nhìn chính mình nữ nhi xuất giá. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận làm cho Âu Dương Duy mặt cũng nói lên Diệp Tiến Đằng muốn mang hắn đi bộ đội bệnh viện xem bệnh sự tình. Âu Dương hắn cùng Âu Dương Nghị liếc nhau, hai người trong lòng đều có một phen so đo. Âu Dương Duy tâm sinh cảm động, hắn không có nhìn lầm, tiểu Diệp đứa nhỏ này thật là cái hảo hài tử. Nhưng hắn nhiều ít hiểu biết một ít bộ đội bệnh viện tình huống, toại hỏi, tiểu Diệp, thúc thúc biết ngươi một mảnh hảo tâm. Bất quá ta nghe nói bộ đội bệnh viện là đối mặt quân nhân cùng gia đình quân nhân mở ra, ngươi cùng chăn chăn hiện tại còn không có kết hôn, loại tình huống này hợp quy định sao? Không cần cho ngươi tạo thành một ít phiền toái cùng bối rối mới hảo. Thúc thúc, không có quan hệ, ta cùng chăn chăn yêu đương là đánh quá luyến ái báo cáo, cũng thuộc về gia đình quân nhân phạm chủ. Chúng ta hoàn toàn phù hợp quy định. Bọn họ tình huống đặc thù, đích xác phải đi cái cửa sau, nhưng Diệp Tiến Đằng không nghĩ làm Âu Dương Duy cảm thấy có tâm lý gánh nặng, cho nên hắn nói một cái thiện ý nói dối. A, vậy là tốt rồi. Tiểu Diệp, còn muốn cảm ơn ngươi a. Âu Dương Duy yên tâm. Diệp Tiến Đằng ngữ khí thành khẩn, thúc thúc, ngươi liền không cần cùng ta khách khí, ta cũng không phải người ngoài, này đó đều là ta nên làm. Âu Dương Duy trong lòng thoải mái, tươi cười cũng biến đại, hảo hảo, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Đại gia khách và chủ toàn hoan một đốn phong phú cơm ăn xong, thời gian đã tới rồi buổi tối 6 giờ tới chung. Hôm nay Diệp Tiến Đằng hai anh em khẳng định muốn ở tại trong nhà mặt, Khâu Thi Vận sai khiến hai cái nhi tử thu thập chén đũa, nàng một bên suy tư đêm nay thượng như thế nào trụ vấn đề. Trong nhà phòng ở là 3 phòng một sảnh, Âu Dương Chân có thể cùng Diệp Tiến Lan ngủ một gian, nàng giường không nhỏ. Ngủ các nàng hai người là hoàn toàn không có vấn đề. Nàng cùng Lao Âu trụ một gian, mấy đứa con trai phòng là hai trương giường đơn. Âu Dương hắn vô dụng mẫu thân đề, hắn chủ động đưa ra, mẹ, làm tiểu Diệp trụ chúng ta phòng, ta đi đồng học ra trụ một đêm. Chương 444 trụ hạ. Khâu Thi Vận nói, hành, vậy ngươi đi ra ngoài trụ một đêm đi. Diệp Tiến Đằng không nghĩ như vậy phiền thoái, còn muốn Âu Dương Hãn đi ra ngoài trụ, hắn ngăn trở nói, a gì, không cần như vậy phiền thoái, ta xem phòng khách có sofa, ta ở trên sofa ngủ một đêm là được. Kia như thế nào có thể hành đâu? Ngươi như vậy cao vóc dáng, sofa mới dài hơn. Khâu Thi Vận cười nói, tiểu Diệp, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, bọn họ ngày thường ở nhà thời điểm cũng thường xuyên đi đồng học gia trụ, chúng ta đều thói quen. Cuối cùng Diệp Tiến Đằng không có bẻ đến quá Khâu Thi Vận bọn họ, đành phải theo bọn họ ý tứ tới. Âu Dương Hãn lưu loát mặc tốt áo khoác liền ra cửa, những người khác cũng đều phân biệt rửa mặt từng người trở về phòng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan vẫn là lần đầu ở tại trên một cái giường, hai người vừa mới bắt đầu đều có điểm câu nệ không được tự nhiên, đương hàn huyên trong chốc lát thiên về sau, kia phân cảm giác tiêu tán. Diệp Tiến Lan không dám để Âu Dương Chân phụ thân sinh bệnh sự, nàng nói lên bộ đội người. Tỷ, nghe nói năm nay ăn Tết thời điểm tổng chính ca vũ đoàn muốn tới ta đại ca trong đoàn diễn xuất đâu. Phải không? Vậy ngươi trở về nhìn không tới. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chân mở rộng cửa lòng, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, không có việc gì, nhìn không tới đi, ta ở kia thật là đại không được, đặc biệt nhớ nhà, tưởng ta ba mẹ, ta liền ta nhị ca gia đại bảo đều đặc biệt tưởng, cũng không biết hắn trưởng thành nhiều ít. Diệp Tiến Lan lại nhảy cùng Âu Dương Chân nói này đó, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hết sức ấm áp. Hẳn là lớn lên không ít, ta nhớ rõ ngươi nhị ca gia hải tử là tháng 5 phân lúc ấy sinh đi. Khi đó Diệp Tiến Đằng lại đây trong nhà tìm nàng, từng nói qua hắn nhị đệ gia sinh hài tử. Đúng vậy, chính là lúc ấy sinh. Ta nhớ rõ Diệp Tiến Lan thuận miệng tưởng nói Vương San bọn họ sinh hài tử cùng chính mình nhị ca bọn họ là chân chân trước sau. Nàng đỗng nhiên nhớ tới Âu Dương Chân cùng Vương San đặng kiến thiết ra ân oán, nàng lời nói đến bên miệng vội vàng sửa lại khẩu. Ta nhớ rõ ta nhị tẩu muốn sinh ngày đó là cái ngày nắng. Phòng bên cạnh, đồng dạng cũng đang nói chuyện thiên. Âu Dương Nghị ngồi ở chính mình trên giường nói, cảm ơn ngươi a. Diệp Tiến Đằng khẳng định không phải bởi vì đưa muội muội đi ngang qua tới trong nhà, hắn là đặc biệt vì phụ thân bệnh gấp trở về, nói cách khác cũng sẽ không nói đi bộ đội bệnh viện xem bệnh. Diệp Tiến Đằng ngồi ở Âu Dương Hãn trên giường, xua tay nói, không cần khách khí như vậy, ta nếu đã biết, này đó là ta nên làm. Tóm lại cảm ơn ngươi, các ngươi lên đường cũng thực vất vả, đi ngủ sớm một chút đi. Nếu là phụ thân không có sinh bệnh nói, Âu Dương Nghị nhất định cùng hắn có rất nhiều muốn liêu đề tài, nhưng là hiện tại bởi vì tình huống bất đồng, hắn cũng không có gì hứng thú nói chuyện. Hai người tắt đèn nằm xuống, chỉ chưa một chản đèn bàn phát ra tối tăm quang mang. Diệp Tiến Đằng đầu gối cánh tay nhìn lều đỉnh làm như nghĩ sự, kỳ thật hắn ở bên thai nghe Âu Dương Chân trong phòng thanh âm. Tưởng hắn lần trước lại đây thời điểm, cũng từng sau giờ ngọ thời gian ở Âu Dương Hãn bọn họ trong phòng nghỉ ngơi quá. Bất quá qua đêm nhưng thật ra lần đầu. Phòng này cùng Âu Dương Chân chỉ là một tường chi cách, cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Bất quá hắn tưởng tượng đến Âu Dương Duy bệnh tình, trong lòng không khỏi nặng trĩu vài phần. Không biết qua xong năm, Âu Dương Duy đi bộ đội bệnh viện xem qua về sau sẽ thế nào. Nếu có thể trị liệu khống chế đảo còn hảo thuyết, vạn nhất. Hắn quả thực không dám đi tưởng, Âu Dương Duy qua đời, đối Âu Dương Chân bọn họ một nhà sẽ là cỡ nào đả kích to lớn. Nhạc phụ tương lai là cái đặc biệt người tốt, hắn hy vọng hắn có thể chuyển nguy thành an, về sau thậm chí nhìn thấy bọn họ hài tử sinh ra. Chương 445 không hề chặn. Âu Dương Duy trong phòng, hai người tắt đèn nằm xuống cũng vẫn chưa ngủ, bọn họ nhỏ giọng liêu nổi lên Diệp Tiến Đằng cùng hắn muội muội. Khâu Thi Vận nói, tiểu Diệp thật không sai, còn cố ý giúp chúng ta liên hệ bộ đội bệnh viện. Hắn muội muội nhìn cũng là cái hảo ở chung, chúng ta chăn chăn về sau cùng hắn kết hôn. Chị dâu em chồng vấn đề nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Âu Dương Duy nhận đồng phụ họa, đích xác như thế, ta nguyên lai còn đối tiểu Diệp người nhà có chút lo lắng, hiện tại gặp qua hắn muội muội cảm thấy có lẽ chúng ta muốn hỏi đề tưởng tả. Đều nói nữ nhi giống mụ mụ, tiểu Diệp mẫu thân đại khái cũng có thể không tồi. Ngươi xem ngươi cùng chúng ta nữ nhi nhiều giống, không ngừng lớn lên giống, làm người xử thế cũng giống. Khâu Thi Vận cùng hắn ý tưởng bất đồng. Nhưng hắn thượng đang bệnh, nàng như thế nào nhẫn tâm làm hắn đi lo lắng những cái đó có không? Đúng vậy, ngươi như vậy vừa nói, hai ta phía trước có chút quá mức lo lắng, xem ra vẫn là không cần đem người tưởng quá xấu. Âu Dương Duy buồn bã thở dài, chuyển qua năm nhìn xem đi, nếu Tiểu Diệp ra nhắc lại kết hôn sự, chúng ta cũng không cần chặn. Tiểu Diệp cái này tiểu tử không tồi, ta nhìn là cái có đảm đương, cũng toàn tâm toàn ý đối nữ nhi hảo, bọn họ số tuổi đều không nhỏ, ta hy vọng sớm một chút nhìn đến nữ nhi gả chồng. Hảo, ta nghe ngươi. Lao Âu, mặc kệ về sau cái dạng gì, ngươi nhất định phải kiên cường cố nhịn qua, ngươi chẳng lẽ đã quên đã từng cùng ta nói rồi còn tưởng cùng đi cấp nữ nhi xem hài tử. Khâu Thi Vận trong lòng chua xót thống khổ, sắc mặt còn muốn treo cười. Âu Dương Duy suy yếu cười, hảo, ta nhất định kiên cường cố nhịn qua, những cái đó năm như vậy khó tùy thời đều có khả năng không có mệnh, ta đều nhịn qua tới, hiện tại được cái này bệnh tính cái gì. Khâu Thi Vận ôm đầu của hắn, đúng vậy, như vậy gian nan thời điểm đều nhịn qua tới, hiện tại cái này bệnh không tính cái gì. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hiện tại đối Âu Dương Chăn hai người hôn sự tùng khẩu, bọn họ lại không có nghĩ đến có một số việc trước khác nay khác có lẽ sẽ phát sinh thay đổi. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan ở Âu Dương Chăn trong nhà không có nhiều đãi, bọn họ ngày hôm sau liền mua phiếu rời đi. Trước khi đi, ước hảo tháng riêng sơ tam lại đây trong nhà. Âu Dương Chăn cùng hai cái ca ca đi đưa người. Ly biệt thời khắc, bởi vì có người ở, nàng cùng Diệp Tiến Đằng ngượng ngùng đem tình cảm lộ ra ngoài, chỉ có thể dùng ánh mắt đi kể ra tưởng niệm không tha. Đưa Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan trở lại Thanh Quốc thôn thời điểm, bởi vì trước tiên không có cùng trong nhà nói, cho nên Vạn Vân bọn họ còn một chút đều không biết tình. Chờ hai anh em vào viện, ở trong viện chính phách xài hỏa Diệp Tiến Đạt trước thấy được bọn họ. Diệp Tiến Đạt kích động hô to, đại ca, Lan tử, các ngươi sao đã về rồi? Hắn cao hứng nói năng lộn xộn, lại phản ứng lại đây chiều trong phòng phương hướng kêu, mẹ ơi, mẹ, ngươi xem ai đã trở lại. Vạn Vân ở trong phòng trên giường đất nhìn đến trong viện trở về nhi tử nữ nhi, lòng tràn đầy vui mừng kích động giày bông đều xuyên phản chạy ra phòng. Lão đại, Lan tử, ai nha ma ơi, thật là các ngươi đã trở lại. Mau vào phòng, mau vào phòng. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan tùy ở Vạn Vân phía sau vào phòng, Diệp Tiến Đạt tuổi lửa cũng không bổ, cũng theo ở phía sau vào nhà tới. Vạn Vân gặp được về đến nhà đại nhi tử cùng nữ nhi, kia phân vừa muốn khóc vừa muốn cười tâm tình thật là không ai. Các ngươi trở về như thế nào còn không có phát cái điện báo cho tin đâu, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Chúng ta lâm thời quyết định trở về. Diệp Tiến Đằng về tới trong nhà tâm tình cũng không tồi, nhưng hắn cũng không có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Vạn Vân ngăn đón Diệp Tiến Lan tả nhìn hưu xem, chỉ cảm thấy nữ nhi ở kinh đô đái trong khoảng thời gian này biến hóa không nhỏ, không ngừng xinh đẹp trắng nõn, nhìn cũng thủy linh không ít. Ai nha, xem ta khuê nữ, này rốt cuộc là ở thủ đô đợi người, nhìn một cái này làn da thủy linh linh. Chương 446 khẳng định là không tốt bệnh. Diệp Tiến Lan từ về đến nhà quả thực vui vẻ đã chết, hiện tại thấy vẫn luôn phê bình răn dạy mẫu thân của nàng thế nhưng phá lệ bắt đầu lôi kéo nàng mánh kính khen, nàng trong lúc nhất thời còn có điểm không thói quen. Mẹ, ta rất nhớ ngươi a, còn đặc biệt nhớ nhà. Nghe được nữ nhi khóc lóc nói chuyện, Vạn Vân nước mắt cũng chảy hào hào, ngươi cái xú cô gái, ta cũng tưởng ngươi à, ban ngày tưởng buổi tối cũng tưởng, ta ngày đó còn cùng ngươi ba nói đi, ta đều hối hận đem ngươi một người ném ở nơi đó. An Tết cũng không đoàn viên, ngươi ở kiếp nhưng như thế nào quá a? Bất quá ngươi này phía trước viết thư không phải còn nói không trở lại sao? Như thế nào đột nhiên cùng ngươi ca đã trở lại? Vạn Vân lau lau nước mắt ý thức được không đúng. Nàng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn một cái Diệp Tiến Lan, lại nhìn xem Diệp Tiến Đằng, xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì, chính là Lan tử nhớ nhà tưởng chịu không nổi, ta trong đoàn không bận quá đưa nàng trở về. Diệp Tiến Đằng biết mẫu thân thế lực, nếu hiện tại sẽ biết Âu Dương Chăn phụ thân sinh bệnh nặng, còn không biết sẽ nháo ra cái dạng gì chuyện xấu. Hắn còn không bằng căn bản liền không nói, chờ thêm xong năm xem Âu Dương Duy bệnh tình lại nói. Ở trở về trên đường, hắn liền dặn dò Diệp Tiến Lan, làm nàng không cần nói cho mẫu thân những việc này. Đúng vậy, mẹ, ta đều muốn chết các ngươi. Diệp Tiến Lan đúng lúc tiếp nhận câu chuyện. Vạn Vân đấy mắt xẹt qua không tin, nhưng là nàng cũng biết vừa trở về vẫn luôn dò hỏi tới cùng cũng không tốt, chọc giận lão đại, tên tiểu tử thúi này một gậy che đi rồi không ở nhà ăn Tết làm sao bây giờ. Hảo hảo, trở về liền hảo, có phải hay không còn không có ăn cơm đâu, các ngươi đều thượng giường đất ngồi. Ta đốt lửa chỉnh cơm cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Diệp Tiến Đạt chờ mẫu thân đi phòng bếp, hắn mới nghiêng ngồi ở giường đất duyên biên nhỏ giọng hỏi Diệp Tiến Đằng, đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng không tin hắn đại ca có thể như vậy có công phu cố ý đưa muội muội trở về, khẳng định là ra chuyện gì. Không có việc gì, ngươi cũng đừng hỏi, ta ba đâu? Diệp Tiến Đằng đối với nhị đệ cũng không nghĩ nói, bởi vì nhị đệ cùng phụ thân giống nhau ngăn cản không được mẫu thân thế công. Diệp Tiến Đạt xem mắt phía bên ngoài cửa sổ, ta ba đi sông lớn lộng cá đi, trong chốc lát khẳng định liền đã trở lại. Diệp Tiến Lan từ trong bao ra bên ngoài đào đồ vật, nàng hỏi, nhị ca, ta tẩu tử ở kia phòng sao? Ngươi nhi tử ngủ đâu? Ta còn cho các nàng mang theo thứ tốt đâu? Không có, không biết ta tức phụ ôm hải tử đi nhà ai xuyến môn. Gì thứ tốt, trước cho ta xem. Diệp Tiến Đạt tiến đến Diệp Tiến Lan bên người, đầy mặt ý cười nói. Diệp Tiến đằng sau khi trở về, không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở nhà đợi. Diệp Tiến Lan ngăn cản không được Vạn Vân đề ra nghi vấn, nàng rốt cuộc ngăn cản không được nói hai câu tình hình thực tế. Cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết Âu Dương Chân phụ thân sinh bệnh, nàng đi theo đại ca đi nhân ra thời điểm, nhìn đích sắc sắc mặt không tốt. Vạn Vân vừa nghe nữ nhi nói Âu Dương Chân phụ thân sinh bệnh, bọn họ còn cùng đi qua Âu Dương Chân trong nhà. Nàng đầu tiên là tò mò cẩn thận hỏi qua Âu Dương Chân trong nhà tình huống như thế nào, lúc sau nàng mới biểu tình âm trầm phỏng đoán, khẳng định là không tốt bệnh, bằng không đại ca ngươi như vậy lấy bộ đội làm trọng người, hắn có thể đại thật xa chạy về quay lại nhân gia Vân An. Hắn cũng thật hành a, ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta một tiếng, ta nếu là không buộc ngươi hỏi, còn bị chẳng hay biết gì đâu. Mẹ ơi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tức giận cũng đừng nói cái gì. Ta đại ca khẳng định biết là ta nói cho ngươi, hắn đến mắng chết ta. Diệp Tiến Lan cảm giác chính mình hiện tại là chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Vạn Vân khẩu khí thực hướng, mắng ngươi làm cái gì? Là ta một hai phải biết đến. Chuyện lớn như vậy không cùng trong nhà nói một tiếng, hắn còn có lý. Chương 447 từ từ cũng đáng. Diệp Tiến Đằng đống nhiên mang theo muội muội trở về, nghe nói qua xong năm mới đi. Trong thôn rất nhiều người đều ngao ngoe dục dịch muốn tìm hắn. Đặc biệt là thôn bí thư chi bộ đồng vi dân, hôm nay cố ý tìm Diệp Tiến Đằng đi trong nhà uống rượu. Lúc trước Âu Dương Chân có thể thuận lợi bắt được chiêu công chỉ tiêu trở về thành, toàn dựa vào đồng vi dân hỗ trợ. Diệp Tiến Đằng cũng niệm cập hắn ân tình này, mang theo lễ vật cùng phụ thân nhị đệ cùng đi nhà hắn. Giờ phút này bọn họ mấy cái đại nam nhân đang ngồi ở giường đất trên bàn uống rượu, trừ bỏ Diệp Bảo Sơn phụ tử ba người. Còn có trong thôn Lưu Kim Thành cùng thôn kế toán cũng thình lình đang ngồi. Đại gia tiêu điểm đều tụ tập ở Diệp Tiến Đằng trên người, quả thực cùng chúng tinh phùng nguyệt giống nhau. Nói một ít nhàn cắn về sau, đề tài không thể tránh khỏi cho tới Âu Dương Chân. Lưu Kim Thành tò mò hỏi, đàng tử, ngươi cùng ngươi đối tượng gì thời điểm kết hôn? Chúng ta này giúp già trẻ đàn ông còn chờ uống rượu mừng đâu. Lúc trước Âu Dương Chân ở trong thôn chen ngang thời điểm, hắn làm trưởng đội sản xuất không thiếu cùng nàng giao tiếp. Hiện tại nhân gia cô nương trở về thành, tìm được rồi thân sinh cha mẹ lắc mình biến hóa thành lãnh đạo gia hài tử không nói, còn thi đậu kinh đô đại học, làm cho bọn họ này đó trong thôn có chút người lại hâm mộ lại cảm thán. Đặc biệt là trong nhà có không kết hôn đại tiểu hỏa tử nhân gia, càng là hối hận chính mình không có nhân gia lão Diệp gia đại nhi tử thật tinh mắt. Lão Đặng gia càng là không đề ra, phỏng trường ruột đều phải hối thanh. Bất quá trong thôn người cũng cầm quan vọng thái độ, Diệp Tiến Đằng chỉ cần một ngày không cùng Âu Dương Chân kết hôn, liền một ngày không có Trần Ai lạc định, cuối cùng hai người có thể hay không một cái ổ chăn ngủ còn hai nói đi. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đều biết Âu Dương Chân ra không đồng ý đính hôn sự, bọn họ ra hai nhìn Diệp Tiến Đằng liếc mắt một cái đều rời đi tầm mắt. Diệp Tiến Đằng mặt không đổi sắc nói, nàng mới vừa vào đại học, ít nhất muốn lại chờ cái một hai năm. Đồng vi dân buông chiếc đũa bưng lên chén rượu cười ha hả nói, từ từ cũng đáng a. Nhân gia hiện tại là sinh viên, tốt nghiệp bao phân phối đó chính là quốc gia cán bộ, nếu là lưu tại kinh đô phân cái hảo đơn vị, các ngươi vợ chồng son về sau nhưng thỏa. Đàng tử, tới, chúng ta uống rượu. Diệp Tiến Đằng cùng đồng vi dân chạm vào ly, hai người để sát vào thì thầm vài câu. Tam thúc, ta nghe nói Vương San ở trong thôn tiểu học đương quá dạy thay lão sư. Tuy rằng Vương San cùng với Đặng gia được đến một ít trừng phạt, nhưng Diệp Tiến Đằng cảm thấy còn xa xa không đủ. Hắn nếu về tới trong thôn, liền phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Đồng Vi Dân biết Diệp Tiến Đằng nhìn Đặng Phú Vinh ra không vừa mắt, bọn họ con dâu Vương San viết nặc danh cử báo tin cử báo Âu Dương Trăn, nguyên lai hắn là không có trở lại trong thôn, hiện tại đã trở lại khẳng định sẽ có chút động tác. Đồng Vi Dân vội vàng giải thích, lúc ấy không phải nhất thời không tìm được người, làm nàng đại hai ngày, sau lại ra chuyện đó, ta lập tức liền cho nàng loát đi xuống. Tư tưởng phẩm đức có vấn đề, sao có thể như vậy làm đâu. Nàng khẳng định là đỏ mắt người đối tượng thi vào đại học. Diệp Tiến Đằng nói một câu liền không hề đề cập, xảo diệu tách ra đề tài, nghe nói địa phương khác bao sản đến hộ, chúng ta hương có tin tức sao? Bao sản đến hộ dần dần ở cả nước thực thi, bọn họ thôn về sau cũng sẽ chọn dùng cùng mở rộng, từ cơm tập thể đến nhận thầu chế, cho nên rất nhiều đồ vật đều nắm giữ ở thôn cán bộ trong tay. Mặt trên hống hống chuyện này đâu, phỏng chừng chờ một chút nên thực hành. Đồng Vi Dân đệ thấp thanh âm nói, đàng tử, ngươi yên tâm đi, ai xa ai gần Tam Thúc trong lòng hiểu rõ, về sau cái gì chuyện tốt cũng không tới phiên nhà hán. Đồng Vi Dân cùng Vương Thụ Mai biểu đệ quan hệ còn có thể, nếu không phải Vương San làm ra như vậy hồ đồ sự, hắn thật đúng là không nghĩ tới cho bọn hắn ra làm khó dễ. Nhưng ai làm cho bọn họ ra đuôi mù trực tiếp chọc phải lão Diệp ra. Ai có năng lực ai cái gì cũng không phải, hắn vẫn là thấy rõ. HTTP Bịt lưu, búc, 41846, 1513592 hở tờ mở lở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt lưu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbịtlu. Chương 448 ngươi cái tang môn tình. Ở nông thôn, mùa đông nông nhàn thời tiết, các thôn dân thông thường đều sẽ chủ nhân đi Tây ra xuyến, tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm chơi bài. Đặng Kiến Thiết Tử biết Diệp Tiến Đằng mang theo muội muội trở về trong thôn về sau. Hắn lập tức một sửa phía trước khắp nơi tán loạn thói quen, thành thật toa ở nhà nào đều không đi. Bởi vì hắn biết, Vương San viết thư nặc danh cử báo an lệ sự, Diệp Tiến Đằng khẳng định sẽ tính ở trên đầu của hắn. Hắn lúc này đi ra ngoài ở trong thôn tán loạn, nếu không cẩn thận đụng phải Diệp Tiến Đằng, một đốn béo tấu là tránh không được. Diệp Tiến Đằng đánh người tàn nhẫn đâu, hắn làm lại làm bất quá, cho nên tận lực giảm bớt ra ngoài miễn cho đã chịu hai bay vạ gió. Vương Thụ Mai biết nhi tử vì cái gì không ra đi, nàng đem khí rơi tại cụp mi rũ mắt hống hải tử Vương San trên người. Người cái tang môn tinh. Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải đi làm kia ngốc bức sự. Vẫn là thanh niên trí thức đâu, ta xem thí đều không phải. Một chút đầu góc cũng không dài, ngươi liền tính là muốn sau lưng âm an lệ, ngươi có thể hay không tưởng điểm khác biện pháp. Vương San ngậm miệng không nói, tùy ý Vương Thụ Mai mắng. Đặng Kiến Thiết cùng hắn mẫu thân mặt trận thống nhất, hắn ra không được ở nhà đợi buồn đã chết, tái kiến Vương San kia phúc chết bộ dáng càng là hận giận sôi máu. Thảo, ngươi kia đầu góc ta xem là cẩu rổ, nếu là không có ngươi làm sự, nhà của chúng ta đến nỗi bị lao Diệp ra cấp bạch tạp. Cuối cùng còn làm người trong thôn chế dễ ước. Chạy nhanh lăn kia phòng đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Đặng Kiến Thiết vẫn luôn đối an lệ hiện tại có lãnh đạo cha mẹ, còn thành sinh viên canh cánh trong lòng. Buổi tối ngủ không yên thời điểm hắn còn cân nhắc, lúc trước nếu không phải bị Vương San ở sau lưng lừa gạt, hắn có phải hay không không thể cùng An Lệ nháo thành như vậy. Hiện tại nhưng hảo, cái gì chuyện tốt đều bị Diệp Tiến Đằng đuổi kịp, hắn cưới Vương San cái này lớn lên không hảo tâm mắt cũng người xấu làm tức phụ. Vương Thụ Mai nghe được nhi tử như vậy mắng Vương San, nàng trong lòng thoải mái cực kỳ. Nhớ trước đây Vương San không sinh hạ cháu gái phía trước. Nhi tử còn đã từng hướng về Vương San cùng chính mình đối nghịch quá. Kia mấy tháng là nàng quá đến khó nhất chịu nhất thương tâm nhật tử, vất vả nuôi lớn nhi tử, cuối cùng lại bị một cái lớn lên không ra sao nhân phẩm cũng không tốt nữ nhân cấp thông đồng trụ, làm nàng cái này đương mẹ nó trong lòng có thể được kính mới là lạ. Vương Thụ Mai đắc ý bĩu môi, hồi kia phòng tránh quấy rầy a. Chạy nhanh đi gánh nước, lu nước không có nhiều ít thủy. Ngươi còn trông cậy vào ngươi công công cùng ngươi nam nhân đi chọn A. Một thân lười thịt, ăn no chờ chết ngoạn ý. Vương San trầm mặc cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước ra ra môn, tiểu gió lạnh siêu siêu như dao nhỏ giống nhau thổi tới trên người, làm chỉ ăn mặc đơn bạc áo đông nàng đánh một cái dùng mình. Nàng đối Vương Thụ Mai bọn họ mỗi ngày mắng đã ngoảnh mặt làm ngơ, nàng nếu không phải xem ở nữ nhi còn nhỏ phân thượng còn có đồn công an nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm vô cùng. Đã sớm ly hôn không cùng Đặng Kiến Thiết qua. Cái gì cầu bức người ta, còn khi bọn hắn ra ai nguyện ý đãi đi xuống. Chỉ cần nàng tìm đúng cơ hội, khẳng định thoát ly nơi này. Còn có hiện tại sửa lại tên An Lệ, nàng sở hữu bi thảm cực khổ đều là bái nàng ban tặng, nếu không có nàng ngày đó ngoan độc làm Đặng Kiến Thiết cường chính mình, nơi nào sẽ có hậu mặt đủ loại. Một ngày kia nàng nhất định sẽ hung hăng trả thù nàng, làm nàng cũng rơi vào địa ngục khó có thể xoay người. Diệp Bảo Sơn bọn họ ra ba từ bên ngoài một thân mùi rượu trở về, đã là buổi chiều 3, 4 giờ chung. Diệp Tiến Đằng tiến phòng nhìn đến mẫu thân âm u sắc mặt, cùng với tránh ở giường đất đuôi ngậm đầu chột dạ không dám nhìn chính mình muội muội, hắn lập tức đoán được là chuyện như thế nào. Hắn không trách muội muội, nàng từ nhỏ liền sợ mẫu thân, kinh không được đề ra nghi vấn cũng thực bình thường. Hơn nữa bọn họ lần này đột nhiên trở về, đích xác dễ dàng làm người cảm thấy đột ngột nơi trốn lộ ra không hợp lý. Chương 449 phi nàng không cưới. Vạn Vân trực tiếp banh mặt hỏi, lão đại, Âu Dương Chân phụ thân rốt cuộc đến bệnh gì? Cái gì đến bệnh gì? Diệp Bảo Sơn uống rượu trắng uống có điểm phía trên, hắn nguyên bản nghĩ về đến nhà liền nằm trên giường đất ngủ một giấc tỉnh tỉnh rượu, hiện tại nhưng hảo, bị Vạn Vân một câu hỏi chuyện lập tức kinh rượu tỉnh một nửa. Diệp Tiến Đạt cũng là ngốc trạng thái, hắn không dám hé răng nhìn về phía Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Đằng cho dù uống xong rượu, sắc mặt cùng ánh mắt cũng không có bao lớn biến hóa, hắn thản nhiên nói, dạ dày ung thư. Dạ dày ung thư. Diệp Bảo Sơn lập tức rượu hoàn toàn tỉnh, Diệp Tiến Đạt cũng hoảng sợ hít hà một hơi. Gì? Dạ dày ung thư. Ai nha ta mẹ ơi, hắn như thế nào còn có thể đến kia bệnh á cách vách thôn kia ai đến chính là ung thư, phát hiện về sau không quá bao nhiêu thời gian liền không có. Đây là cái người chết bệnh. Vạn Vân sợ tới mức mặt trắng bệnh, đôi mắt trừng lớn, nàng suy đoán Âu Dương Chân phụ thân đến chính là không tốt bệnh, lại không hướng ung thư nơi đó đi đoán. Ở trong lòng nàng ung thư là bệnh bất trị. Diệp Tiến Đằng nghe lời này hết sức chói tai, hắn đối Âu Dương Duy ấn tượng đặc biệt hảo, cũng phi thường kính trọng vị này trưởng bối. Mẹ, mỗi người tình huống không giống nhau, ngươi không cần nói bậy. Kia như thế nào vẫn là ta nói bậy a, này bệnh ai có thể trị a? Vạn Vân ở Diệp Tiến Đằng sắc bén ánh mắt dưới thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng rốt cuộc vẫn là sợ hãi hắn. Bất quá nàng đột nhiên ý thức được, nếu Âu Dương Chân phụ thân bị ung thư không có bao lâu thời gian sống đầu, kia bọn họ cái kia ra chờ hắn qua đời, không phải cũng xong đời sụp đổ sao? Âu Dương Chân mẫu thân nghe nói không phải cái gì đại quan, chỉ là cái cán bộ, Vạn Vân này trong lòng bản tính lại bùn bùn đánh thượng. Diệp Tiến Đằng hiện tại cũng coi như là hiểu biết nàng mẫu thân kịch bản, vừa thấy nàng trong mắt chuyển động, hắn liền đoán được nàng trong lòng lại nổi lên tiểu tâm tư. Mặc kệ Âu Dương Chân phụ thân cuối cùng có thể hay không chữa khỏi, ta đời này đều phi nàng không cưới. Diệp Tiến Đằng cái này quyết tâm phi thường kiên quyết, hắn không có khả năng từ mẫu thân tính tình tới, tùy ý người khác bài bố chính mình hôn nhân. Ngươi như thế nào liền phi nàng không cưới? Ta nguyên lai là để qua đính hôn đi, nhân gia dứt khoát đều không đồng ý, hiện tại bị bệnh lại đồng ý hai người các ngươi kết hôn. Ta đây cùng ngươi ba còn phải hảo hảo cân nhắc đâu. Đương Vạn Vân biết được hoạn ung thư tin tức này về sau, nàng đột nhiên liền không nóng nảy làm cho bọn họ kết hôn. Cũng không biết Âu Dương Chân ra rốt cuộc là tình huống như thế nào dám tùy tiện theo chân bọn họ ra kết thân ra. Diệp Tiến Đằng mặc kệ ý kiến của người khác, hắn nhận chuẩn sự tình ai cũng ngăn không được. Nhà bọn họ hiện tại nào có tâm tư tưởng này đó, ta không cho Lan Tử nói cho ngươi chính là lo lắng ngươi sẽ sinh ra không tốt ý niệm. Vạn Vân thấy Diệp Tiến Đằng biểu tình mang theo giận tái đi, giọng nói của nàng cũng mềm xuống dưới, lão đại, mẹ không có như vậy mí mắt hạ thiện, nhìn đến nhân gia đã xảy ra chuyện ta liền bất đồng ý các ngươi. Ta chính là khí bất quá, lúc trước ta như vậy tích cực muốn cho hai người các ngươi chẳng sợ không kết hôn trước đính hôn cũng đúng à, kết quả nhà bọn họ căn bản không đồng ý. Việc này làm cho ta nhiều thật mất mặt nhiều thất vọng buồn lòng à, ta đại thật xa quá khứ xem ngươi. Lại là thành tâm thực lòng nói. Diệp Bảo Sơn giật mình ngoài ý muốn qua đi, đại não cũng khôi phục bình thường vận chuyển, hắn lập tức nghiêm khắc phê bình Vạn Vân, đều khi nào ngươi còn có tâm tư tưởng những cái đó. Nhân gia cũng không có khả năng tại đây mấu chốt đi lên cân nhắc cái này. Vạn Vân hậm hực xoay qua thân mình, trong lòng chửi thầm cái này nhưng không nhất định, ai làm nhà mình lão đại điều kiện hảo đâu, không chuẩn Âu Dương Chăn trong nhà thấy tự mình ra mau không được. Muốn nhân cơ hội gắt gao bắt lấy nhi tử không bông ra. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513-5294 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 450 ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Bảo Sơn lại nhìn về phía Diệp Tiến Đằng hỏi, lão đại, ngươi xem chúng ta có phải hay không cũng mua vài thứ qua đi nhìn xem, việc này không giống không biết. Bọn họ hai bên gia trưởng tuy rằng chưa từng thấy quá mặt, nhưng nhi tử cùng nhân gia nữ nhi xử đối tượng đâu, đã biết được bệnh nặng, về tình về lý đều hẳn là tới cửa vấn an một chút. Tạm thời không cần đi xem, chỉ cần ngươi cùng ta mẹ có thể đoan chính thái độ là được. Diệp Tiến Đằng cũng không muốn cho cha mẹ thời gian này đi Âu Dương chăn ra. Câu nào nói không đúng, ngược lại sẽ đau đớn Âu Dương Duy bọn họ, hơn nữa cũng thực dễ dàng đem vốn là không chỗ tốt quan hệ, làm cho rằng có khó coi. Diệp Bảo Sơn nghe nhi tử, không đi cũng đúng, này lập tức đi vào năm, chờ thêm xong năm rồi nói sau. Hắn nhịn không được cảm khái, Âu Dương chăn cô nương này mệnh cũng đủ khổ, thật vất vả tìm được rồi thân sinh cha mẹ mới vừa trôi chảy mấy ngày a. Liền sinh bệnh nặng, hy vọng này bệnh có thể trị hảo. Vạn Vân động động môi tưởng nói được ung thư nơi nào còn có thể trị đến hảo, nhưng đừng ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá làm cho Diệp Tiến Đằng bọn họ phụ tử trên mặt, nàng lại không dám nhiều lời. Nàng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, Âu Dương chăn phụ thân bị ung thư, nàng muốn xem tình huống lại quyết định có để lão đại cưới nàng. Nếu nàng phụ thân thật sự qua đời ra đạo xa suốt nói, so sánh lên vẫn là Liêu huyện trưởng nữ nhi điều kiện muốn tốt một chút. Hơn nữa về sau có như vậy một cái thông gia, bọn họ cũng có thể mượn thượng lực. Âu Dương chăn ra theo chân bọn họ không ở một chỗ, liền tính là làm quan lại có thể cho nhà mình mang đến cái gì lợi ích thực tế. Diệp Bảo Sơn cau mày, hắn hiểu biết chính mình bạn già là cái dạng gì người, nàng mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng khẳng định vì cái này biến cố cân nhắc hay. Lão đại như vậy kiên quyết phi Âu Dương chăn không cưới, hắn cần phải ở bên nhìn điểm bạn già. Không cần sinh ra sự tình gì mới hảo. Đối diện trong phòng, Đại Bảo ở đầu giường đặt xa lò sưởi ngủ, Lưu Xuân Vũ đứng ở cửa ven tường lặng lẽ nghe động tĩnh, lại thông minh không có lúc này qua đi hạt chỗ lẫn. Thật không nghĩ tới Âu Dương chăn phụ thân sẽ bị ung thư, nguyên lai bà như vậy định bợ nhân ra còn không phải xem ở Âu Dương chăn phụ thân là đương lãnh đạo phân thượng. Hiện tại biết nhân ra được bệnh nặng, lập tức liền trở mặt so phiên thư đều mau. Lưu Xuân Vũ phỏng đoán lúc này nhưng có trò hay nhìn, về sau Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn có thể hay không kết hôn đều là vấn đề. Lưu Xuân Vũ nghe được Diệp Tiến đạt tiếng bước chân hướng tới trong phòng tới, nàng vội vàng rời đi ven tường ngồi trở lại trên giường đất cầm lấy áo lông châm, làm bộ làm tịch dệt. Diệp Tiến đạt uống lên chút rượu đầu góc vẫn là thanh tỉnh, hơn nữa bị tương lai đại tẩu phụ thân đến ung thư chuyện này một kích thích, hắn càng là xúc động rất lớn. Hắn vào nhà đóng cửa cho kỹ biên thoát miên áo khoác biên hỏi, người gác này phòng nghe được không? Lưu Xuân Vũ biết rõ cố hỏi, nghe được gì? Âu Dương chăn nàng ba đến ung thư. Đại ca cùng muội muội đột nhiên trở về ngày đó, con hắn liền cảm thấy không thích hợp. Nhưng là hắn như thế nào hỏi đại ca bọn họ cũng không nói, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì như vậy chuyện này trở về. Loáng thoáng nghe được một chút, nghe thấy đến giống như nói ai được ung thư. Toàn bộ nửa ngày là nàng ba được ung thư. Kia nói chưa nói có chị không có. Diệp Tiến Đạt nỉ non, kia ai biết được. Hắn nghĩ tới chuyện này làm người trong thôn biết sau hậu quả, dặn dò nói, ngươi coi như không có việc này, nhưng đừng đi ra ngoài nói bừa. Ta biết, điểm này đúng mực ta còn không có. Nhà chúng ta chuyện gì ngươi xem ta đi ra ngoài nói bậy quá. Lưu Xuân Vũ thầm nghĩ, nàng không nói không đại biểu bà bọn họ ai đều không nói. Trên đời không có kia không ra phong tường, một khi trong thôn người đã biết, khẳng định sẽ có kia ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa chờ xem náo nhiệt. Chương 451 không nghĩ tới cuối cùng gả người sẽ là hắn. Diệp Tiến Lan tìm được cùng Diệp Tiến Đằng một chỗ cơ hội, ấy nay xin lỗi, đại ca, thực xin lỗi, ta không có bảo thủ hảo bí mật. Nàng hiểu biết mẫu thân tính tình cũng hiểu được nặng nhẹ nhanh chậm, cắn răng gắng gượng không nói. Nhưng mẫu thân cũng nhất hiểu biết nàng. Tam luôn hai câu vẫn là đem lời nói bộ đi ra ngoài. Diệp Tiến Đằng biết muội muội cũng thực khó xử, hắn an ủi nói, không quan hệ, Lan tử, không oán ngươi. Diệp Tiến Lan nhìn ra đại ca thật sự không có trách nàng ý tứ, nàng trong lòng ngăn chặn tảng đá lớn mới dịch đi. Đại ca, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi bộ đội bệnh viện xem bệnh sự tình ta không có nói. Diệp Tiến Đằng minh bạch, nếu muội muội nói cái này, hắn mâu thân có lẽ càng sẽ sinh ra một ít ý tưởng. Bất quá sớm muộn gì vẫn là sẽ biết. Hắn ừ một tiếng tách ra đề tài, Lan tử, ngươi đi tìm bằng hữu chơi, không cần buồn ở nhà. Hảo, ta ta buổi chiều đi Lưu đội trưởng ra tìm Lưu Tiểu Lan bọn họ chơi. Diệp Tiến Lan nổi lên tươi cười, nàng nguyên lai không có ra quá môn thời điểm, đối trong thôn Lưu Tiểu Lan luôn là có thể có khi mao đồ vật, phi thường hâm mộ. Tỷ như sợi tổng hợp áo sơ mi, hữu nghị kem bảo vệ da, màu trắng tợ lặt tiệp đế bố giày bông, đều lệnh các nàng này đó cô nương ra mắt thèm. Hiện tại nàng đi qua thủ đô, còn ở đại ca bộ đội có công tác, lập tức biến thành mặt khác tiểu cô nương hâm mộ đối tượng. Năm cũ trước một ngày, Thạch Tĩnh Nghi bỗng nhiên tới trong nhà tìm Âu Dương chăn chơi. Thạch Tĩnh Nghi thả nghỉ đông về sau vẫn luôn ở nhà giúp đỡ làm việc, nàng chen ngang khi những cái đó thanh niên trí thức làm một cái tụ hội, địa điểm liền thiết lập tại Giang Thành, vì thế nàng tham gia hội họp mặt sau thuận tiện lại đây Âu Dương chăn trong nhà tìm nàng chơi. Âu Dương chăn đối Thạch Tĩnh Nghi phi thường hoan nghênh, hai người từng người thượng đại học về sau cũng không có chặt đứt liên hệ, các nàng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ thư từ qua lại nói nói lẫn nhau tình hình gần đây, phần ngoại lệ tin thượng nói nào có như vậy mặt đối mặt tới thông khoái. Bất quá Âu Dương chăn cũng không có nói cho Thạch Tĩnh Nghi chính mình sự tình trong nhà, nàng không nghĩ làm người đồng tình, đồng thời cũng không nghĩ thông qua Thạch Tĩnh Nghi làm An Thiến bọn họ đã biết phụ thân sinh bệnh tin tức, do đó có ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa khả năng. Thạch Tĩnh Nghi tới ra thời điểm, chỉ có Âu Dương chăn cha mẹ ở nhà, hai cái ca ca đều có việc ra ngoài. Hai người mấy tháng không thấy, hai bên đều có một ít thay đổi. Một phen thân thiện ôn chuyện sau, Thạch Tĩnh Nghi cố ý hỏi Âu Dương chăn nàng hai cái ca ca tình huống, chăn chăn, người hai cái đại ca ở đại học thế nào? Tìm bạn gái sao? Không có, ta hỏi, bọn họ nói không có gặp được thích hợp. Thạch Tĩnh Nghi đôi mắt cập không thể tra sáng vài phần. Nàng che lại nội tâm vui sướng hỏi Âu Dương Chăn cùng bạn trai. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến đằng quan hệ, trải qua hắn mang theo Diệp Tiến Lan tới trong nhà vấn an phụ thân, năm sau lại muốn đi bộ đội bệnh viện xem bệnh, tự nhiên là càng thêm chặt chẽ. Hai người hàn huyên một lúc sau, Thạch Tĩnh Nghi vẫn là nói ra một cái nàng nhẫn mại nửa ngày tin tức. Chăn chăn, chúng ta thanh niên trí thức tụ hội An Thiến cũng đi, nghe nói nàng kết hôn. Gả cho cái kia đã từng ở thi đại học lao tới ban cửa đổ ngươi vệ đại tráng. Nàng vừa nói khởi người này, ta liền nhớ tới hắn lớn lên cái dạng gì, ta thật không nghĩ tới An Thiến nhanh như vậy kết hôn, càng không nghĩ tới nàng cuối cùng gả sẽ là hắn. Thạch Tĩnh Nghi thẳng đến cùng Âu Dương Chăn nói lên còn cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng, nàng sâu trong nội tâm vẫn là đồng tình An Thiến, trong nhà người không phải từ nhỏ nuôi lớn nàng rốt cuộc không thân. An Thiến không có thi đậu đại học cũng không muốn tiếp tục làm nàng học lại, sau đó còn thúc giục nàng tìm đối tượng gả chồng rời đi ra. Hiện tại tìm cái đối tượng dung mạo bình thường không nói, vẫn là cái rất heo, căn bản không phải lương xứng. Chương 452 đây là cái gì đạo lý? Ta cũng không nghĩ tới, nàng như thế nào sẽ cùng hắn kết hôn đâu. Âu Dương Chăn cũng siêu cấp ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng dựa theo An Thiến tính tình, khẳng định sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn tiếp tục ôn tập thi đại học. Lại không có nghĩ đến, nàng vội vàng gả chồng, hơn nữa đối tượng vẫn là vệ đại tráng. Vệ đại tráng lúc trước thích An Nhiên, nàng đều xem ở trong mắt, sau lại còn bị An Nhiên cùng An Thiến hai người sai xử đến quá thi đại học lao tới ban đi nháo, nàng nhị ca vừa lúc gặp phải đánh hắn một đốn. Nhưng An Thiến như thế nào sẽ gả cho vệ đại tráng đâu? Âu Dương Chăn có điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đôi mắt ám ám, chẳng lẽ là vệ đại tráng cùng An Nhiên ở sau lưng xử cái gì thủ đoạn? Âu Dương Chăn tưởng, nếu trong đó thật sự có An Nhiên sự, kia An Nhiên nhưng đủ tàn nhẫn. An Nhiên từ trước như vậy tính kế nàng, là ở đã biết nàng không phải thân sinh lúc sau. Hiện tại An Nhiên rõ ràng biết An Thiến là nàng tỷ tỷ, lại có thể làm ra đem An Thiến cùng vệ đại tráng đưa làm một đống sự tình, như vậy nàng thật sự sẽ cảm thấy câu kia độc nhất phụ nhân tâm nói rất đúng cực kỳ. An Thiến chưa nói, nhưng là ta cảm thấy trong đó khẳng định có ẩn tình có khổ chung. Thạch Tĩnh Nghi do dự luôn mãi rốt cuộc vẫn là đem trong lòng nói ra, chăn chăn, nói thật, ta cảm thấy nàng kỳ thật cũng rất đáng thương. Ngươi về tới chính mình thân sinh cha mẹ bên người được đến như vậy nhiều quan ái, nàng trở về sau kia người nhà đối nàng cũng không tốt, hiện tại lại gả cho như vậy một người nam nhân, đời này xem như hủy hoại. Ta tưởng nói, về sau nếu các ngươi lại gặp phải nói, ngươi xem ở nàng như vậy không dễ dàng phân thượng cũng đừng cùng nàng chấp nhận. Âu Dương Chăn khó nén kinh ngạc cùng thất vọng bình tĩnh nhìn Thạch Tĩnh Nghi, nàng không dễ dàng. Chẳng lẽ ta liền phải đáng thương nàng nhường nàng? Đây là cái gì đạo lý? Tĩnh Nghi, ngươi chẳng lẽ đã quên nàng cùng ta chi gian đều đã xảy ra cái gì sao? Nàng cùng An Thiến chi gian cửu hận không đội trời chung, không có giải hòa khả năng. Nếu ngày nào đó nàng xui xẻo, An Thiến khẳng định sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thạch Tĩnh Nghi hoảng loạn xua tay, nóng lòng cho thấy nàng như vậy nói nguyên nhân, ta không có quên. Nhưng là chăn chăn ngươi là không có nhìn đến nàng cái kia đáng thương bộ dáng, ta thân là không phải bằng hữu người đều cảm giác nhìn thật là khó chịu. Cho nên ta mới có thể nghĩ đến tha người chỗ thả tha người, ngươi xem ở nàng quá như vậy thảm phân thượng liền không cần cùng nàng quá nhiều so đo. Ở Thạch Tĩnh Nghi xem ra An Thiến thật sự là quá mức đáng thương, rõ ràng đều là bạn cùng lứa tuổi, hiện tại tiểu tụy bất kham phảng phất so nàng già rồi 7-8 tuổi. Ta vốn dĩ cũng không có tưởng lại cùng nàng so đo, chỉ cần nàng không tới trêu chọc ta cùng nhà của chúng ta, ta khẳng định sẽ không phản ứng nàng. Bất quá nàng nếu vẫn là tà tâm bất tử tưởng ở sau lưng tính kế, như vậy ta mặc kệ nàng cỡ nào thảm đều làm theo sẽ không quán. Rất nhiều thời điểm người thường thường vẫn là đồng tình kẻ yếu, hơn nữa còn ý đồ muốn cho đối phương cũng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hành sự. Thạch Tĩnh Nghi kỳ thật cũng minh bạch nàng không phải Âu Dương Chan, không có cùng An Thiến có như vậy nhiều ân oán, bởi vậy mới có thể đồng tình An Thiến tiện đà nói ra kia phiên lời nói. Bất qua Âu Dương Chan trả lời, rốt cuộc vẫn là lệnh nàng có chút không thoải mái, nàng ngồi một hồi liền cáo từ rời đi. Thạch Tĩnh Nghi đi rồi, Âu Dương Chan còn đang suy nghĩ, là nàng quá mức máu lạnh, vẫn là Thạch Tĩnh Nghi quá mức thiện lương. Suy nghĩ nửa ngày không có một đáp án, nàng vây vây đầu không muốn ở rối rắm vấn đề này. Diệp Tiến Đằng bọn họ trở lại trong thôn vài ngày sau, Vạn Vân muốn đi tranh huyện thành mua đồ vật. Nàng cố ý kêu Diệp Tiến Đằng, lão đại, ngươi xem ngươi trở về cũng vài thiên, bồi mẹ đi tranh trong huyện đi, nhà chúng ta ăn Tết có chút đồ vật còn không có mua đâu. Nàng nhi tử là đoàn trưởng, lớn lên vừa anh tuấn tiêu sái, cùng nhau đi ra ngoài đi đến nơi nào cũng là lần có mặt mũi một sự kiện. Chương 453 này không phải tiểu liêu sao. Diệp Tiến Đằng không có thỏa mãn hắn mẫu thân đề nghị, làm Lan Tử bọn họ đi theo ngươi đi, ta có việc. Ngươi có chuyện gì a? Đi huyện thành đi bộ một ngày thời gian còn không có. Vạn Vân hơi hơi lộ ra một chút không cao hứng biểu tình. Ngươi đừng động. Diệp Tiến Đằng không muốn nhiều lời, đứng dậy đẩy cửa ra phòng. Vạn Vân nháo tâm ba kéo nhịn không được thở dài, lão đại đây là bởi vì ngày đó nàng lời nói còn cùng nàng hăng hái đâu. Chính là nàng vì ai a? Còn không phải là vì hắn hảo. Cái nào đương cha mẹ không hy vọng chính mình nhi nữ quá đến hảo, quá hạnh phúc, tìm cái đối tượng trong nhà không có gánh nặng, về sau sống cũng không cần như vậy mệt. Hắn cũng lớn như vậy người, như thế nào liền không hiểu nàng này phiến tâm đâu. Diệp Tiến Lan cho mẫu thân tìm bậc thang, mẹ, ta đại ca không đi, chúng ta đi theo ngươi. Hành, kia ngày mai ngươi cùng ta đi thôi. Lưu Xuân Vũ cũng muốn đi, nàng từ sinh xong hài tử. Mỗi ngày không phải xem hài tử chính là vây quanh bệ bếp chuyển còn không có đi qua trong huyện. Nguyên lai ở nhà đường cô nương thời điểm, năm rồi như thế nào cũng phải đi thượng vài lần. Diệp Tiến Đạt thấy nàng lộ ra điểm muốn đi ý tứ, chủ động nói lên, mẹ, chúng ta cũng đi theo đi bái. Vạn Vân khơi mào mí mắt, xem mắt ở trên giường đất chính mình chơi tôn tử, đều cùng ta đi, ai xem hài tử a? Trông cậy vào ngươi ba cùng đại ca ngươi có thể xem. Diệp Tiến Đạt phản ứng cực nhanh, ta ở nhà xem đại bảo, khẳng định có thể xem trọng. Vậy ngươi không đi, mua đồ vật nhiều nói, chúng ta ba người có thể xách động. Vạn Vân muốn mang con thứ hai cùng nữ nhi, lưu lại con dâu ở nhà xem hài tử. Mẹ, ngươi đều tưởng mua cái gì a? Có cái gì xách bất động? Mua TV a? Đi một bên đi. Kia TV lao quý, có thể tùy tiện mua sao? Ngươi đương nhà ngươi nhiều có tiền. Diệp Tiến Đạt cười hì hì, ta này không phải khai câu vui đùa sao. Nếu là không mua TV nói, Xuân Vũ cùng Lan Tử có cầm sức lực, khẳng định có thể xách động. Ngày hôm sau, Vạn Vân cuối cùng không tình nguyện mang theo Lưu Xuân Vũ cùng nữ nhi ngồi xe khách đi huyện thành. Lưu Xuân Vũ biết bà trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới, dọc theo đường đi cùng Diệp Tiến Lan chị dâu em chồng hai người thấp giọng trò chuyện thiên. Diệp Tiến Lan từ đi qua kinh đô, hơn nữa lưu tại bộ đội nhà khách đi làm về sau, cả người đã xảy ra tương đối lớn thay đổi. Nàng không ngừng trở nên hào phóng hướng ngoại, đồng thời cũng trở nên tự tin. Vạn Vân không thích nghe các nàng ríu rít, cảm thấy nháo tâm, nhưng nhìn nữ nhi cả khuôn mặt đều sinh động lên treo thần thái, nàng nhịn rồi lại nhịn không có ra tiếng quát lớn làm các nàng câm miệng. Mở rộng ra huyện thành, hiện tại chỉ có 1-2 tầng cung tiêu đại lâu, làng trên xóm dưới người đều tới đây mua đồ vật. Vạn Vân mang theo Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ ở cung tiêu đại lâu chuyển động, các nàng mua điểm đường khối cùng thức ăn, lại mua điểm vật dụng hàng ngày. Diệp Tiến Lan nhìn đến một cái trên quầy hàng phóng phát kẹp không tồi, nàng nhảy nhót kêu Lưu Xuân Vũ cùng nhau qua đi xem. Lưu Xuân Vũ mặc dù là kết hôn sinh hài tử, nữ nhân ái mị thiên tính không có biến, nàng lập tức bước nhanh hướng tới cái kia quầy đi đến. Đồng dạng ở trước quầy chọn lựa người, có vị tóc dài đến eo tuổi trẻ cô nương, nàng vừa chuyển đầu thấy được Vạn Vân, tú khí trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười. Diệp thẩm tử. Vạn Vân vốn dĩ đứng ở Diệp Tiến Lan các nàng mặt sau, bĩu môi không cao hứng nhìn các nàng, không nghĩ tới có người kêu nàng. Vạn Vân theo thanh âm vọng qua đi, đương nhìn đến kêu nàng người là ai khi, nàng lập tức mặt mày hớn hở đón qua đi, nha, này không phải tiểu liêu sao. Ngươi cũng tới này mua đồ vật. HTTP, Bichlu, Book, 41846, 1513-5298 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 454 Liễu Hân Nguyệt. Vị này tiểu liễu, tên là Liễu Hân Nguyệt, đúng là Vạn Vân nhớ mãi không quên Liễu huyện trưởng nữ nhi. Đúng vậy, ta cùng bằng hữu cùng nhau tới. Diệp thẩm tử, chính ngươi tới nha. Liễu Hân Nguyệt nhìn ra quầy bên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem hai nữ nhân, trong đó một người tuổi trẻ một ít cô nương rõ ràng cùng Diệp Tiến Đằng gương mặt có vài phần giống nhau. Nàng trong lòng lập tức đoán được đối phương thân phận. Diệp Tiến Lan vừa nghe đối phương họ Liễu, nàng liền đoán được đối phương hẳn là chính là cái kia tổng bị mâu thân treo ở bên miệng Liễu huyện trưởng nữ nhi. Nàng dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá, phát giác cái này họ Liễu cô nương thân cao đại khái 1m6 tả hữu, lớn lên còn rất xinh đẹp, không lớn mặt trái xoan, mắt to mắt hai mí anh đảo cái miệng nhỏ, duy nhất làm nàng cảm giác nhìn không vừa mắt hẳn là nàng quá tiêm cảm. Đương nhiên, như vậy một đối lập, nàng cùng chính mình tương lai đại tẩu so sánh với là hoàn toàn hai loại phong cách cũng không thể so sánh. Lưu Xuân Vũ đồng dạng ở lặng lẽ quan sát, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu huyện trưởng nữ nhi, xem nhân ra mặc quần áo mang mũ là có thể nhìn ra được gia đình điều kiện không tồi. Bất đồng với nàng cùng Diệp Tiến Lan áo đông quần đông, cái này cô nương ăn mặc màu xanh đen miên phục, phía dưới màu đen quần xứng một đôi màu đen miên giày da. Không có. Ta cùng nữ nhi của ta còn có ta nhị con dâu. Vạn Vân không nghĩ làm Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ trở về sau cùng trượng phu nhi tử nói lung tung, nàng cũng không hảo có vẻ quá mức thân thiện. Liêu Hân Nguyệt ôn nhu chiều Diệp Tiến Lan hai người cười cười, nàng tiếp tục cùng Vạn Vân nói chuyện, Diệp thẩm tử, lập tức muốn ăn Tết, trước tiên cho ngươi chúc mừng năm mới. Ai? Hảo hảo, cảm ơn ngươi, tiểu liễu, ngươi cũng thật hảo. Trường học nghỉ. Ân thả nghỉ đông. Liêu Hân Nguyệt có nghĩ thầm muốn hỏi một chút Diệp Tiến Đằng trở về ăn Tết không có, lại không mặt mũi há mồm. Vạn Vân nếu là chính mình một người gặp được Liêu Hân Nguyệt, nàng nhất định sẽ thoải mái hào phóng cùng nàng liêu khởi đại nhi tử. Trước mắt loại tình huống này lại không được, nữ nhi liền không nói một lòng một dạ hướng về lão đại, nhị con dâu tâm nhãn tử cũng không ít, nàng lại có cái gì ý tưởng. Hảo, thật tốt, vậy ngươi mua đồ vật đi, chúng ta cũng đến nắm chặt mua. Đợi lát nữa hồi trong thôn xe khách đến thời gian, không đuổi kịp nói hôm nay liền không hảo đi trở về. Liêu Hân Nguyệt ngoan ngoãn cười nói, hảo, Diệp thẩm tử tai kiến. Ân, tai kiến. Vạn Vân trong lòng lần thứ hai nổi lên gợn sóng, nguyên lai nàng liền nhìn cái này Liêu Hân Nguyệt không tồi. Hiện tại Âu Dương chăn phụ thân được dạ dày ung thư nói không chừng khi nào liền qua đời, nàng càng là đối Liêu Hân Nguyệt vừa lòng cực kỳ. Nề hà đại nhi tử chết ngoan cố chết ngoan cố. Nhận chuẩn một môn không đâm nam tưởng không quay đầu lại, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Diệp Tiến Lan đi theo mẫu thân cùng tẩu tử phía sau rời đi, nàng còn không quên quay đầu lại nhìn nhiều liếc mắt một cái Liêu Hân Nguyệt. Liêu Hân Nguyệt khách khí dịu dàng hướng nàng cười cười, lúc sau xoay người tiếp tục dường như không có việc gì chọn lựa đồ vật. Liêu Hân Nguyệt bằng hữu là vị sơ tề nhi tóc ngắn cô nương, nàng không có Liêu Hân Nguyệt lớn lên đẹp, mặt phải khỏe miệng phía trên dài quá một quả màu đen tiểu trí. Nguyệt Nguyệt, vừa mới kêu láo thái thái ai a? Ngươi cùng nàng nói như vậy náo nhiệt. Vạn Vân bọn họ là ai? Liễu Hân Nguyệt liền thân cận nhất bằng hữu cũng không nghĩ nói cho, qua loa lấy lệ một câu, nhà ta thân thích bằng hữu. Nga, ngươi mau giúp ta nhìn xem, này hai cái đầu hoa cái nào đẹp hơn. Hảo nha, ta nhìn xem, ta cảm giác vẫn là hồng nhạt đẹp. Liêu Hân Nguyệt thất thần giúp nàng ra chủ ý, suy nghĩ đã phiêu ra rất xa. Có bà mối cho nàng giới thiệu đối tượng, nàng mới đầu nghe nói đối phương là đoàn trưởng, ra là phía dưới nông thôn, cũng không có bao lớn hứng thú. Nàng phụ thân là huyện trưởng, mẫu thân một lòng một dạ muốn cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối tượng. Như vậy điều kiện, ở một đống trong thành chưa lập gia đình nam thanh niên, thật sự không xem như tốt nhất. Nhưng là, đương nàng nhìn đến kia trương hắc bạch ảnh chụp khi, nàng lập tức gật đầu đồng ý chờ đối phương từ bộ đội trở về sau tương xem. Chương 455 không đổi kịp. Bởi vì Liêu Hân Nguyệt nhận ra trên ảnh chụp người này, đúng là năm đó đã từng giúp quá nàng một lần đại ca. Đáng tiếc chính là, nàng đáp ứng về sau vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Sau lại càng là lờ mờ nghe nói, hắn cùng buồn thôn một cái chen ngang nữ thanh niên trí thức chỗ thượng đối tượng, cái kia nữ thanh niên trí thức còn thi vào đại học. Nàng cũng không có vì thế mà hết hy vọng, bởi vì nàng cảm giác cái này nữ cùng Diệp đại ca chưa chắc có thể kết hôn. Nàng cũng tưởng trước đại học về sau có thể cùng người khác cân sức ngang tài so cái cao thấp, nhưng nàng học tập thành tích quá kém, địa phương khác lại đã từng ra nghiêm trọng trường thi làm rối kỷ cương án, nàng phụ thân cũng không dám bởi vì nàng bí quá hóa liều. Cuối cùng tuy nói thượng một cái trung chuyên, chỉ cần nàng một tốt nghiệp liền sẽ bị an bài hảo công tác. Diệp đại ca mẫu thân thích nàng, nàng xem ra tới, đến lúc đó còn sợ hai người không có khả năng sao. Vạn Vân ba người mua không ít đồ vật đi trạm điểm ngồi xe khách, lên xe sau dư lại không vị không có mấy cái, cũng không có ba cái dựa gần. Diệp Tiến Lan cùng Vạn Vân ngồi ở hàng sau cùng vị trí, Lưu Xuân Vũ ngồi ở phía trước. Diệp Tiến Lan nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi, mẹ, vừa mới cái kia nữ chính là ngươi nói ai nữ nhi? Đúng vậy, Lan tử, ngươi nhìn có phải hay không lớn lên khá tốt, người cũng ôn ôn nhu nhu. Vạn Vân để sát vào nữ nhi bên thay hỏi. Diệp Tiến Lan bĩu môi, ta không cảm thấy, nàng nhưng không đuổi kịp ta tương lai đại tẩu. Nàng cảm thấy kia nữ biểu hiện bình dị gần gũi giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng ánh mắt vẫn là lộ ra cao ngạo, một chút đều không chân thành. Vạn Vân tức giận điểm điểm nàng chán, ngươi này xú cô gái, miệng chó phun không ra ngà voi. Ngươi như thế nào như vậy nói ta a? Nói nhỏ chút. Vạn Vân lo lắng bị người nghe xong đi ở sau lưng khua môi múa mép, lại thấp giọng dặn dò, ta nói cho ngươi à, gặp kia ai sự trở về không cho nói. Không nói liền không nói. Diệp Tiến Lan nhắc nhở, bất quá mẹ ngươi nhưng đừng nhúc nhích cái gì không nên có tâm tư, ta đại ca cùng nàng không có khả năng. Ngươi thiếu cho ta nói này đó, khả năng không có khả năng cũng không phải ngươi nói tính. Vạn Vân tận tình khuyên bảo nói nhỏ, Lan tử, đại ca ngươi không hiểu ta dụng tâm lương khổ, ngươi như thế nào cũng không hiểu. Tìm tức phụ việc này vẫn là muốn tìm cái trong nhà điều kiện hảo tính tình ôn nhu. Về sau quá khởi nhật tử tới mọi việc lấy nam nhân làm trọng, nhà chúng ta cũng có thể thiếu điểm mâu thuẫn. Kia Âu Dương Chân là cái dạng gì tính cách người, chúng ta lại không phải không biết, nàng có thể mọi việc đều nghe đại ca sao? Khẳng định không thể. Diệp Tiến Lan vô ngữ nói, hai vợ chồng sinh hoạt vì cái gì một hai phải một người nghe một người khác, chuyện gì đều thương lượng tới không được sao? Nào có như vậy nhiều có thể thương lượng tới sự. Ta cùng ngươi nói, hiện tại những cái đó đều là thứ yếu, mấu chốt là Âu Dương Chân nàng ba đến cái này bệnh, ta thật sợ về sau nhà chúng ta không phải cưới vợ mà là trên lưng một cái động không đáy. Diệp Tiến Lan nhấp nhấp môi không dám nói lời nói, nàng lo lắng cho mình lại một không cẩn thận tiết lộ cái gì. Đến lúc đó, nàng đại ca khẳng định sẽ không vui. Vạn Vân cho rằng chính mình nói chuyện thanh âm rất nhỏ, trong xe những người khác hẳn là nghe không rõ ràng lắm. Nàng lại không biết, có kia người có tâm cẩn thận nghiêm túc nghiêng thai nghe các nàng nói chuyện, hơn nữa thực mau truyền cho Thanh Cốc thôn quen biết người. Tháng chạp 27, Âu Dương ra người, sáng sớm tinh mơ liền sôi nổi rời giường, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cùng đi ga tàu hỏa tiếp người. Âu Dương Chăn đi theo mẫu thân cùng nhau nấu cơm, chuẩn bị nên đón từ Thái Châu quê quán chạy tới mãi mãi cùng đại bá. Âu Dương Khang tới bên này một chuyến, ngàn dặm xa xôi cũng không thể cả nhà đều tới. Hắn chỉ mang theo mẫu thân phong trần mệt mỏi tới rồi. Tiểu muội Âu Dương Thục lúc này bởi vì ăn tiết không có biện pháp tới, nàng tính toán qua xong năm có thời gian thời điểm đơn độc lại đây đi một chuyến. Bất quá người không có tới, cầm tiền cùng vật, làm cho bọn họ giúp đỡ cấp tiện thể mang theo lại đây. Chương 456 quê quán người tới. Âu Dương Duy vì làm người không cảm thấy chính mình là người bệnh, hắn cố ý nghiêm túc quát râu, tóc dùng lược sơ chỉnh chỉnh tề tề. Trên người mặc vào Khâu Thi Vận phía trước cho hắn dệt màu nâu nhạt tân áo lông, mặt trên linh hoa là mới nhất bộ dáng, phụ trợ Âu Dương Duy thời thượng lại tinh thần. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn đem cơm làm không sai biệt lắm, cửa cũng truyền đến có người dùng chìa khóa mở cửa thanh âm. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai người đem người tiếp trở về. Mẹ, đại ca. Âu Dương Duy mắt rưng rưng hoa chào hỏi. Có lẽ người càng là ở sinh bệnh yếu ớt thời điểm, càng khát vọng nhìn thấy thân nhân, nhìn thấy mẫu thân. Âu Dương Duy giờ phút này đó là như vậy cảm thụ, hắn vốn là một cái nội liễm người, đang xem đến mẫu thân vào cửa kia một chốc kia cũng nhịn không được hốc mắt nóng lên. Chắc Vũ Thanh thật nhiều năm không có trở về phương Bắc, nàng vừa xuống xe đã bị đông lạnh đến quá sức. Hơn nữa số tuổi lớn, từ Thái Châu quê quán đến nơi đây so từ Kinh Đô lại đây còn xa, Lao Thái Thái nếu không phải bằng vào cắn răng gắng gượng cũng muốn tới gặp con thứ hai một mặt sức mạnh, có lẽ nửa đường thượng đã bị lăn lộn bị bệnh. Nhưng là hiện tại cái gì đều không rảnh lo, nhìn thấy con thứ hai, chỉ muốn biết hắn thế nào. Lão nhị a, Chắc Vũ Thanh nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nghẹn một bụng nói lăng là không có nói ra. Ở nàng trong tưởng tượng lão nhị biết chính mình được như vậy bệnh, khẳng định gặp mặt như cho tàn cả người tiểu thụy lợi hại. Nhưng gặp mặt sau lại cùng nàng dự đoán có điểm không giống nhau, Âu Dương Duy đen gầy tiểu thụy, nhưng đôi mắt vẫn là tinh lượng, tươi cười cũng không có chua xót vô vọng, có rất nhiều ấm áp cùng kích động. Mẹ, các ngươi mau rửa rửa tay ăn cơm, ăn thượng điểm nóng hổi liền không lạnh. Âu Dương Khang cũng không nghĩ tới nhị đệ như vậy có quyết đoán, được bệnh nặng lại không có bị đánh bại, không thể không nói hướng điểm này hắn vô cùng bội phục hắn. Nếu là hắn đuổi kịp kia mấy năm hãm hại lại đi lao động cải tạo, thật vất vả sau khi trở về nhật tử quá đến hảo rồi lại như vậy bệnh nặng, hắn dọa đều phải bị hù chết. Đúng vậy, mẹ, chúng ta nghe nhị đệ, chúng ta mau đi rửa tay, vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo, ngươi đi trước, ta cùng lão nhị nói hai câu lời nói. Chắc Vũ Thanh lau lau nước mắt, lại bất động địa phương, nàng kéo lại Âu Dương Duy tay, trong lòng đau xót, vừa mới bước trở về nước mắt lại thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Còn thứ hai nhìn cùng người tốt giống nhau, hắn chính là so năm trước ăn Tết về quê ăn Tết thời điểm gầy nhiều. Chỉ sợ này trên người cũng gầy không ít, chẳng qua ăn mặc hậu xem không rõ ràng. Chắc Vũ Thanh không dám hỏi bệnh tình, chỉ dám nói chuyện phiếm việc nhà, ngươi muội muội cũng nghĩ tới tới, nhưng nàng kia cả gia đình người ngươi cũng biết, thượng có lao hạ có tiểu tất cả đều dựa nàng thu xếp. Nàng nếu tới nơi này, trong nhà năm cũng chưa biện pháp quá. Mẹ, ta có thể lý giải, kỳ thật nếu không phải ta thân thể lặn lội đường xa không được, ta sẽ không đồng ý làm ngươi lớn như vậy số tuổi còn tàu xe mệt nhọc lại đây. Âu Dương Duy nắm mẫu thân tay, trong lòng cũng cảm khái và ngàn. Nếu hắn bệnh tới rồi Kinh Đô bộ đội bệnh viện đều không có chữa khỏi khả năng tính, như vậy hắn cùng lao mẫu thân gặp nhau cơ hội thực sự không nhiều lắm. Hắn rất muốn nỗ lực hảo hảo tiếp tục sống sót, vì chính mình cũng vì các thân nhân. Nếu ông trời thật sự muốn thu hắn, hắn cũng không hề biện pháp. Ta lại đây nhìn xem khá tốt, đi mấy năm nay có đôi khi nằm mơ còn có thể mơ thấy này, vừa lúc lại trốn cũ trọng du tẩu vừa đi. Âu Dương Duy biết mẫu thân ở khoan hắn tâm, hắn cũng theo nàng nói, hảo, chờ ngày mai liền đi ra ngoài đi một chút đi dạo, nhìn xem nơi này biến hóa. Chương 457 lòng bàn tay mù bàn tay đều là thịt. Hảo, lão nhị, mẹ là như vậy tưởng, lúc này tại đây quá xong năm, đại ca ngươi nên trở về, ta không đi rồi. Ta thật nhiều năm không có cùng các ngươi ở bên nhau, quái tưởng. Chắc Vũ Thanh nói ra lời này về sau, nước mắt lại muốn khống chế không được. Nàng thật là hối hận a, không nên nghe lão nhị vẫn luôn đãi ở quê quán bất quá tới. Nếu con thứ hai lần này thật sự trị không hết bệnh, sống không được thời gian dài bao lâu, nàng muốn chết tâm đều có. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mà khi lão nhân vĩnh viễn đau nhất đều là nhi nữ chung thân thể không tốt kia một cái. Âu Dương Duy cười nói, mẹ, chúng ta sơ mấy liền phải cùng chăn chăn bạn trai cùng nhau vào kinh xem bệnh, ngươi số tuổi lớn đi theo chúng ta không có phương tiện. Ngươi vẫn là cùng ta đại ca đi về trước, chờ ta bệnh trị hết, ta đi quê quán xem ngươi. Chắc Vũ Thanh biết Âu Dương chăn tìm một cái đường đoàn trưởng bạn trai. Hắn bồi các ngươi cùng đi kinh đô. Ân. Đúng vậy, kia hải tử năm trước tới trong nhà vấn an chúng ta, sau đó ước hảo quá xong năm đi hắn bộ đội tổng viện đi xem bệnh. Âu Dương Duy nói lên Diệp Tiến Đằng, trên mặt nhộn nhạo khởi ý cười. Đứa nhỏ này thật có lòng a. Bộ đội bệnh viện thế nào? Trác Vũ Thanh đối còn chưa gặp mặt Diệp Tiến Đằng, lập tức sinh ra nồng đậm hảo cảm. Nghe nói thực hảo, còn có lưu học trở về chuyên gia. Hắn có cái chiến hữu nhạc phụ ở nơi đó chữa khỏi Âu Dương Duy cũng không biết chính mình bệnh tới rồi bộ đội bệnh viện sẽ như thế nào trị liệu, có bao nhiêu đại hy vọng, nhưng hắn vì không cho mẫu thân lo lắng, chọn tốt phương diện đi nói. Trác Vũ Thanh còn tưởng lại hỏi nhiều hỏi, lúc này Âu Dương Khang tẩy xong tay lại đây, làm Lao Thái Thái cũng đi rửa tay. Đồ ăn lục tục bưng lên bàn, đại gia ngồi vây quanh ở một trương bàn tròn ăn cơm. Âu Dương Chân là sau trở về trong nhà, năm trước cũng là đi Thái Châu quê quán mới theo chân bọn họ ngắn ngủi ở Trung Quá. Nhưng bọn hắn vẫn luôn đều có liên hệ, cho nên gặp mặt cũng không cảm thấy quá mức mới lạ. Trác Vũ Thanh vừa an biên cùng Âu Dương Chân nói chuyện phiếm, đối với đứa nhỏ này năm đó bị đổi đi nàng vẫn luôn tâm tồn áy náy. Liên tính là lần đó gặp mặt hải tử nói không trách nàng, nàng cũng không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Khâu Thi Vận cùng bà ra người quan hệ chỗ đại mặt không có trở ngại, hiện tại Âu Dương Duy sinh bệnh, Trác Vũ Thanh càng thêm sẽ không chọn nàng cái gì lễ. Sau khi ăn xong, ngồi ở cùng nhau trò chuyện, Trác Vũ Thanh liền ngồi không được, Âu Dương Duy cũng muốn về phòng nghỉ ngơi. Vì chiêu đãi bọn họ, Khâu Thi Vận chuẩn bị gấp giường cùng hành lý. Bà cùng nữ nhi ở tại một cái phòng, nhi tử trong phòng phóng một trương gấp giường làm Âu Dương Khang trụ. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân cùng hai cái ca cùng nhau đổi Trác Vũ Thanh cùng đại bá đi ra ngoài đi dạo. Giang Thành mấy năm nay đại biến hóa không có, tiểu nhân biến hóa khoảng cách Trác Vũ Thanh rời đi thời điểm vẫn là rất nhiều. Trác Vũ Thanh ở Âu Dương Hán huynh đệ khi còn nhỏ mang quá bọn họ, Âu Dương Nghị khi còn nhỏ còn ở mãi mãi ra đái quá mấy năm. Cho nên bọn họ chi gian cảm tình rất sâu, cũng không có bởi vì nhiều năm không thường liên hệ không thường thấy mặt mà mới lạ. Âu Dương Chân đối phụ thân mẫu thân cha mẹ chung cận tồn mãi mãi thân thực, Trác Vũ Thanh cũng đối Âu Dương Chân đặc biệt hảo. Này phân hảo chung có yêu thích có bồi thường, có lẽ không thuần túy, nhưng là này lại có cái gì? Vài người ở chủ yếu mấy cái đường phố xoay chuyển, Trác Vũ Thanh đưa ra muốn đi Bách Hóa Đại Lâu nhìn xem. Nàng tưởng cấp Âu Dương Chân đứa nhỏ này mua điểm cái gì, hai tử từ nhỏ không có ở nhà lớn lên, khi trở về đã là lớn như vậy cô nương ra. Hiện tại lại có đối tượng lại thượng đại học, nàng cái này đương mãi mãi hẳn là tỏ vẻ. Bách Hóa Đại Lâu, bởi vì ngày mai chính là trừ tịch, hiện tại kín người hết chỗ mua hóa sò bán hóa nhiều. Quanh năm suốt tháng, ai đều muốn mua điểm tân đồ vật quá lớn năm. Lúc này không có tư doanh đại thương trường xuất hiện, Bách Hóa Đại Lâu còn thuộc về là mua sắm mua đồ vật đầu tuyển địa điểm. Chương 458 là nàng sao? Âu Dương Chân từ mãi mãi không ngừng ở bán cô nương ra xuyên dùng quầy lưu luyến, nàng liền nhìn ra lão thái thái ý tứ. Đừng nói hiện tại lúc này, chính là từ trước nàng cũng không thể muốn. Mãi mãi, người rốt cuộc muốn mua cái gì? Ta nhìn xem. Người ở đây quá nhiều, chúng ta không bằng đi ra ngoài đi. Âu Dương Chân quay đầu lại nhìn mắt đại ca bọn họ, chỉ thấy bọn họ ba nam nhân bị dòng người tách ra, nỗ lực buôn các nàng bên này. Trác Vũ Thanh thực kiên quyết, nàng đi tới bán ra đi ô quầy, nhìn đến vây quanh mấy cái cả trai lẫn gái, lao thái thái ánh mắt sáng lên, chăn chăn à, ngươi ở nơi khác vào đại học, bình thường học tập thực vất vả, mãi mãi cho ngươi mua đài ra đi ô, không có việc gì thời điểm nghe một chút quảng bá, hiểu biết quốc gia đại sự. Mãi mãi, ta căn bản không dùng được, hơn nữa mỗi ngày học tập liền đặc biệt vội, trở lại ký túc xá rửa mặt một chút liền ngủ. Âu Dương Chân không nghĩ muốn, hiện tại một đài radio cũng mấy chục khối đâu, đối với về sau tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là đối với hiện tại một tháng tiền lương mới mấy chục đồng tiền mọi người tới nói, này còn thuộc về là đồ điện phạm chủ. Có bao nhiêu cái kết hôn yêu cầu mua tam chuyển một vang, trong đó kia một vang đó là radio. Trác Vũ Thanh nắm lấy Âu Dương Chân tay khuyên nhủ, chăn chăn à, đây là mãi mãi một phần tâm ý, ngươi nhất định không thể chậm lại. Vốn dĩ ở quê quán ta liền tưởng cho ngươi mua điểm cái gì mang lên, nhưng ngươi ba ra việc này đi, ta thật là một chút tâm tình đều không có. Hiện tại biết hắn quá xong năm đi kinh đâu ngươi đối tượng bộ đội bệnh viện chữa bệnh, nay bệnh còn có thể hảo, lòng ta mới sáng sủa một ít. Ngươi xem như vậy được không, phụ thân ngươi cái kia ra đi ô ta xem thực cũ, ngươi coi như ta cho các ngươi hai mua. Lao thái thái đem nói thành như vậy, Âu Dương Chân còn có thể nói cái gì? Âu Dương Chân gật đầu đồng ý, hai người cũng tưởng chen vào trước quầy đi gặp. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bọn họ theo ở phía sau, nghe nói muốn mua ra đi Âu cũng thấu lại đây. Quầy vốn dĩ liền không dài, lúc này một nữ nhân xoay người mặt hướng bọn họ. Trác Vũ Thanh thay đổi sắc mặt híp mắt xem sau, chỉ vào nữ nhân kia không xác định nói, là nàng sao? Trác Vũ Thanh có điểm không dám nhận, như vậy nhiều năm không gặp, nàng đã quên mất An Thiến khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng là nhìn nàng hình dáng vẫn là không thay đổi. Âu Dương chăn lại là 100% dám xác định cái này ăn mặc màu đen áo đông nữ nhân là An Thiến, đúng vậy. Trác Vũ Thanh không ngừng có đối An Thiến hận, còn có đối nhà bọn họ người hận. Nàng tổng cho rằng nếu con thứ hai năm đó không có bị An Thiến như vậy thương tổn, sau lại bị lao động cải tạo, thân thể không có khả năng biến thành hiện tại thảm như vậy. Còn có lúc trước nếu không có An Thiến người trong nhà không biết liêm sỉ đổi đi hài tử, rất nhiều chuyện đều có thể không phát sinh. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Hãn đều lạnh mặt nhìn về phía An Thiến, nay vẫn là bọn họ xa cách hồi lâu lúc sau lần đầu tiên chạm mặt. Mẫu thân cùng muội muội cùng An Thiến gặp được quá, còn ở muội muội thi đại học thời điểm, An Thiến thế nhưng cùng muội muội một cái trường thi, bọn họ còn ở trường học cửa nháo lên quá. Hiện tại An Thiến có lẽ là bởi vì ăn mặc hảo một ít, nhìn cũng không giống nguyên lai như vậy keo kiệt. An Thiến nghe được bọn họ lời nói, nàng giờ phút này không nghĩ cùng Âu Dương chăn đi thanh toán bọn họ chi gian ân oán, nàng càng thêm quan tâm chính là Âu Dương Duy làm sao vậy. Người ba làm sao vậy? Âu Dương chăn lạnh lùng nói, ta ba làm sao vậy cùng ngươi cũng không quan hệ. Có mãi mãi bọn họ ở, nàng không nghĩ lập tức ăn tết bị người như vậy cả giận. Mãi mãi, chúng ta đi thôi. Bọn họ cùng An Thiến không có gì hảo thuyết, hơn nữa nàng gả cho vệ đại tráng quá khẳng định hảo không được, khiến cho nàng chính mình đi nhấm nháp các loại tư vị đi. Không, từ từ. Trác Vũ Thanh về phía trước hai bước, hung hăng trừng mắt An Thiến, giống như muốn đem nàng bộ dáng đều ghi tạc trong lòng. Sau đó, nàng làm một kiện làm ở đây mọi người đều không có nghĩ đến sự tình, nàng giơ tay cho An Thiến một cái vang dội cái tát. Chương 459 vì cái gì đánh ta? Lão thái thái trước mặt mọi người phiến một cái cô nương cái tát, lệnh rộn ràng nhốn nháo bán hóa mua hóa mọi người toàn sửng sốt. An Thiến cũng che lại bị đánh đau mặt ngơ ngẩn nhiên ngốc lăng một lát, nàng không nghĩ tới, lão thái thái sẽ ở trước công chúng cho nàng một bạt tai. Cái này cái tát không ngừng vang dội, lại còn có rất đau, nhưng nàng lại không có biện pháp đánh trả, chỉ có thể ủy khuất trừng mắt Trác Vũ Thanh chất vấn, ngươi vì cái gì đánh ta? Khi còn nhỏ, cái này lao thái thái ở Âu Dương Duy trong nhà sinh hoạt quá. Ở nàng trong ấn tượng, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận khi đó đều đi làm, lao thái thái mỗi ngày mang theo bọn họ ba người. So sánh với Âu Dương Hãn Âu Dương Nghị, lao thái thái đối nàng cũng không xấu, thậm chí có thể nói ở nàng thơ hấu trong trí nhớ từng có rất nhiều ấm áp hình ảnh. Cho nên nàng mới có thể đang xem tới rồi Trác Vũ Thanh lúc sau, lưu lại nơi này tưởng nhiều xem nàng hai mắt nghe nàng trò chuyện. Trác Vũ Thanh trong mắt nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa, nàng cao giọng mắng, ngươi còn hỏi ta vì cái gì đánh ngươi. Ngươi đem ta nhi tử làm hại thảm như vậy, nhà các ngươi đem chúng ta Âu Dương gia làm hại thảm như vậy. Ta đánh ngươi một bạt thai đều là tiện nghi ngươi. Ta An Thiến chột dạ túi đầu không dám nhìn nàng phun hỏa muốn ăn ánh mắt của nàng. Lúc trước sự tình, vô luận khi nào nhắc tới nàng cùng Bạch Giai Hoa bọn họ cũng là sai kia một phương. Điểm này nàng thừa nhận, chính mình cũng thời khắc hối hận vì cái gì không làm việc lưu một đường. Trác Vũ Thanh giọng căm hận nói, ngươi không phải muốn biết lão nhị làm sao vậy. Ta nói cho ngươi, đều là bởi vì ngươi còn có ngươi những cái đó không biết xấu hổ người trong nhà, đem ta nhi tử làm hại được ung thư. Ung thư. An Thiến đại kinh thất sắc, thân thể của nàng thậm chí quơ quơ. Nàng hận Âu Dương Duy, nhưng là đương nàng nghe được Âu Dương Duy bị ung thư thời điểm, dù sao cũng là kêu như vậy nhiều năm ba người, kia còn sót lại lương chi làm nàng cũng không chịu nổi. Nàng lẩm bẩm tự nói, sao có thể? Sao có thể sẽ đến ung thư đâu? Nàng nhớ rõ Âu Dương Duy thân thể đích xác không tốt lắm, nàng trở về thành về sau hắn cũng cả ngày đãi ở nhà dưỡng bệnh. Bất quá sau lại Âu Dương chăn trở về cái kia ra về sau, hắn mấy tháng sau không phải liền về tới công tác đơn vị đi làm sao. Như thế nào không có khả năng? Ta còn có thể chú ta nhi tử. Trác Vũ Thanh không ngờ quá ra tới đi dạo phố mua mua đồ vật sẽ gặp được An Thiến, giờ phút này tâm tình của nàng cũng thực phức tạp. Chính mình xem qua hài tử, cuối cùng làm ra như vậy lòng lang dạ sói sự tình đã cũng đủ làm nàng phẫn hận đan sen. Kết quả là hơn 20 năm vẫn là cấp hắc tâm chàng nhân ra phí công nuôi dưỡng một hồi hải tử. An Thiến là tin tưởng, không có ai sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn nói bừa. Ta không phải nói ngươi nói dối, ta là An Thiến nước mắt nói đến là đến, nàng khóc lóc nói, mãi mãi, ta sai rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này thanh mãi mãi. Còn có ngươi hiện tại nói ngươi sai rồi có ích lợi gì? Có thể đổi hồi nhà ta lão nhị khỏe mạnh. Năm đó nếu không có An Thiến ăn cây táo, rào cây sung dẫn người xét nhà, lão nhị sở gặp cha tấn đả kích tuyệt đối không có nhiều như vậy. An Thiến kích động xua tay, một bộ hối hận lại muốn giải thích bộ dáng, ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ đến ung thư. Chắc Vũ Thanh khó nén đau lòng hung hăng nói, người ở làm thiên lại xem, ngươi còn có nhà các ngươi đều sẽ đến báo ứng. Sẽ không có kết cục tốt. An Thiến ngập ngừng, nàng tưởng nói nàng cho đến ngày nay đã được đến báo ứng, lại cổ họng phát đổ nói không ra lời. Nàng qua đến được không, ở đây Âu Dương gia người ai sẽ chân chính để ý đâu. Nàng nếu nói ra chính mình gả cho vệ đại tráng quá đến sống không bằng chết nói, Âu Dương chăn đầu tiên sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng đi. Âu Dương Khang trước kia cũng là gặp qua An Thiến, hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này ở kia dung chuyển niên đại sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn độc gác sự tình. Sau lại biết nàng không phải thân sinh, đảo cũng có thể đủ lý giải, con nhà người ta tái giáo dục, căn không hảo cũng là không được. Chương 460 không cần lại làm ta nhìn đến ngươi. Chắc Vũ Thanh trái tim không tốt, Âu Dương Khang lo lắng cho mình mẫu thân bị chọc tức phạm vào bệnh làm sao bây giờ. Nhị đệ một cái bệnh nặng bệnh nhân đã ở nhà đâu, nếu mẫu thân cũng phạm vào bệnh, cái này qua tuổi nhưng náo nhiệt. Hắn ôn thanh khuyên, mẹ, tính, chúng ta đi thôi. Cùng người như vậy nói chuyện này để làm gì? Làm nhân ra đều chế rêu sao? Mãi mãi, chúng ta đi thôi. Âu Dương Chân cũng đi theo cùng nhau khuyên. Chắc Vũ Thanh đánh An Thiến một bạt hai, lại mắng vài câu, nàng trong lòng tức giận cũng giáng xuống không ít. Nhi tử cùng cháu gái nói đúng, nơi này bởi vì nàng đánh người rất nhiều người đều tụ lại đây xem náo nhiệt, nàng không cần phải bởi vì cái này là người, đem con thứ hai ra sự tất cả đều xả ra tới nói một lần. Đi thôi. Chắc Vũ Thanh trước khi đi lạnh lùng trừng mắt An Thiến quát, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi. An Thiến hai mắt đấm lệ mông lung che lại bị đánh đau mặt, nhìn bọn họ tránh ra lánh tuyệt bóng dáng, còn có bên cạnh mọi người chỉ trỏ trỏ, nàng trong lòng lại khổ lại nghẹn khuất lại không chỗ kể ra. Nàng thật sự không có nghĩ tới Âu Dương Duy sẽ bị ung thư, hắn sẽ chết sao. Nàng thực Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, cũng hận Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị. Nhưng nàng càng hận chính là Âu Dương Trăn. Nàng tổng cảm thấy không có nàng xuất hiện, nàng còn có thể là Âu Dương gia thiên kim. Mấy năm trước ăn chút khổ không tính cái gì, hiện tại sửa lại án xử sai nhật tử hảo quá, nàng cũng nên một lần nữa hưởng thụ. Đáng tiếc này hết thảy đều bị đột nhiên toát ra tới Âu Dương Trăn làm hỏng, thậm chí đi bước một đem nàng đẩy vào tuyệt lộ. Hiện tại Âu Dương Trăn kéo chắc Vũ Thanh, một bộ hảo cháu gái người thắng tư thái hoàn toàn khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Nàng nhất định phải thi đậu đại học, thoát ly Giang Thành nơi này không xong tột đỉnh hết thảy, bắt đầu tân sinh hoạt. Chắc Vũ Thanh là khóc lóc đi ra Bách Hóa Đại Lâu, nàng nghĩ tới con thứ hai nhiều năm như vậy bất công tao ngộ, nghĩ tới hắn bệnh tình, rốt cuộc khống chế không được rơi lệ. Nàng ở nhà căn bản không dám làm càn khóc giống, nàng nhi tử còn chưa có chết đâu, còn có hy vọng đâu. Nàng khóc đến rối tinh rối mù, đến lúc đó nhi tử sẽ nghĩ như thế nào? Con dâu sẽ thấy thế nào nàng? Chính là giờ khắc này, nàng thật sự khống chế không được. Đầu bạc người sợ nhất chính là đưa tóc đen người, năm đó đại nữ nhi cùng đại con rể lần lượt qua đời, nàng không biết chính mình là dựa vào cái gì nghị lực cố nhịn qua. Hiện tại lão nhị ra nhưng xem như hảo, rồi lại được như vậy bệnh nặng. Âu Dương Chân trong lòng đặc biệt không dễ chịu, nàng ngồi lao thái thái cùng nhau đứng ở có che đậy địa phương mạt nước mắt. Âu Dương Khang mấy cái đại nam nhân cũng hốc mắt nóng lên, nhưng là bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi theo cùng nhau khóc sao? Mất mặt đã chết. Bởi vì gặp An Thiến, gợi lên bọn họ phẫn nộ cùng thương tâm, cái này phố cũng không có biện pháp lại dạo đi xuống. Đại gia thực mau ngồi trên xe buýt dẹp đường hồi phủ. Trên đường, Âu Dương Chân cùng Trác Vũ Thanh đều nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, cũng làm đôi mắt thoạt nhìn không giống như là đã khóc bộ dáng. Bọn họ về đến nhà thời điểm, may mắn Âu Dương Duy ở trong phòng ngủ, Khâu Thi Vận ở phòng khách đánh mao sống. Khâu Thi Vận tự cấp Âu Dương Duy dệt một kiện màu đen lông dê tuyến áo cộc tay, nguyên lai liền tưởng cấp dệt lại bởi vì bận quá chậm chạp cũng không có động châm. Hiện tại Âu Dương Duy sinh bệnh, nàng xin nghỉ không đi làm, vừa lúc tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này dệt hảo. Mẹ, các ngươi đây là làm sao vậy? Khâu Thi Vận nhìn ra bọn họ đều là đã khóc bộ dáng. Chắc Vũ Thanh vô lực xua tay ở sofa kia ngồi xuống, chúng ta gặp An gia đứa bé kia, ta đánh nàng một bạt hai. Khâu Thi Vận an ủi bà vài câu, mẹ, chuyện quá khứ đều đi qua, ngươi cũng đừng sinh như vậy khí. Chăn chăn bằng hữu ngày đó tới nói qua, nàng quá đến cũng không tốt, gả cho một cái giết heo. Chương 461 cười không nổi. Khâu Thi Vận hiện tại một lòng nhớ Âu Dương Duy bệnh tình. Đối với An Thiến cùng An gia những cái đó ân oán nàng đều không có tâm tình lại nhớ đến. An Thiến sự tình, nàng nghe nữ nhi nói, đương biết được nàng gả cho cái kia vệ đại tráng về sau, Khâu Thi Vận cũng từng tâm sinh phức tạp quá. Dù sao cũng là thân thủ nuôi lớn người, liền tính là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu cũng sẽ có cảm tình. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến An Thiến làm đủ loại, nàng kia phân thương hại cùng lòng chắc gần cũng biến mất không thấy. Nàng đáng thương người khác. Người khác khi nào đáng thương quá nàng, quá không hảo kia cũng là nàng nên được báo ứng. Nếu không có nàng loại nhân, nào có hiện tại quả. Chắc Vũ Thanh có lẽ là đi dạo phố mệt mỏi, cũng có lẽ là bị tức giận đến, kích động nói mấy câu về sau liền nói mệt nhọc muốn về phòng nằm sẽ. Âu Dương chăn ngoan ngoãn bồi lao thái thái trở về phòng, lại cho nàng mềm nhẹ đắp lên chăn, nhìn đến nàng nhắm hai mắt lại mới ra phòng. An Thiến từ bách hóa đại lâu thất hồn lạc phách rời đi. Nàng cũng không có trở về vệ đại trắng ra, mà là ngồi trên xe buýt đần độn trở về nhà mẹ đẻ. Bạch Giai Hoa mang theo An Tuấn Vĩ ở nhà, lập tức ăn Tết, nàng lại là khó chịu thương tâm An Vĩnh Sinh ở trong tù chịu khổ chịu tội không thể theo chân bọn họ đoàn viên, bọn họ những người này nằm cũng là muốn quá. Cuộc sống này quá khó khăn, An Tết cũng muốn trước tiên trưng điểm lương khô đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng. Bạch Giai Hoa mới vừa khởi nồi, trong phòng bếp đều là trắng xóa hà hơi. Nàng thấy An Thiến mở cửa tiến vào, sửng sốt hạ lúc sau vội hỏi nói, An Thiến, ngươi như thế nào đã trở lại? An Thiến không đợi trả lời, Bạch Giai Hoa thỏ qua tới đã thấy được nàng rơi lệ ủy khuất bộ dáng, cùng với trên mặt nàng cái kia bàn tay ấn. Bạch Giai Hoa lập tức hỏa đại mắng, vệ đại tráng cái này không phải người vương bắt con bê. Hắn còn dám đánh ngươi. Nàng thật là đau lòng muốn chết, chính mình tốt như vậy cô nương bị hắn khi dễ ủy khuất khuất gả qua đi. Hắn không hảo hảo đãi nàng còn đánh người. An Thiến bụng mặt nhẹ nhàng lắc đầu, không phải hắn. Ta tưởng thượng giường đất nằm sẽ. Mau vào phòng. Mau vào phòng. Bạch Giai Hoa vội mở cửa đem nàng kéo vào trong phòng. An Tuấn Vĩ chính mình ngồi ở trên giường đất xong, thấy đại cô đã trở lại, hắn bởi vì sợ hãi co rụt lại giường đất đuôi. Bạch Giai Hoa cùng An Thiến lúc này ai cũng không công phu phản ứng hắn. Bạch Giai Hoa đi giường đất quẩy túm ra gối đầu cùng tiểu bị cấp An Thiến. An Thiến một đầu thua tại gối đầu thượng, cả người thoát lực không bao giờ nhớ tới. Bạch Giai Hoa cấp không được, nàng cho rằng An Thiến không phải bị vệ đại trắng đánh, đó chính là bị nàng bà đánh. Cái kia lão tôn bà tử, nàng lúc trước nhìn liền không phải cái dễ đối phó. Sớm biết rằng sẽ cùng người như vậy thành thông gia, nàng lúc trước nhất định sẽ không đồng ý làm An Nhiên đem vệ đại trắng hai mẹ con mang về tới. Nàng thử hỏi, rốt cuộc sao hồi sự? An Thiến nằm xuống hoán lại đây một ít, nàng thanh âm không lớn nói, ta ở Bách Hóa Đại Lâu gặp Âu Dương Chan. Cái gì? Nàng đánh đến ngươi? Nàng bằng gì tổng đánh ngươi a? Hiện tại nàng ăn sung mặc sướng xuyên lưu quang thủy hoạt, còn thượng đại học, còn có cái gì không qua được? Bạch Giai Hoa càng nói càng kích động oán giận, tới rồi cuối cùng thanh âm sắc nhọn đáng sợ. An Thiến không kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không không đồng nhất kinh một chợt nghe ta nói xong. Bạch Giai Hoa lộ ra lấy lòng biểu tình, ngươi nói. Âu Dương chăn bồi nàng mãi mãi cùng đại bá bọn họ ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật, ta mới nghe nói Âu Dương Duy ung thư. An Thiến hữu khí vô lực đem sự tình trải qua nói một lần. Ung thư. Bạch Giai Hoa khoa trương miệng lớn lên đặc biệt đại, ngay sau đó nàng vỗ bàn tay cười lên tiếng, thật là ông trời mở mắt ta. Làm hắn đến cái này bệnh. Âu Dương chăn sao không cũng đến cái này bệnh đâu. Làm cho bọn họ đều rắc ôn chết. Bạch Giai Hoa cười khỏe mắt nếp nhăn tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Giờ khác này xem ở An Thiến trong mắt thế nhưng hết sức chói mắt xấu xí. Nàng cảm thấy nàng cười không nổi. Nàng cũng không có rốt cuộc đại thù đến báo vui sướng cái loại cảm giác này. Ngược lại có loại nặng chịu áp lực cảm ở trong lòng. nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chương 462 uống thuốc ô long. Trác Vũ Thanh ban ngày gặp An Thiến, tức giận dưới động thủ phiến nàng, trở về ăn qua cơm trưa ngủ một giấc sau vẫn như cũ không có hoán lại đây, nàng tức ngực khó thở ngực đau. Lão thái thái là cái mọi việc không yêu cầu người tính tình, nàng khó chịu cũng không kêu người, chính mình mơ màng hồ đồ sờ sờ lục soát từ gối đầu bên cạnh móc ra cái dược bình liền ăn 8-9 viên dược. Chờ ăn xong vào miệng là tan dược về sau nàng mới phản ứng lại đây, axit nỉ chịp cam du không thể giống thuốc trợ tim như vậy một lần ăn quá nhiều. Lão thái thái lúc này mới sợ tới mức gân cổ lên kêu người. Âu Dương chăn sợ ảnh hưởng mãi mãi nghỉ ngơi, nàng không có về phòng, mà là ở phòng khách đợi bồi đại bá phụ thân bọn họ nói chuyện phiếm. Nghe được Lao Thái Thái động tĩnh, mọi người đều vội vàng ùa vào nàng phòng. Mẹ, làm sao vậy? Nãi nãi, người muốn cái gì? Đương biết được Lao Thái Thái lập tức ăn nhiều dược, Âu Dương Duy bọn họ đều lo lắng Lao Thái Thái thân thể, lập tức ăn tiết xảy ra chuyện gì, nhất trí cho rằng thừa dịp thời gian còn không tính vãn, hẳn là đưa bệnh viện đi xem. Nói cách khác, thời gian quá muộn, tìm người không hảo tìm. Âu Dương Duy lưu tại trong nhà, những người khác cùng nhau đem Lão Thái Thái đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nghe minh tình huống, đồng thời làm hộ sĩ cho nàng lượng huyết áp, cao áp lực thấp đều không bình thường, lập tức cho nàng điểm thượng từng thí. Giang Thành bệnh viện bình thường phòng bệnh, một gian phòng bệnh có 8 chương giường, hiện tại có lẽ là tới gần tân niên quan hệ, phòng bệnh chỉ có 4 chương giường đệm có người bệnh. Âu Dương chăn quan sát một chút hoàn cảnh. Giữa bên cửa sổ kia mặt có phòng, nàng làm mãi mãi đi tới gần cửa kia chương giường. Âu Dương Khang thấy nằm ở trên giường bệnh truyền dịch Lao Thái Thái sắc mặt biến lại đây, mới dám nói oán trách nói, mẹ ơi, ngươi nói ngươi khó chịu như thế nào không gọi người đâu. Chúng ta đều ở phòng khách ngồi đâu, lại không phải không ở ngươi nhìn một cái ngươi đem đại gia hỏa đều dọa thành cái dạng gì. Lão nhị ở nhà không thể nói như thế nào lo lắng đâu. Âu Dương Khang hiểu biết chính mình mẫu thân tính tình. Theo chân bọn họ ở bên nhau quá mấy năm nay cũng là cái dạng này. Chính là hiện tại không phải ở quê quán, nhị đệ còn sinh bệnh, Lao Thái Thái thực sự có cái không hay xảy ra này không phải thêm phiền sao. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn ở phòng bệnh, hai người bọn họ vội chăm miệng một lời khuyên nhủ, đại bá, ta mãi cũng là sợ ta ba biết nàng khó chịu sốt ruột thượng hỏa không phải, ngươi liền không nên trách nàng. Đúng vậy, đại bá, này không phải không có việc gì sao. Chắc Vũ Thanh cũng thực hối hận, này số tuổi đại người đi, chuyện gì khả năng cho phép có thể làm được, luôn muốn chính mình làm, không nghĩ bị người trở thành không còn dùng được lao nhân. Nàng lúc ấy khó chịu không nghĩ phiền toái người khác là một phương diện, trong đó cũng có không nghĩ làm lão nhị bọn họ nhớ thương tâm tư. Ai có thể nghĩ đến, càng là sợ cái gì càng ngày cái gì, cuối cùng biến khéo thành vụng biến thành hiện giờ như vậy. Ta hiện tại không có gì sự, ngươi cùng ngươi nhị tẩu chạy nhanh trở về đi. Làm bọn nhỏ tại đây bồi ta là được. Đánh xong từng tí ta cũng không cần nằm viện, đến lúc đó về nhà dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Khâu Thi Vận lúc này mang theo Âu Dương Hãn tiến vào, nghe được bà nói như vậy, nàng cũng không có chậm lại. Âu Dương Duy tình huống đặc thù, đem chính hắn ném ở nhà nàng là thật sự không yên tâm, hơn nữa Lao Thái Thái nhìn cũng không có gì đại sự, nàng còn phải nắm chặt trở về mới hảo. Hành, mẹ, vậy ngươi hảo hảo tại đây điểm châm. Làm ngươi cháu gái bọn họ bồi ngươi tán gẫu, ta trước cùng đại ca trở về, nói cho lão Âu một tiếng ngươi không có việc gì, cũng miễn cho hắn sốt ruột. Hảo hảo hảo, các ngươi nhanh lên trở về đi, cũng đừng làm cho hắn lo lắng. Trác Vũ Thanh vội vàng nói, chờ Âu Dương Khang cùng Khâu Thi Vận Âu Dương Hãn cùng nhau đi rồi, Trác Vũ Thanh còn cùng Âu Dương Chăn bọn họ huynh muội hai người lải nhải nói nửa ngày. Ai, người già rồi chính là không được. Ngày mai liền ăn Tết, ta còn nháo ra như vậy chuyện này. Cũng không biết ngươi ba ở nhà thế nào. Chương 463 ngẫu nhiên gặp được. Âu Dương Nghị khuyên đủ, nãi nãi, ta ba khẳng định chuyện gì đều không có. Ngươi nhưng đừng để trong lòng, vừa mới bác sĩ cùng hộ sĩ nhân ra không phải đều nói sao. Ngươi ăn nhiều mấy viên không có việc gì, truyền dịch uống nhiều điểm nước là được. Chắc Vũ Thanh dùng không có thua dịch cái tay kia lau lau ướt át đôi mắt. Ngươi ba đừng xảy ra chuyện gì là được. Nàng sợ nhất chính là con thứ hai bởi vì chính mình như vậy lăn lộn nỗi lòng sinh ra đại dao động ảnh hưởng. Âu Dương Chăn bọn họ tới cấp cũng không lấy ly nước linh tinh, nàng làm Âu Dương Nghị nhìn điểm nãi nãi trích, nàng đi xuống lầu bệnh viện bên trong khai tiểu phô mua bình quán đầu, đem đồ hộp ăn vừa lúc có thể lấy cái chai uống nước. Âu Dương Nghị đưa ra hắn đi mua, Âu Dương chăn cản lại hắn, mua bình quán đầu ai đi còn không được. Nhị ca, hảo hảo nhìn mãi mãi trích đi. Nàng biết nhị ca cùng mãi mãi cảm tình hảo, khi còn nhỏ còn ở mãi mãi gia trụ quá mấy năm, loại này thời điểm vẫn là hắn tại bên người lao thái thái sẽ vui vẻ. Âu Dương Nghị không lại kiên trì, hảo, ngươi đi nhanh về nhanh. Âu Dương chăn đi mua một lọ hải đường quả đồ hộp, hồi phòng bệnh thời điểm ở hành lang cùng một cái sách theo bình thủy cô nương đi cái đối diện. Nàng chỉ lo cúi đầu nghĩ nên dùng cái gì công cụ khởi đồ hộp, cái kia cô nương nhìn chằm chằm nàng xem. Âu Dương chăn cảm ứng được khác thường, nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện lại là hồi lâu không thấy Tiểu Ngũ. Nàng vui vẻ kinh hô, Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào tại đây? Tiểu Ngũ là An gia đối diện lão Lưu gia nữ nhi, nàng cùng Âu Dương chăn quan hệ chỗ thực hảo. Từ nàng về tới Âu Dương gia về sau, trừ bỏ mang theo người đi bắt An Vĩnh Sinh Bạch Giai Hoa, còn có cùng đại ca cùng nhau trở về tìm An Thiến rời hộ khẩu, rốt cuộc chưa từng đi qua nơi đó. Không nghĩ tới, nàng còn có thể như vậy xảo ở bệnh viện gặp được Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ gặp được Âu Dương chăn cũng thực kinh ngạc, đồng thời đặc biệt vui sướng, lệ tỷ, thật dài thời gian không có gặp qua ngươi, ngươi tới bệnh viện là. Nàng thấy nàng trong tay cầm đồ hộp, suy đoán nàng hẳn là cũng là lại đây bồi người bệnh. Ta mãi mãi thân thể không thoải mái, lại đây truyền nước biển. Nhà ngươi ai sinh bệnh? Âu Dương chăn thấy nàng trong tay xách theo phích nước nóng, hẳn là nằm viện lại đây thủy phòng múc nước. Tiểu Ngũ cau mày, ta ba nằm viện, hắn cấp tính viêm ruột thừa làm giải phẫu, đã ở 2 ngày viện. Âu Dương chăn nhớ rõ Tiểu Ngũ phụ thân Lưu Thúc, người đặc biệt hòa khí cũng thực có khả năng một người, viêm ruột thừa A, kia làm giải phẫu nên không có việc gì, ở đâu cái phòng bệnh. Nam Hào kia phòng. Tiểu Ngũ phi thường quý trọng cùng Âu Dương chăn xảo nộ, nàng hỏi, lệ tỷ, ta nghe nói ngươi lên kinh thành đều đại học, thế nào, đại học vườn trường hảo sao? Hảo A, đặc biệt hảo, ngươi cũng muốn thi đại học đi. Âu Dương chăn nhớ rõ nàng mới vừa trở về thành thời điểm, Tiểu Ngũ thượng cao trung. Ta năm nay tháng 7 khảo. Ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi, khẳng định có thể khảo cái không tồi đại học. Âu Dương chăn nhớ rõ kiếp trước Tiểu Ngũ thi đậu nơi khác đại học. Tiểu Ngũ cười nói, lệ tỷ, ta cũng muốn đi kinh đô vào đại học, nói như vậy về sau chúng ta là có thể gặp mặt. Hảo A, ta cũng rất muốn thường xuyên cùng ngươi gặp mặt đâu. Tiểu Ngũ, ta trong chốc lát đi tìm ngươi, chúng ta lại liêu A. Âu Dương chăn biết lúc này hai người trong tay đều có việc phải làm, cũng không phải nói chuyện hảo thời cơ, chi bằng trở về đưa xong rồi đồ hộp cấp mãi mãi uống tiếp nước. Lúc sau nàng mua điểm đồ vật đi thăm Tiểu Ngũ phụ thân hảo hảo ngồi xuống tán gẫu một chút. Tiểu Ngũ gật gật đầu, giòn xinh nói, hành, lệ tỷ, ngươi trước vội ngươi đi, ta cũng đến nhanh lên múc nước trở về. Âu Dương Nghị thấy muội muội mang theo nhợt nhạt mỉm cười vào phòng bệnh, hắn đứng dậy kỳ quái hỏi, chăn chăn, như thế nào như vậy cao hứng? Ta gặp được cái người quen, nhị ca, ngươi cùng mãi mãi trước đêm này đồ hộp ăn, sau đó trang nước uống. Âu Dương chăn còn cố ý mua 2 cái muỗng. Chương 464 tham. Chắc Vũ Thanh muốn cho Âu Dương chăn cũng ăn, chăn chăn, ngươi cũng ăn chút. Âu Dương chăn xua tay, mãi mãi, ta không ăn, các ngươi ăn đi. Chờ bọn họ ăn xong rồi đồ hộp, Âu Dương chăn lại đi thủy phòng tiếp một đồ hộp cái chai thủy đưa về tới mới rời đi phòng bệnh. Hiện tại bệnh viện tiểu phô vẫn là nhà nước. Bên trong trừ bỏ xà phòng còn có một ít bàn chải đánh răng ít hôm nữa đồ dùng bên ngoài, mặt khác đều là đồ hộp linh tinh đồ vật. Nàng mua đồ hộp cùng sữa bột, tìm được rồi Tiểu Ngũ phụ thân trụ số 5 phòng bệnh. Bọn họ cái này phòng bệnh người cũng không nhiều lắm, chỉ có 2-3 cái bệnh hoạn cùng bồi giường người nhà. Lưu Thúc nằm ở trên giường bệnh, hốc mắt hăm sâu, vẻ mặt thần sắc có bệnh, bất quá nhìn tinh thần đầu vẫn là không tồi. Lưu Thẩm Tử bọn họ đã nghe Tiểu Ngũ nói gặp được Âu Dương chăn sự, thấy nàng còn xách theo đồ vật lại đây, Lưu Thẩm Tử cũng mấy hôm không có gặp qua nàng, vội cười một bên khách khí nói mua mấy thứ này lãng phí tiền làm gì, một bên tiếp nhận đồ vật đặt ở đầu giường. An Lệ A, nghe nói ngươi sửa tên, quang biết ngươi họ Âu Dương, cũng không biết ngươi kêu gì danh. Thẩm Tử đã kêu ngươi Âu Dương đi, ngươi hiện tại khá tốt đi. Khá tốt, Lưu Thẩm Tử. Ta hiện tại kêu Âu Dương Trăn, ngươi kêu ta cái gì đều được. Ta Lưu Thúc hiện tại thế nào, hảo không hảo điểm. Âu Dương Trăn biết Lưu Thẩm Tử chính là ái nói bắt quái, tâm địa vẫn là khá tốt. Lưu Thẩm Tử cũng coi như là nhìn Âu Dương Chăn lớn lên, nàng lại cùng chính mình nữ nhi chơi đến hảo, cho nên không có nửa điểm mới lạ lao thượng, khá hơn nhiều, phía trước là đem chúng ta cấp sợ hãi, cũng không biết là đến bệnh gì, ở trên giường đất đau thẳng lăn lộn a sau lại đưa đến bệnh viện mới biết được là cấp tính viêm ruột thừa, thiếu chút nữa không có mặc hổng, nếu là đục lỗ liền phiền thoái. Không có việc gì liền hảo, về sau cần phải chú ý, nơi nào không thoải mái không cần ở nhà gắng gượng, vẫn là đến bệnh viện kiểm tra nhìn xem bảo hiểm. Âu Dương Chăn nói chuyện đồng thời, ánh mắt lơ đãng từ Lưu Thúc Lưu Thẩm cùng với Tiểu Ngũ trên mặt sẽ qua, nàng trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, Tiểu Ngũ khuôn mặt lớn lên như vậy xinh đẹp tinh xảo, ngũ quan cơ hồ không có giống nàng cha mẹ địa phương, nàng chẳng lẽ cũng không phải thân sinh. Nhưng Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm đối Tiểu Ngũ đặc biệt hảo, hàng xóm láng giềng đều biết, hơn nữa lớn lên cùng cha mẹ không giống thân sinh hài tử không phải không có, nàng thu hồi toát ra nghi hoặc. Nhưng không, ta lúc này xem như lĩnh giáo, có bệnh đừng kéo, nếu là không kéo a, không chuẩn còn không cần dựa gần một đao đâu. Lưu Thẩm Tử nói xong nhà mình sự, nàng quá bức thiết muốn biết Âu Dương Chăn tình huống. Nàng hỏi rất nhỏ, Âu Dương Chăn cũng chọn có thể nói một câu. Tiểu Ngũ vẫn luôn ở bên cạnh ngắt lời, nàng biết chính mình mẫu thân là cái dạng gì người, hiện tại lệ tỷ cùng nàng nói những lời này, chờ cùng gia phụ cận hàng xóm nói thời điểm tuyệt đối sẽ nói ngoa biến thành bất đồng phiên bản. Lưu Thẩm Tử đãi giải không sai biệt lắm, nàng vội hỏi ra nàng nghẹn nửa ngày vấn đề, đúng rồi, ngươi không biết An Thiên kết hôn đi. Âu Dương Chăn làm bộ không biết lắc đầu. Lưu Thẩm Tử phảng phất tìm được rồi chi âm giống nhau, sinh động như thật nói lên lão An gia sự, lại nói tiếp An Thiên gả nam nhân kia ngươi còn nhận thức đâu, chính là cùng An Nhiên chỗ quá cái kia giết heo. Ngươi nói lão An gia là thật không thèm để ý cái này, muội muội cùng nhân gia chỗ không thành. Kết quả tỷ tỷ gả cho. Nay về sau gặp mặt về sau nhiều xấu hổ a. Ta xem ba ngày hồi môn thời điểm, An Nhiên đã khuya mới trở về, cũng không biết là tỷ hiểm a, vẫn là như thế nào. Bình thường nhật tử An Nhiên trốn tránh điểm không chạm mặt, ăn Tết thời điểm An Thiến khẳng định muốn mang theo nam nhân về nhà mẹ để ăn Tết, ta ngẫm lại đều thế nàng khó chịu, kia một cái trên bàn ăn cơm có thể nuốt trôi cơm. Chương 465 ăn Tết. Âu Dương Chăn thỉnh thoảng gật đầu hoặc là đáp lời nói thượng một câu, Lưu Thẩm Tử lúc này nói tính càng đậm. Tiểu Ngũ thấy thế cũng không có lại nói xen vào, rất nhiều sự mâu thân cũng không cùng nàng nói qua. Bọn họ kia người nhà về sau ngươi xem đi, nháo đỉnh thời điểm ở phía sau đâu, không làm chuyện tốt khẳng định không có kết cục tốt. Âu Dương, chờ ngươi chừng nào thì kết hôn thời điểm nhưng nhất định đến nói cho chúng ta biết một tiếng, Thẩm Tử cùng ngươi thúc chúng ta đến uống rượu mừng đi. Hảo. Nhất định nói cho các ngươi một tiếng. Âu Dương Chăn xem trước mắt gian, nàng đãi có trong chốc lát, không hảo lại tiếp tục đãi đi xuống, vì thế đứng dậy cáo tử, Lưu Thẩm, trước tiên cho các ngươi chúc mừng năm mới, ngươi hảo hảo chiếu cố Lưu Thúc, ta đây đi trước. Hảo, Thẩm Tử cũng trước tiên cùng ngươi nói tiếng ăn Tết hảo. Lưu Thẩm Tử đẩy chính mình nữ nhi một phen, Tiểu Ngũ A, mau đưa ngươi tỷ. Âu Dương Chăn hiện tại hôn đến hảo có tiền đồ. Có nguyên lai kia tầng quan hệ về sau đến thường xuyên qua lại mới được. Ai? Tiểu Ngũ cùng Âu Dương Chăn một trước một sau đi ra phòng bệnh, hai người song song đi ở hành lang nhìn nhau cười. Chờ đi xa một ít, Tiểu Ngũ mới hơi hơi có chút ngượng ngùng nói, Chăn tỷ, làm ngươi chê cười, ta mẹ liền như vậy. Nàng đã biết Âu Dương Chăn tân tên, tự nhiên không hảo lại lệ tỷ tê ơ. An Lệ cái tên kia, có một đoạn không vui quá khứ. Nàng tưởng lệ tỷ khẳng định cũng không muốn lại quá nhiều nhắc tới. Âu Dương Chăn cười nói, không có việc gì, ta còn rất thích nghe ngươi mâu thân nói này đó đâu. Chăn tỷ, ngươi có thể cho ta ngươi thư từ qua lại địa chỉ sao? Ta tưởng về sau cùng ngươi viết thư liên hệ. Không thành vấn đề à, ngươi đem ngươi trường học địa chỉ cũng nói cho ta, chờ ta hồi trường học chúng ta thư từ qua lại liên hệ. Hai người trao đổi địa chỉ lúc sau mới phất tay cáo biệt. Chờ Âu Dương Chăn lần thứ hai trở lại phòng bệnh khi, Trác Vũ Thanh nhắm mắt ngủ rồi. Âu Dương Nghị nhìn chằm chằm muội muội, đệ thấp thanh âm hỏi, muội muội, ngươi rốt cuộc gặp được ai? Lão An gia đối diện hàng xóm, cùng ta quan hệ thực tốt toàn gia. Âu Dương Nghị vừa nghe là Lão An gia, hắn mày hơi hơi nhăn lại không có hỏi lại. Trác Vũ Thanh điểm tích đánh xong, cũng không biết là tích dược khởi hiệu vẫn là nàng tâm lý tác dụng, cả người lập tức có tinh thần. Nhưng lão thái thái vẫn là thu xếp đau đầu cùng hơi hơi khó chịu. Ba người cùng nhau rời đi bệnh viện về đến nhà, Âu Dương Duy thấy mẫu thân không có trở ngại, huyền một lòng mới bông. 80 năm tân niên không có 30, 29 liền tính là trừ tịch. Âu Dương chăn ra quá thực náo nhiệt, đi theo năm bọn họ đi Thái Châu quê quán ăn Tết bất đồng chính là, mãi mãi cùng đại bá bọn họ năm nay tới trong nhà. Nhà của người khác lại hảo cũng không bằng nhà mình thoải mái thả lỏng, cho nên Âu Dương chăn cảm thấy bọn họ cái này qua tuổi phi thường hảo. Người một nhà nấu cơm làm vằn thắn rán câu đối phân công minh xác. Chắc Vũ Thanh Hoán lại đây, nghe nói Âu Dương Duy muốn ăn nàng lạc bánh, cũng mặc kệ là ăn Tết, lao thái thái bận việc thượng. Đại gia ở bên nhau ăn ăn uống uống nói nói cười cười, sau khi ăn xong còn đánh thượng bài bộ kè. Âu Dương Duy bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ có thể chơi thời gian rất ngắn liền hạ bàn. Nhưng hắn trong lòng đặc biệt cao hứng, vì này phân nhiều năm trước tới nay cũng chưa từng có viên mãn. Diệp Tiến Đằng trong nhà cũng thực náo nhiệt, Diệp Bảo Sơn cha mẹ đã không có, hắn ở nhà đứng hàng không phải lão đại, nhưng bởi vì nhi tử có tiền đồ trong nhà điều kiện hảo, cho nên ca ca muội muội đều tới nhà bọn họ ăn Tết. Diệp Tiến Đằng đã nhiều năm không có ở nhà quá trừ tịch, đối mặt đại gia khen tặng cùng cầu làm việc hắn là có thể rút rút, không thể bang hắn kiên định cự tuyệt. Diệp Tiến Đạt từ bên ngoài trở về, sắc mặt rất khó xem. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn về phía ở bệ bếp vừa làm cơm Lưu Xuân Vũ, muốn nói lại thôi muốn nói chuyện, lại xem trong phòng ngoài phòng ngồi như vậy nhiều thân thích không mặt mũi há mồm. Chương 466 tiết lộ. Lưu Xuân Vũ chính khom lưng tay cầm nồi sạn phiên xào trong nồi tiểu kê hầm nấm, nàng nhận thấy được Diệp Tiến Đạt không đúng, nhỏ giọng hỏi, Đạt tử, làm sao vậy? Diệp Tiến Đạt nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, không như thế nào, ngươi xào ngươi đồ ăn đi. Lưu Xuân Vũ nghe lời nghe âm, từ hắn có điểm hướng trong giọng nói càng là nghe ra miêu nị, nàng đắp lên nắp nồi tiếp tục hầm, túm Diệp Tiến Đạt trở về chính mình phòng. Trong phòng Diệp Tiến Lan hòa thân thích nhóm ngồi ở trên giường đất hống đại bảo chơi, thấy hai vợ chồng biểu tình không đúng, bọn họ đều thức thời đi đối diện phòng. Lưu Xuân Vũ thấp giọng hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi từ bên ngoài trở về xem ta ánh mắt không đúng. Diệp Tiến Đạt tức giận hơi hơi thở hổn hển. Hắn nhìn Lưu Xuân Vũ trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi tìm tòi nghiên cứu hòa khí bực, nhỏ giọng chất vấn, đại tẩu ba sinh bệnh sự, có phải hay không ngươi cấp truyền ra đi? Lưu Xuân Vũ vừa nghe lập tức tạc, ủy khuất thanh âm cũng cao vài phần, đạt tử, ngươi nói cái gì đâu? Ta điểm này đúng mực còn có thể không có. Lại nói ngươi xem ta cả ngày ở nhà xem hài tử làm việc có thể đi ra ngoài với ai nói? Kia không phải ngươi còn có thể là ai? Diệp Tiến Đạt đi hàng xóm ra đi bộ, có cùng hắn quen biết người hỏi, hắn mới biết được chuyện này lộ đi ra ngoài. Trong nhà vài người chung, hắn cho rằng có khả năng nhất truyền ra đi người có lẽ là chính mình tức phụ, bởi vậy hắn mới có thể ở trở về sau đối Lưu Xuân Vũ mặt đen. Vạn Vân nghe được động tĩnh lại đây giáo huấn bọn họ, hai người các ngươi làm gì đâu. Tết nhất nói nhau nhau đem hỏa tưởng này một đại niên đều không thuận lợi. Lưu Xuân Vũ hủy khuất đôi mắt nhọt ướt, mẹ! Ngươi cấp bình phân xử, đạt tử vừa trở về liền hướng về phía ta phát hỏa, nói là ta đem đại tẩu phụ thân sinh bệnh sự để lộ ra đi, ta từ đại ca cùng Lan tử trở về bắt đầu, đi ra ngoài quá vài lần, trong nhà trưng lương khô bao đông lạnh sủi cảo loại nào ta không làm. Lưu Xuân Vũ thuộc như lòng bàn tay nói chính mình làm sống, Vạn Vân vô tâm tư nghe này đó, việc này tiết lộ đi ra ngoài nàng cũng coi chút cấp, nhưng nàng mặc danh tin tưởng sắp khóc nhị con dâu. Cảm giác hẳn là không phải nàng nói ra đi. Nàng túm chặt Diệp Tiến Đạt truy vấn, đạt tử, ngươi mau cùng ta nói nói sao lại thế này. Diệp Tiến Đạt thấp giọng nói trải qua. Ta nghe cây cột kêu ý tứ, hiện tại trong thôn rất nhiều người đều đã biết, hắn cùng ta bình thường đi được gần mới muốn nghe được hỏi thăm. Vạn Vân tức khắc thầm nghĩ hỏng rồi, lẩm bẩm nói, đều đã biết. Trong thôn đều biết đến lời nói, khẳng định có người ở sau lưng chờ chế rêu đi. Nguyên lai bọn họ đều hâm mộ chính mình ra tìm Âu Dương Chăn, không ngừng thi đậu đại học, trong nhà phụ thân vẫn là cái đương lãnh đạo. Hiện tại đương lãnh đạo được bệnh nặng, không nhất định khi nào liền không có, tương lai con dâu hảo điều kiện lập tức bị hoa rớt một đại hạng. Lưu Xuân Vũ trong lòng bất ổn nhìn chằm chằm bà cùng chính mình nam nhân, không biết bọn họ có tin hay không chính mình. Vạn Vân thực mau hoán lại đây, trong nhà còn có người ngoài ở, tất nhất không thể nháo đến khó coi, nàng quyết đoán nói. Được rồi, biết liền biết đi, dù sao việc này sớm muộn gì cũng phải nhường nhân ra biết. Xuân Vũ, ngươi làm ngươi cơm, mẹ biết ngươi là gì dạng người, khẳng định không thể là ngươi nói ra đi. Cảm ơn mẹ, ta ta thật không có đi ra ngoài nói bữa, ta đây nấu cơm đi. Lưu Xuân Vũ ra phòng, bất đắc dĩ thở dài, trong nhà liền nàng một ngoại nhân, ra điểm chuyện gì không trước hoài nghi nàng, còn có thể hoài nghi ai. Nàng cũng ở cân nhắc chuyện này rốt cuộc như thế nào lộ ra đi, cha mẹ chồng khẳng định không có khả năng, đại ca cùng đạt tử cũng không thể, như vậy chỉ còn lại có cô em chồng cùng nàng. Nàng rõ ràng chính mình căn bản không có làm loại chuyện này, chẳng lẽ là cô em chồng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không nên. Chương 467 vui sướng khi người gặp họa. Đầu phiếu để cử thêm vào bục mạc nhắn lại phản hồi. Buổi tối, tới trong nhà ăn tết thân thích nhóm đều đi rồi, Diệp ra những người khác cũng biết được Âu Dương Chăn phụ thân bị bệnh sự bị tiết lộ đi ra ngoài. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt đảo qua trong nhà mọi người, cuối cùng ở Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ trên người nhiều dừng lại 2 giây. Diệp Tiến Lan cũng siêu cấp kinh ngạc không biết người trong nhà rốt cuộc ai nói đi ra ngoài, nàng thấy chính mình đại ca tựa hồ có điểm hoài nghi nàng ý tứ, vội gấp giọng nói, thật không phải ta nói. Ta tuy rằng cùng Lưu Tiểu Lan các nàng cùng nhau chơi, nhưng ta một câu đều không có tiết lộ đi ra ngoài, điểm này sự ta ở không hiểu nhưng xong rồi. Lan Tử nói đúng, ta cũng là biết sự tình tầm quan trọng, trước nay không cùng người ngoài nhiều quá một câu miệng. Lưu Xuân Vũ vội vàng cho thấy chính mình, nói xong còn ủy khuất ngắm liếc mắt một cái Diệp Tiến Đạt. Diệp Tiến Đạt vội vàng trấn an chiều nàng nháy mắt, hắn ban ngày làm đích xác thật không đúng, không nên một hồi tới không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hoài nghi chính mình tức phụ còn đối nàng làm khó dễ. Đại gia vừa thấy Diệp Tiến Lan phản ứng, liền xác nhận hẳn là không phải từ nàng trong miệng truyền ra đi. Nhưng là không phải Diệp Tiến Lan, còn có thể là ai đâu. Diệp Bảo Sơn chịu thượng tẩu thuốc, xương khói lượn lờ trùng, hắn cũng ở tự hỏi vấn đề này. Diệp Tiến Lan trong giây lát nhớ tới điểm sự tình, các nàng đi huyện thành ngày đó ở xe khách thượng, mẫu thân cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm lời nói, có thể hay không người có tâm nghe được. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Vạn Vân. Vạn Vân nhận thấy được Diệp Tiến Lan nhìn chăm chú, banh khởi mặt khẩu khí đông cứng nói, ngươi cái cô gái, đỗng nhiên như vậy xem ta làm gì. Còn có thể nói ta ngoài miệng không có cá biệt môn nói ra đi. Không phải, mẹ, ta chính là có điểm đói bụng, muốn hỏi một chút ở huyện thành mua tiểu bánh quai trèo còn có hay không. Diệp Tiến Lan điểm này đúng mực vẫn là biết đến, nàng nếu dám nói lời nói là nàng mẫu thân nói, cái này đêm giao thừa nhà bọn họ tuyệt đối quá không yên ổn.